Vạn cổ đệ nhất thần chương 1457 tới chương 1483. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mọi người chỉ chờ Lý Thần Giám đưa ra một chỉ thị thống nhất. Từ trước đến nay, đều là hắn chủ đạo hành động của đám người này. Khi mọi người đều nhìn hắn, Lý Thần Giám lại trầm giọng nói, vừa nhận được tin, đệ tử Hiên Viên Long Tông đã toàn bộ trốn vào Hồng Liên giới Long Kết giới, nơi đó chúng ta không vào được. Cho nên, muốn trả thù bọn họ, trong thời gian ngắn là rất khó. Chết tiệt. Thế là làm rùa rụt cổ rồi sao? Giết người xong liền chạy, đúng là đồ hèn. Nhưng mà, bọn họ muốn trốn cả đời à, thật là nực cười. Ở trong kết giới phong bế, bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng vô dụng. Những người trẻ tuổi này, nhất là đệ tử của Ẩn Long Điện, họ rất rõ ràng, có lẽ sau này cả đời họ cũng sẽ ở tại Vạn Long Thần Sơn này. Bọn họ tất nhiên không thể trốn cả đời, chỉ là tạm thời lẩn tránh thôi. Nhưng không sao, chúng ta có thể lên kế hoạch chu toàn, khi bọn họ ló đầu ra, sẽ trả lại cho họ những gì Long Vương Dục đã phải chịu, gấp ngàn vạn lần. Cho đến cuối cùng, khiến những đồng bào Ẩn Long Điện của các ngươi, khi gặp các ngươi cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, vậy thì nhiệm vụ của các huynh đệ tỷ muội trật tự thiên tộc chúng ta cũng coi như hoàn thành. Lý Thần Giám nói. Đối với điều này, đệ tử Ẩn Long Điện đương nhiên phải tỏ lòng cảm kích. Họ về cơ bản đều nịnh bợ trật tự thiên tộc, nhưng nói thật, vì Ẩn Long Điện có nhiều thiên tài, địa vị của họ cũng không thấp. Đệ tử trật tự thiên tộc khá hợp với họ. Chứ như đệ tử của Chiến Thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải, thì đừng hòng được trật tự thiên tộc để mắt tới. Vậy trong khoảng thời gian này, chúng ta không phải là không có việc gì làm sao? Có người hỏi. Lý Thần Giám lắc đầu, nói, cũng không hẳn, đám tép riêu trốn đi rồi, nhưng cá lớn thì vẫn chưa trốn. Lý Thiên Mệnh và kẻ giết người Tiểu Phong vẫn còn ở bên ngoài. Hôm nay gọi mọi người đến, thứ nhất là để nói chuyện bọn họ rụt cổ, thứ hai là để bàn bạc cách báo thù cho Long Vương Dục. Hai đứa nhóc đó đều là đệ tử tiểu bối, dù có mạnh đến đâu, ta là thần dương vương cảnh, ta có thể giết chúng, dùng chính cách chúng đã giết Long Vương Dục là được. Có người la lớn. Gần trăm tuổi mà đến được thần dương vương cảnh là chuyện bình thường. Trong nhóm người này, thiên tư của Lý Thần Giám thuộc hàng đỉnh cấp, nhưng cũng không phải là mạnh nhất, dù sao hắn mới hơn 50 tuổi. Không được, bọn chúng chắc chắn sẽ biết cách giữ mạng, kế khích tướng thông thường không có tác dụng như vậy đi, sắp tới mọi người cứ suy nghĩ, có diệu kế gì, thì nói riêng với ta, để ta thực hiện. Lý Thần Giám nói. Vâng. Hắn đây là muốn tập hợp ý kiến của mọi người. Nói riêng với hắn cũng có thể đảm bảo tuyệt đối bí mật trước khi thực hiện. Nghĩ cho kỹ vào, đừng có ý tưởng vớ vẩn nào cũng đến tìm ta, hiểu chưa? Lý Thần Giám nói. Hiểu. Muốn có ý tưởng hay, còn phải tìm hiểu rõ mối quan hệ của những người xung quanh Lý Thiên Mệnh. Giải tán. Lý Thần Giám tuy nói vậy, nhưng mọi người đều không rời đi. Họ đều ở trước Cự Tiêu Điện, tụng năm tụng ba lại một chỗ, trao đổi ý kiến. Mấy trăm ngàn con dáng vô hình nhìn chằm chằm vào mỗi người, quan sát họ trao đổi ý tưởng. Những cách chết mà họ sắp đặt cho Lý Thiên Mệnh, vô cùng kỳ lạ. Nhiều người sức mạnh lớn, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ mình lại có thể có nhiều cách chết như vậy. Nhưng có một điều có thể chắc chắn. Đó là, những người này hận mình đến tận xương tủy. Thực lực của Lý Thiên Mệnh cũng không nghiền nát được tất cả bọn họ, nên vẫn còn nhiều người, dựa vào ưu thế tuổi tác, tự cho rằng có thể giết chết hắn. Lúc này, dường như tất cả mọi người đã quên, hắn còn là đệ tử của Thiên Cung. Điều này chỉ có thể cho thấy, vì Thiên Cung không hành động, thân phận này của hắn đối với phe trật tự thiên tộc vốn đã không có sức răng đe lớn, bây giờ lại càng nhỏ đi. Tùy tiện một thần dương vương cảnh trăm tuổi nào đó cũng đều muốn lấy mạng hắn. Lý Thần Giám chỉnh lại áo giáp, đi vào trong Cự Tiêu Điện. Trong đại điện, một thanh niên mặc áo đen quay lưng về phía hắn, dường như đang xuất thần. Khi Lý Thần Giám đến gần, mới thấy thanh niên áo đen kia đang nghịch một cái sọ người màu trắng nhợt trong tay. Hắn đưa ngón tay vào hai hốc mắt của cái sọ, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Xá ca, đây là... Lý Thần Giám hỏi. Không có gì. Thanh niên áo đen thu lại, bình thản nói. Lý Thiên Mệnh và hai người bên cạnh hắn phải chết, xá ca, huynh có ý tưởng gì không? Lý Thần Giám hỏi. Thanh niên áo đen lắc đầu, nói, ngươi làm đi. Lấy lại thể diện cho em trai ngươi khinh ngữ sắp đến rồi, ta phải chuẩn bị một chút, nên đón nàng thật tốt. Lý Thần Giám cười. Hắn vỗ vai thanh niên áo đen, nói, được thôi, ta nghe người ta nói, phụ tôn đã chọn ngày lành cho hai người, lại còn tổ chức hôn lễ ngay tại Vạn Long Thần Sơn này. Chúng ta xưng huynh gọi đệ bao lâu nay, không ngờ xá ca của ta, thoáng cái đã thành em rể ta. Đó có phải là em gái của ngươi không? Thanh niên áo đen nhếch miệng cười, nhàn nhạt hỏi. Ai mà biết được? Lý Thần dám buông tay, dừng một chút rồi nói, thôi huynh đi chuẩn bị đi, ta ra ngoài chọn một cách giết người đây. Tại Đại Thánh Long Phong, Thánh Long Thần Điện chính là nơi cao nhất của Vạn Long Thần Sơn. Đã từng, nơi này là địa bàn của Thánh Long Hoàng, là cấm địa của người thường, bây giờ cũng đã bị Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc chiếm lĩnh. Thánh Long Thần Điện là một cung điện thần thánh, quang minh, bao đời Thánh Long Hoàng đã ở đây tu hành, truyền đạo dạy nghề. Nhưng hôm nay, lại có sương máu màu đỏ tươi, hung sát lưu chuyển trong điện đường này. Chính luồng sương máu cuồn cuộn này đã khiến cho cơ thể kim loại của Ngân Trần, dù đã hóa thành dáng vô hình, mỗi lần đến gần đều rất dễ bị hất văng ra ngoài. Những con gián nhỏ có thể ổn định ở bên trong, mở to đôi mắt đen nhánh trong suốt để giám sát Thánh Long Thần Điện, cũng không có bao nhiêu. Nhưng chúng vẫn nhìn thấy, nghe thấy. Ở trung tâm cung điện này, có một cái kén lớn màu máu. Bề mặt kén lớn không ngừng hiện ra những khuôn mặt quỷ dữ tợn, có kẻ lưỡi dài áo bào đỏ, có kẻ mặt mày hung dữ, có kẻ giống như một đứa trẻ sơ sinh màu tím, có kẻ tóc dài bay loạn, con ngươi rơi xuống làn sương máu tràn ngập cả đại điện chính là từ cái kén lớn này tỏa ra. Sóng máu bên cạnh kén lớn như biển động, nhưng vẫn có bốn người có thể đứng vững ở đây. Đó chính là ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện, cùng với Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm. Bốn người họ thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào cái kén lớn màu máu, trong ánh mắt không tránh khỏi có chút căng thẳng. Bên trong kén lớn, không ngừng phát ra những âm thanh đùng đùng, giống như đang thay da đổi thịt. Thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu của một người phụ nữ từ bên trong truyền ra. Âm thanh đó nghe rất thảm thiết, nhưng lại có một cảm giác khoái lạc, khiến người ta không thể phán đoán. Không sao chứ? Huyết Long Hoàng líu lưỡi nói. Đế Tôn đã nói không sao, thì chính là không sao. Nhận được cơ duyên này, Vô Song cô nương nhất định sẽ nghênh đón một cuộc đời mới. Đế Tôn đã nói, không lâu nữa, Trật Tự Thiên Tộc chúng ta sẽ có hai vị Đế Tôn. Ngay cả ngài ấy cũng đã mở miệng, còn có gì phải lo lắng sao? Trong ánh mắt Lý Tiêu Diêm mơ hồ có sự cuồng nhiệt. Trật Tự Thiên Tộc rất ít khi đồng thời có hai vị Đế Tôn. Một vị Đế Tôn đã chiếm cứ nửa mặt trời, thêm một vị nữa có thể thống trị toàn bộ trật tự chi địa rồi nhỉ? Trúc Long Hoàng mỉm cười nói. Ta thấy có thể. Lý Tiêu Diêm cười nói. Đế Tôn đối với Vô Song cô nương quá tốt rồi. Hai vị Long Hoàng còn lại cảm khái. Giờ phút này, trên mặt Minh Long Hoàng không có nửa điểm đau đớn vì mất cháu. Khi họ đang tán thưởng, người phụ nữ trong kén lớn màu máu vẫn đang từng tiếng gào thét, nghe vô cùng thảm liệt. Một canh giờ, hai canh giờ. Càng về sau, sương máu càng nồng đậm. Bên trong Thánh Long Thần Điện càng thêm dữ tợn, luồng khí hung sát đó thậm chí còn bao phủ nửa tòa Đại Thánh Long Phong, khiến Trúc Long Hoàng phải trực tiếp ra lệnh cho những người gần đó rút lui. Cùng với sự mãnh liệt của sương máu, tiếng kêu thảm và sự giãy giụa của nàng cũng tăng lên. Qua lớp kén lớn màu máu, có thể lờ mờ thấy được người phụ nữ bên trong dường như không có xương cốt, khớp nối, cơ thể tùy ý vặn vẹo, gập ngược, gập đôi, thậm chí cổ còn kéo dài ra mấy mét ong ong ong. Lực lượng hằng tinh nguyên cuồng bạo điên cuồng lao về phía Đại Thánh Long Phong, bị kén lớn màu máu nuốt chửng. Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Ba vị Long Hoàng và Lý Tiêu Diêm tiếp tục kinh hãi khiếp vía, thậm chí đầu đầy mồ hôi, sợ xảy ra sai sót. Nhất định phải chống đỡ được. Trong ánh mắt mong chờ của họ, cuối cùng, cùng với một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kén lớn màu máu rung động dữ dội. Sự rung động này kéo theo cả Đại Thánh Long Phong cũng rung chuyển mạnh, như có một con hung thú tuyệt thế sắp ra đời. Nhưng, ngay vào lúc cuồng bạo nhất, tất cả động tĩnh đột ngột dừng lại. Kén lớn màu máu trong nháy mắt bất động. Tiếng kêu thảm trong nháy mắt biến mất. Ngay cả màn sương máu đầy trời cũng đột nhiên đứng yên. Vô Song. Lý Tiêu Diêm vội vàng đến gần cái kén lớn màu máu. Ánh mắt hắn dán chặt vào kén lớn, cố gắng nhìn rõ tình hình bên trong. Đây là một khoảnh khắc nghẹt thở. Bỗng nhiên, kén lớn màu máu trước mắt Lý Tiêu Diêm vỡ ra một lỗ nhỏ đường kính 3 cm. Bên trong cái lỗ nhỏ đó, một con mắt màu đỏ tươi với vô số mặt quỷ không ngừng đang xen, đang nhìn chằm chằm vào Lý Tiêu Diêm. Ách! Trong khoảnh khắc đó, Lý Tiêu Diêm có cảm giác như bị xuyên tim. Dọa chết ta, Ngân Trần lúc nói chuyện có cảm giác như thở không ra hơi. Trở nên rất đáng sợ, rất xấu xí, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không. Ngân Trần nói. Sau đó nàng ta thì sao? Đi đâu rồi? Đuổi người, đi, bắt đầu, tự kỷ. Sau đó, soi, gương. Ngân Trần nói. Quả nhiên, ai cũng thích làm đẹp. Dùng dung mạo đổi lấy thực lực sao? Vậy thì chắc chắn sẽ càng điên cuồng hơn. Nếu vậy, Lý Vô Song này chỉ cần không đi, sẽ càng đáng sợ hơn. Bánh Di cũng sẽ nguy hiểm hơn. Bây giờ, nàng ta có thể không coi trọng bất kỳ cấm kỵ nào, Hơn nữa họ còn nói, nàng ta có thể trở thành đế tôn thứ hai. Lý Thiên Mệnh cho rằng, cần phải lập tức báo chuyện này cho Thất Long Hoàng. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến từng trận chấn động. Động tĩnh rất lớn. Tình hình gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Chắc chắn phải là hơn 10 triệu người giáng lâm mới có động tĩnh lớn như vậy chứ. Lý Thiên Mệnh đi ra khỏi cửa, nhìn về phía xa. Cuối chân trời, đột nhiên xuất hiện những bóng đen vô tận. 15 triệu đại quân của Trật Tự Thiên Tộc đã đến. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Còn cách rất xa, Ngân Trần còn chưa báo cáo, nhưng vì số lượng người quá đông, Lý Thiên Mệnh đã thấy trước. Tiểu Phong, Khinh Ngữ tới rồi. Lý Thiên Mệnh hô lớn vào trong điện. Bịch. Dạ Lăng Phong từ bên trong lao ra, cùng hắn đứng nhìn đám người đen nghịch ở phía xa. Thị tộc chủ thể của Trật Tự Thiên Tộc lấy thức thần hệ hỏa làm chủ đạo. 15 triệu đại quân kia quét ngang chân trời, trùng trùng điệp điệp tụ lại một chỗ kéo đến, tựa như một cơn sóng thần lửa, cuốn qua giang sơn đất đai của Hiên Viên Long Tông. Nơi nào chúng đi qua, mây khói cuồn cuộn, vạn vật cháy đen. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đứng trên đỉnh Bạch Nguyên Long Phong, nhìn về phương bắc. Cơn sóng lửa kia chỉ trong chớp mắt đã cao tới vạn mét, càng đến gần, thanh thế càng thêm kinh người. Rầm rầm rầm. Ngay cả không khí cũng bị đốt cháy. Cả thế giới biến thành một màu đỏ thẫm. Rất rõ ràng, mục đích của đám người này chính là để hung hăng trấn áp Hiên Viên Long Tông. Chúng còn chưa tới nơi mà đã tạo ra một cảm giác ngột ngạt đến vậy. Cái thế mây đen đè thành, tựa như núi sắp sập kia đã khiến cả Vạn Long Thần Sơn chìm trong bóng râm của lửa. Vô số người cảm thấy không thở nổi. Từ vị trí của Lý Thiên Mệnh, hắn đã có thể nhìn thấy rõ từng bóng người trong cơn sóng lửa ngút trời kia. Tất cả đều là những người của Trật Tự Thiên Tộc mặc áo giáp thống nhất. 15 triệu người, tuổi tác thấp nhất cũng phải trên 500. Toàn bộ đều là tinh anh. Cảnh giới tu vi của họ thấp nhất cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Bọn họ không hề gào thét hay la ó để trấn áp Hiên Viên Long Tông. Ngược lại, ai nấy đều vô cùng lạnh lùng, trầm mặc. Bọn họ chỉ phóng thích ra sức mạnh của mình, vô hình trung, hàng chục triệu thức thần tụ tập trên đỉnh đầu họ, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu ấy còn lớn hơn cả tòa Vạn Long Thần Sơn. Nếu nó mà nện xuống, e rằng sẽ là sinh linh đồ thán. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Trật Tự Thiên Tộc là kẻ địch. Sự cường thịnh và phồn vinh của chúng mang đến cho Lý Thiên Mệnh không ít áp lực. Hơn 10 triệu ánh mắt lạnh lùng kia như đang đè nặng lên người hắn. Có thể tưởng tượng được, cổ lực lượng này đã khiến Hiên Viên Long Tông không thở nổi, đúng là họa vô đơn chí. Bên phía 7.000 địa Long Sơn, các Cửu Long Đế Quân ngẩng đầu nhìn trời. Bất kể ánh mắt mọi người có kiên cường đến đâu, chiến ý có mãnh liệt thế nào, thì một khốn cảnh lớn hơn đang ập đến là sự thật không thể tránh khỏi. Còn ở phía 3.000 Thiên Long Phong bên kia, từng cường giả xông lên trời cao, phất cờ reo hò, nghênh đón đại quân của Lý Dược Sư. Vù vù vù. 10 triệu tu sĩ của Ẩn Long Điện, 5 triệu vi ma quân của Trật Tự Thiên Tộc ào kết trận, phóng thẳng lên trời. Thần Long gầm thét, thức thần che kín cả bầu trời. Trong phút chốc, tầm mắt chỉ toàn là những thượng thần thông thiên triệt địa. Hiển nhiên, đây không chỉ là một màn nghênh đón, mà là hai quân hội tụ, cho Hiên Viên Long Tông một lần thị uy nữa, dùng nó để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của các Cửu Long Đế Quân trước khi giao chiến. Đây chính là không đánh mà thắng. Trúc Long Hoàng, Minh Long Hoàng, Huyết Long Hoàng, ba vị Long Hoàng dẫn đầu các cường giả của Ẩn Long Điện, toàn tộc ra nghênh đón, xếp thành phương trận chỉnh tề. Lý Tiêu Diêm thì đứng ở một bên, dẫn theo 5 triệu vi ma quân, trăm rắp một lòng, mặt mày tươi cười nghênh đón viện quân của Trật Tự Thiên Tộc. Đương nhiên, lần này chiêu bài không phải là tăng binh, mà là bảo vệ Cửu Nguyệt Thần Nữ. Chính vì vậy, một chiến trận còn lớn hơn đã xuất hiện. Dưới vạn ánh mắt đổ dồn, 10 triệu Ẩn Long vệ và 5 triệu vi ma quân, dưới sự chỉ huy của các thống soái, đồng loạt nửa quỳ xuống. Sau đó, hơn 10 triệu người cùng hô vang, hoan nghênh Cửu Nguyệt Thần Nữ, giá lâm Hiên Viên Long Tông. Nói thật, cho dù có đổi Lý Khinh Ngữ thành Lý Vô Song, cũng sẽ không có cảnh tượng hoành tráng đến thế. Tất cả những gì bọn họ làm, chỉ đơn giản là để nâng cao địa vị của Cửu Nguyệt Thần Nữ. Từ đó, khiến cho sự tồn tại của 15 triệu đội hộ vệ thần nữ này trở nên hợp lý hơn. Trật Tự Thiên Tộc thích chơi trò này. Thái Dương Đế Tôn càng thích chơi trò này. Lần nào cũng vậy. Trước thì nâng em gái, sau lại nâng con gái. Rầm rầm rầm. Hơn 10 triệu người nửa quỳ, ánh mắt thành kính, phảng phất như đang nghênh đón chính Thái Dương Đế Tôn đích thân tới. Cảnh tượng như vậy, nói thật khiến cho Lý Thần Giám, cũng là một người con của Thái Dương Đế Tôn, phải ngây người tại chỗ. Hắn biết mình và Cửu Nguyệt Thần Nữ có khoảng cách về thân phận. Nhưng vạn lần không ngờ, khoảng cách lại lớn đến mức này. Hắn còn phải rất khách khí với các trưởng bối A, trong lòng mất cân bằng, nhưng cũng đành chịu. chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đừng để ý, mọi người kính trọng thần nữ như vậy, chỉ là để có lý do hợp lý ở lại đây mà thôi. Thanh niên mặc áo đen bên cạnh đưa mắt nhìn cơn sóng lửa phương xa, khóe miệng nở một nụ cười ôn hòa. Nói thì nói thế, nhưng có cảnh tượng này, lịch sử cũng sẽ đẩy muội muội này của ta lên một đỉnh cao mà 10 huynh đệ chúng ta không thể nào chạm tới. Lý Thần dám lắc đầu nói. À, thanh niên mặc áo đen chỉ nhẹ gật đầu, không có biểu cảm gì nhiều. Điều này khiến Lý Thần dám sững sờ. Hắn chợt nhớ ra, người bên cạnh này tuy vẫn luôn có quan hệ tốt với mình, nhưng tương lai hắn chính là hôn phu của Cửu Nguyệt thần nữ. Mình ở trước mặt hắn oán trách sự phô trương của Cửu Nguyệt thần nữ, thật ra rất nực cười. Nghĩ đến đây, Lý Thần dám thu lại tâm trạng đó. Hắn ho khan một tiếng, trên mặt nở nụ cười, rồi cùng với Thiên Quân Vạn Mã sau lưng, cùng nhau nghênh đón Cửu Nguyệt thần nữ. Hai quân hội tụ. Trúc Long Hoàng, Lý Tiêu Diêm và các nhân vật lớn khác đương nhiên ở phía trước nhất. Dược sư huynh. Các vị huynh đệ, đã lâu không gặp. Nam tử áo xám Lý Dược Sư, đứng trước vạn quân, ôm chặt lấy bọn họ. Đợi huynh đã lâu, có huynh ở đây, đại sự ắt thành. Lý Tiêu Diêm nói. Chật chật, đừng nói vậy, ta chỉ đến để cổ vũ sĩ khí cho các huynh đệ thôi, còn cụ thể làm thế nào, vẫn phải xem các ngươi. Lý Dược Sư cà lơ phất phơ cười nói. Kim tốn rồi đúng rồi, thần nữ đâu? Trúc Long Hoàng hỏi. Lão Trúc, gấp gáp muốn gặp con dâu vậy sao? Lý Dược Sư cười hỏi. Đừng nói bậy. Trúc Long Hoàng dở khóc dở cười, tuy đúng là con dâu không sai, nhưng cũng không thể trêu chọc trước mặt mọi người như vậy. Nhưng ta vẫn phải nói một câu, đế tôn hậu ái, nhà lão Long các ngươi lần này thật sự sắp được một bước lên mây rồi. Lý Dược Sư vừa nói, vừa dẫn đám người họ đi yết kiến Cửu Nguyệt thần nữ. Bọn họ đi đến trước một tòa kiệu hoa trắng như tuyết. Xung quanh kiệu hoa, có hơn 1.000 người vây quanh tầng tầng lớp lớp. Vòng ngoài là những tu sĩ mặc khải giáp lửa, toàn thân gần như được bao bọc kín mít. Ai nấy đều có khí tức vô cùng cường đại, tuyệt đối là tinh anh. Dấu hiệu rõ ràng nhất là trên ngực họ đều có một ấn ký hình đóa hoa lửa. Đây là ký hiệu của Phần Dương Vệ. Phần Dương Vệ là những cường giả đỉnh cấp của Trật Tự Thiên Tộc, tổng cộng có quy mô 1.000 người, mỗi người đều là cường giả ở tầng cao nhất của Thần Dương Vương cảnh. Tối thiểu phải đạt đến trình độ của Giang Thanh Lưu mới có thể được chọn. Mà bây giờ, đội Phần Dương Vệ này rõ ràng cũng là vệ sĩ thân cận của Cửu Nguyệt thần nữ. Còn về vòng trong gồm mấy chục người, so với Phần Dương Vệ thì không đáng nhắc tới. Bởi vì, các nàng là thị nữ thân cận của Cửu Nguyệt thần nữ, đều là những tiểu nha đầu dưới 30 tuổi. 1.000 Phần Dương Vệ, bảo vệ kiệu hoa kính như bưng. Cấp bậc hộ vệ như thế này, càng khiến Lý Thần dám phải líu lưỡi. Hắn cảm thấy so với nàng, mình giống như đứa con nhặt được. Hay nói đúng hơn là, cả 10 huynh đệ bọn họ, đều giống như con riêng, ngay cả thống soái Phần Dương Vệ Lý Dũng Tịch cũng đích thân bảo vệ nàng. Lý Thần dám có chút bó tay. Càng im lặng hơn là, trong quá trình nghênh đón muội muội của mình, hắn còn không thể đến gần. Chỉ có thể ở một nơi không xa, xuyên qua khe hở giữa đám người, mới có thể nhìn thấy cổ kiệu hoa kia. Nhưng, những người khác cũng không khá hơn là bao. Khi Trúc Long Hoàng bọn họ đến gần, bên cạnh kiệu hoa, có một nữ nhân đã chặn đường họ. Đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng có một mái tóc dài màu xanh biếc, đôi mắt cũng màu xanh, tựa như tinh linh trong cây cỏ. Thân thể nóng bỏng được bao bọc trong bộ áo giáp màu trắng có đường cong rung động lòng người, vừa mang vẻ hiên ngang lại vừa toát lên nét tươi mát, tinh khiết. Vẻ ngoài này, vừa nhìn là biết đến từ linh kiếp tộc. Nàng chính là thống soái của Phần Dương Vệ, Lý Dũng Tịch. Một cường giả đỉnh cấp của linh kiếp tộc. Tương truyền, nàng còn là bạn thân của Lý Vô Song. Ở độ tuổi này, dung mạo của Lý Dũng Tịch có thể sánh ngang với Long Nguyễn Oánh. Nàng được xưng là Linh Hoa Tiên Tử ở Trật Tự Thiên Tộc. Tên nghe thần thánh, thoát tục, nhưng thực tế, nàng là một nhân vật có nội tâm vô cùng cương mãnh. Đi đường quá lâu, thần nữ đã mệt, nàng muốn nghỉ ngơi trước, không cần phô trương nữa, cứ trực tiếp đi thôi. Lý Dũng Tịch đứng trước kiệu hoa, không chút khách khí nói với mấy nam nhân trước mặt. Đúng đúng, trước tiên đưa thần nữ đi nghỉ ngơi. Trúc Long Hoàng phản ứng lại, vội vàng nói. Vốn dĩ định gặp một lần, nhưng đã Cửu Nguyệt thần nữ không muốn lộ diện, mọi người cũng không ép buộc. Sau đó, từ xa, Lý Thiên Mệnh và những người khác chỉ thấy hai bên gặp mặt, hai đoàn quân hợp lại một chỗ, rồi trực tiếp quay về 3.000 Thiên Long Phong và vào ở, ta còn tưởng bọn họ sẽ ra oai phủ đầu một phen chứ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Khí thế vừa rồi đã đủ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn và Dạ Lăng Phong, hai cặp mắt không lúc nào rời khỏi cổ kiệu hoa đang được 30 triệu đại quân vây quanh ở chính giữa. Nàng ở ngay trong đó sao? Dạ Lăng Phong bên cạnh, đôi mắt đỏ thẫm khẽ rung động. Thật ra, khoảng cách giữa họ cũng không xa. Chỉ là ở giữa có 30 triệu đại quân mà thôi. Đó là một khoảng cách không thể vượt qua. Cho nên, dù có muốn gặp đến đâu, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vẫn chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Nàng hẳn là sẽ vào ở Đại Thánh Long Phong, không sao, ta có không ít ngân trần ở bên đó. Chỉ cần bên cạnh nàng không có ai, chúng ta có thể liên lạc với nàng trước. Lý Thiên Mệnh nói. Thật ra, sự quan tâm của hắn dành cho Lý Khinh Ngữ cũng không kém Dạ Lăng Phong là bao. Nhưng giống như lúc hắn quan tâm đến Khương Phi Linh, khi đã sa vào tình cảm thì tâm trạng cũng sẽ hỗn loạn, trở nên gấp gáp và nóng nảy hơn. Ví dụ như bây giờ, Dạ Lăng Phong nhìn Cổ Kiệu Hoa rời đi, vẫn mãi chưa hoàn hồn. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ những gì họ đã trải qua ở Nguyệt Chi thần cảnh. Nhưng, chắc hẳn trong khoảng thời gian đó, họ đã nương tựa vào nhau, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, và nhất định đã xây dựng nên một tình cảm vô cùng sâu đậm. Ca, ta lên một lát. Dạ Lăng Phong nói một tiếng, rồi đột nhiên lao vút lên trời. Vù vù vù. Hắn không ngừng bay lên cao, mặc cho cuồng phong gào thét. Bay cao như vậy, để làm gì? Đương nhiên là, đứng càng cao, nhìn càng xa. Chỉ khi đủ cao, ánh mắt mới có thể vượt qua vô số cường giả trật tự thiên tộc, nhìn thấy Cổ Kiệu Hoa trên Đại Thánh Long Phong kia. Chờ ta cũng tới. Lý Thiên Mệnh nhảy lên không trung, bay thẳng đến bên cạnh Dạ Lăng Phong. Đôi mắt của thiếu niên bên cạnh đang chăm chú nhìn vào Cổ Kiệu Hoa xa xôi, hơi thở cũng có chút rối loạn. Nguyệt Chi thần cảnh, sinh tử ly biệt, không ngờ hôm nay còn có cơ hội gặp lại. Thật quá khó khăn. Lý Thiên Mệnh đặt tay lên vai hắn, cùng hắn nhìn về phía xa. Cuối cùng, rèm kiệu được vén lên. Hơn 10 thị nữ tiến lên nghênh đón, thống soái Phần Dương vệ Lý Dũng Tịch tự mình mở cửa. Giữa màn sương lượn lờ, một bóng người mảnh mai trong bộ váy dài màu trắng xuất hiện trước mắt hàng chục triệu người. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy nàng. Là nàng. Dạ Lăng Phong cắn chặt răng, thân thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Sinh tử ly biệt, giờ đây nhìn thấy bóng hình nàng, tâm tình dâng trào dữ dội, có cảm giác như gương vỡ lại lành. Xung quanh quá nhiều người, nàng không thể nhìn thấy Dạ Lăng Phong, không biết được tâm trạng của hắn. Nhưng, trên thực tế, khi Lý Khinh Ngữ nhìn thấy họ qua Tề Thiên Chi Nhãn, tâm trạng nàng cũng y hệt như vậy. Khinh Ngữ gầy đi rồi. Lý Thiên Mệnh cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, bất kể nàng có mang theo 10 triệu quân uy hiếp hay không, Lý Thiên Mệnh cảm thấy đều không còn quan trọng nữa. Rất rõ ràng, từ chuyện hôn kỳ, có thể thấy cuộc đời nàng không do chính mình làm chủ. Cái gọi là đội hộ vệ thần nữ này, cũng không liên quan gì đến ý muốn cá nhân của nàng. Tất cả đều là quân cờ của Thái Dương Đế Tôn. Không có nàng, hơn 10 triệu người này cũng sẽ lấy lý do khác để đến. Nhớ ngày xưa ở thần đô, nàng tuy không phô trương như vậy, nhưng lại sống đơn giản và vui vẻ. Còn bây giờ, tuy có vạn người bảo vệ, nhưng trong lòng lại cô độc, bất lực. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Một người bị nhốt ở nơi như trật tự thiên tộc, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, chung quy là tuyệt vọng. Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang cảm khái, Lý Khinh Ngữ dưới sự hộ tống của Lý Dược Sư, Lý Dũng Tịch và những người khác đã tiến vào Đại Thánh Long Phong. Hơn 1.000 phần dương vệ đỉnh cấp, không rời nửa bước. Mãi đến khi nàng biến mất khỏi tầm mắt, Dạ Lăng Phong vẫn còn muốn bay lên cao hơn, hy vọng có thể nhìn nàng thêm một chút. Đừng ngốc nữa, về với ta. Nhìn thì không thấy được, nhưng muốn nói chuyện thì hoàn toàn không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh trực tiếp nắm lấy gáy hắn, kéo thiếu niên đang thần hồn điên đảo này xuống Bạch Nguyên Long Phong. Ít nhất thì, sự an nguy của nàng hẳn là không sao. Nghĩ đến đây, Dạ Lăng Phong cũng tỉnh táo lại một chút. Thiên Mệnh ca, nhanh, hỏi ngân trần đi. Hắn lại vội vàng. Dường như chỉ có Lý Khinh Ngữ mới có thể khiến tâm trạng hắn dao động như vậy. Gấp cái gì, nàng vào Thánh Long Thần Điện gặp Lý Vô Song trước đã. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Vô Song mới là người có thân phận cao nhất ở đây. Yên tâm, tất cả mọi người sẽ không sao đâu. Lý Thiên Mệnh nhìn về hướng Đại Thánh Long Phong, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đại Thánh Long Phong, Thánh Long Thần Điện. Chỉ mình ta đi cùng nàng vào thôi. Lý Dũng Tịch vuốt mái tóc xanh ra sau lưng, rồi quay lại nói với những người khác. Tâm trạng của Vô Song cô nương không ổn định lắm, chào hỏi một tiếng là được rồi. Đừng nói chuyện nhiều. Lý Tiêu Diêm ghé vào tai nàng nhắc nhở. Đó là do các ngươi không biết an ủi, với quan hệ của ta và nàng, yên tâm đi. Lý Dũng Tịch liếc đôi mắt đẹp, nhìn về phía thiếu nữ đang đứng bên cạnh. Thiếu nữ thỉnh thoảng lại quan sát Đại Thánh Long Phong, như thể đang tìm kiếm ai đó. Thần nữ, mời. Lý Dũng Tịch đưa bàn tay ngọc thon dài, chỉ về phía Thánh Long Thần Điện. À, Lý Khinh Ngữ mím môi, hoàn hồn lại, rồi cùng Lý Dũng Tịch bước vào trong điện. Vừa bước vào, cả hai đều nhíu mày. bởi vì trong đại điện này, khí huyết và sát khí đều rất nặng. Rõ ràng là một kiến trúc thần thánh, nhưng bên trong lại có cảm giác như một địa ngục âm u, Vô Song giọng của Lý Dũng Tịch có chút run rẩy. Theo tầm mắt của nàng, có thể thấy sâu trong đại điện, một nữ tử đang quay lưng về phía họ, ngồi trên mặt đất. Chưa nói đến sát khí trên người nàng, chỉ riêng mái tóc dài màu đỏ tươi đến thắt lưng kia đã đủ dọa người rồi. Lý Khinh Ngữ cũng ngây ra một lúc, vội vàng dừng bước, không dám tiến lên nữa. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy có chút tê cả da đầu. Cút! Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ bóng người đang run rẩy phía trước. Trong giọng nói ấy ẩn chứa quá nhiều sự bạo ngược, hung tàn, phẫn nộ và tuyệt vọng. Vô Song, ta là Dũng Tịch đây, ngươi sao vậy? Lý Dũng Tịch nhíu mày, nàng bước nhanh hơn, tiến về phía Lý Vô Song. Ta bảo ngươi cút! Bốn chữ này vừa thốt ra, tựa như vô số quỷ mị nhào về phía Lý Dũng Tịch. Ực! Lý Dũng Tịch vội vàng dừng lại. Ta nghe nói một vài chuyện, là thật sao? Giọng nàng khàn đi. Bóng lưng người phụ nữ phía trước run rẩy, không trả lời, rõ ràng đang vô cùng khó chịu. Vô Song, có lẽ bề ngoài có chút ảnh hưởng, nhưng, ngươi sẽ làm nên lịch sử. Lý Dũng Tịch nói. Có chút ảnh hưởng. Lý Vô Song cười một cách đau thương. Nàng vừa cười, vừa đứng dậy. Rồi, trong tiếng cười thê lương đó, nàng quay người lại. A Lý Khinh Ngữ bị dọa đến mức va thẳng vào cửa, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả thân thể mềm mại của Lý Dũng Tịch cũng rung lên, bàn tay ngọc theo bản năng che lấy đôi môi đỏ mọng, mới không hét lên thành tiếng. Trước mắt các nàng, Lý Vô Song tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ rực như dã thú. Trong mắt nàng đã không còn lòng trắng, tất cả đều là màu đỏ. Kinh khủng hơn là, da của nàng đã biến thành màu tím, trên đó có vô số vết nứt, bên trong vết nứt thậm chí còn có mũi dịch màu tím sẫm. Dù chỉ nhìn một cái cũng đã thấy buồn nôn. Phải biết, nhân tộc rất khó mà trở nên xấu xí đến vậy. Đây là khó coi sao? Đây còn là người sao? Hả? Lý Vô Song lao thẳng tới, nhào vào người Lý Dũng Tịch. Đôi tay trông như sắp thối rữa kia nắm lấy vạt áo của nàng, một luồng hơi thở tanh hôi sộc vào mũi, khiến Lý Dũng Tịch có cảm giác gần như muốn nôn mửa. Không sao đâu, Vô Song, sẽ ổn thôi, không sao đâu. Nàng chỉ có thể nén lại cơn cuộn trào trong dạ dày, ép mình cắn răng nói ra. Cả hai từng là mỹ nhân, nhưng hôm nay Lý Dũng Tịch vẫn phong tư tuyệt thế, còn nàng lại biến thành bộ dạng này. Nhìn làn da phấn nộn trước mắt, Lý Vô Song càng thêm tuyệt vọng. Nàng đẩy mạnh Lý Dũng Tịch ra, gầm nhẹ, cút, cút xa một chút. Ta đi trước. Lý Dũng Tịch loạn choạng, sắc mặt đã sớm trắng bệch. Nàng chỉ định đưa Lý Khinh Ngữ đến gặp Lý Vô Song một chút, không ngờ tình hình lại tệ đến mức này. Chờ đã. Đúng lúc này, Lý Vô Song nhìn thấy Lý Khinh Ngữ. Ha ha, nàng đột nhiên hé đôi môi tím ngắt, cười một cách phóng đãng. Thật ra dung mạo của nàng từng có nét tương đồng với Lý Khinh Ngữ, nhưng bây giờ lại là một trời một vực. Nàng có chút lảo đảo, bước về phía Lý Khinh Ngữ, cho đến khi đứng trước mặt nàng. Lý Khinh Ngữ dựa vào cửa, vốn đang cảnh giác nhìn nàng, nhưng một lúc sau, nàng không thể nhìn nổi nữa, chỉ có thể quay mặt đi, nói, làm gì? Vụt! Lý Vô Song nắm lấy tay nàng. Buông tay! Lý Khinh Ngữ giãy dụa một lúc, nhưng không có tác dụng. Xương tay của Lý Vô Song gầy đến mức gần như không còn da thịt, chỉ còn da bọc xương. Những ngón tay như vậy khiến Lý Khinh Ngữ không thể nào động đậy. Nàng nắm lấy cánh tay non mịn kia, kéo tay áo của Lý Khinh Ngữ lên. Khi thấy kiếp vòng của nàng, Lý Vô Song che miệng, ha ha cười lớn, như thể phát điên. Nàng cười một lúc lâu, cuối cùng mới buông Lý Khinh Ngữ ra. Ngươi sẽ bầu bạn với ta. Lý Vô Song ghé sát vào tai nàng, vừa cười vừa nói. Cái gì? Lý Khinh Ngữ cắn răng hỏi. Ngươi sẽ biến thành giống ta, sẽ không lâu đâu. Lý Vô Song nói. Rợn người, Lý Khinh Ngữ hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng đã trải qua quá trình đó. 8 giọt. 9 giọt. Cho nên nàng biết, Lý Vô Song đang nói gì. Nhìn người phụ nữ ngay gần gang tấc, bộ dạng của nàng đủ để khiến Lý Khinh Ngữ gặp ác mộng cả đời. Toàn thân nàng run rẩy, ánh mắt dần hoảng loạn, trên đó viết đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Cam chịu số phận đi, ai bảo hắn thích ngươi làm gì? Ha ha, Lý Vô Song xoay người, lảo đảo, như người say rượu, rồi đẩy Lý Dũng Tịch ra, trực tiếp rời đi. Đi mau. Lý Dũng Tịch vội vàng chạy tới, nắm lấy cánh tay Lý Khinh Ngữ, kéo nàng ra ngoài. Suốt cả quá trình, trong mắt Lý Khinh Ngữ vẫn còn ám ảnh hình bóng ma quỷ của Lý Vô Song. Trên Đại Thánh Long Phong, cách Thánh Long Thần Điện không xa, có một nơi cảnh sắc ưu nhã, hằng tinh nguyên nồng đậm, gọi là Long Nha Tiểu Tuyền. Long Lang Lung từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Đây là nơi gia đình hắn từng sum vầy vui vẻ. Nhưng bây giờ, nơi ở xinh đẹp này đã sớm bị dọn trống. Sau đó, Cửu Nguyệt thần nữ được sắp xếp ở lại đây. Đây là nơi an toàn nhất trong Vạn Long Thần Sơn. Dù vậy, hơn 1000 phần dương vệ vẫn vây quanh trùng điệp, chắn Long Nha Tiểu Tuyền kín như bưng. Bất kỳ ai ra vào Long Nha Tiểu Tuyền đều cần có sự đồng ý của phần dương vệ, bao gồm cả các Long Hoàng của Ẩn Long Điện. Trong đó, thống soái phần dương vệ Lý Dũng Tịch vẫn không rời nửa bước, trực tiếp ở trong Long Nha Tiểu Tuyền, còn gần Lý Khinh Ngữ hơn cả mười mấy thị nữ kia. Nói thật, Lý Khinh Ngữ không có nguy hiểm gì. Căn bản không ai dám động đến nàng. Sau đó, vừa sắp xếp xong, Lý Dũng Tịch liền nói với nàng, ta ra ngoài một lát, trong lúc ta không có ở đây, ngươi đừng rời khỏi Long Nha Tiểu Tuyền. Biết rồi. Lý Khinh Ngữ ngồi trên ghế đá trong đình viện, trán vẫn còn rịn mồ hôi lạnh. Lý Dũng Tịch lúc này mới rời đi. Khi đi, sắc mặt nàng đầy lo lắng, có lẽ là đi gặp Lý Vô Song. Bởi vì nàng biết, với trạng thái hiện tại của Lý Vô Song, không ai có thể an ủi, gần gũi được, thật sự rất đáng sợ. Các ngươi cũng lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Sau này các ngươi cứ ở đây, tự nhiên đi, không cần để ý đến ta. Lý Khinh Ngữ nói với các thị nữ. Vâng, thần nữ. Các nàng ngoan ngoãn lui ra. Sau đó, trong đình viện rộng lớn này, chỉ còn lại một mình Lý Khinh Ngữ. Nàng đặt cánh tay lên bàn đá, kéo tay áo lên có thể thấy phần tối của chiếc kiếp vòng ngân nguyệt màu bạc trắng, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt quỷ dữ tợn. Điều này khiến cho vùng da gần kiếp vòng xuất hiện vài tơ máu. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Lý Vô Song gần như trùng khớp với hình ảnh trên kiếp vòng này. Hừ. Lý Khinh Ngữ vội vàng che tay áo lại, thở ra một hơi. Nhưng, nàng vẫn không thể kiểm soát được 10 ngón tay run rẩy. Dù đặt ở đâu, chúng cũng như không phải của mình. Cha, con phải làm sao đây? Nàng mềm mại gục xuống bàn đá, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Lão tử, không, là cha ngươi. Bất chợt, một giọng nói máy móc, trầm thấp, không chút cảm xúc vang lên ngay trên bàn đá. Lý Khinh Ngữ giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, tiện tay lau nước mắt. Nàng liếc nhìn xung quanh, nhưng kỳ lạ là, không có ai cả. Ai? Nàng trầm giọng hỏi. Ta là, ca ngươi. Lúc này, một con gián nhỏ bằng kim loại màu bạc trên bàn đá trước mắt đã thu hút sự chú ý của Lý Khinh Ngữ. Nó đang ngẩng đầu, nói chuyện với nàng. Ta còn là mẹ ngươi đây. Lý Khinh Ngữ một tay đập xuống. Khi nhấc tay lên, phát hiện con gián nhỏ đã bị đập thành hai nửa hả? Nàng đang định đập tiếp, Ngân Trần vội vàng giơ râu lên, nói, đừng, đừng, ta là, Lý Thiên, mệnh, cộng sinh, thú. Bàn tay của Lý Khinh Ngữ cứng đờ giữa không trung. Ca. Tựa như người chết đuối vớ được cọc cứu mạng. Nàng như vừa bò ra khỏi vũng bùn tử vong, mừng rỡ khôn xiết. Cẩn thận đưa tay nâng con gián nhỏ lên, Lý Khinh Ngữ lập tức nước mắt nước mũi tèm lem, nói, ca, sao ca lại biến thành tiểu cường vậy? Ca Ngân Trần nổi giận, nói, im miệng, nữ nhân. Nó nói chuyện rất gấp. Nghe nó nói, cứ như bị táo bón, nói một câu ngắt một đoạn. Tắt chết đi được. Vậy, ta có thể thông qua ngươi nói chuyện với ca ta không? Soái trùng ca. Lý Khinh Ngữ nín khóc mỉm cười nói. Nàng không giả vờ. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, nàng liền tình nguyện làm một cô gái nhỏ, theo sau hắn. Một câu soái trùng ca khiến Ngân Trần lòng như hoa nở. Cả con trùng tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng. Mặc dù nói chuyện cà lăm, nhưng chỉ cần có thời gian, cũng không ảnh hưởng đến việc giao tiếp giữa Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ. Thế là, ở Bạch Nguyên Long Phong xa xôi, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, thông qua Ngân Trần, đã có một cuộc trò chuyện từ xa với Lý Khinh Ngữ. Ca, thật là ca sao? Các người đang ở đâu? Tiểu Phong có ở bên cạnh ca không? Lý Khinh Ngữ nói với Ngân Trần, giọng vô cùng vội vã. Bên Bạch Nguyên Long Phong, một quả cầu kim loại màu bạc dần biến hóa thành một khuôn mặt tương tự Lý Khinh Ngữ, mắt mũi miệng đều giống, trông rất ra dáng. Nó bắt chước biểu cảm, ngữ khí của Lý Khinh Ngữ, thuật lại câu nói này cho Lý Thiên Mệnh và những người khác. Nếu không bị cà lâm, thì quả thực giống như nàng đang ở ngay trước mắt. Bọn ta đang ở Bạch Nguyên Long Phong, không xa Đại Thánh Long Phong lắm, là nơi đóng quân của người Hiên Viên Long Tông. Tiểu Phong đang ở bên cạnh ta đây. Lý Thiên Mệnh nói. Ca, em xin lỗi trước. Em vốn định tìm cơ hội đến gặp các người, không ngờ hắn lại lợi dụng em để mang nhiều người đến như vậy. Em không muốn đến, nhưng đều bị ép buộc kéo đi, bây giờ cũng không thể đi được. Lý Khinh Ngữ nói. Bọn ta biết, chuyện này không trách em. Lý Thiên Mệnh nói. Ca em đã nghe rất nhiều tin tức về các người, vẫn ổn chứ? Nàng hỏi với vẻ vô cùng căng thẳng. Bọn ta đương nhiên không sao cả, người đang lo lắng là em mới đúng. Khinh Ngữ. Nhân cơ hội này, em nói cho bọn ta biết tình hình của em trước đi. Bao gồm địa vị thực sự, hoàn cảnh của em ở Trật Tự Thiên Tộc, thái độ của Thái Dương Đế Tôn đối với em, và cả chuyện hôn ước giữa em và Long Nhân Xá, bọn ta đều cần biết rõ. Lý Thiên Mệnh nói một cách chân thành. Được, em nói hết. Thông qua Ngân Trần, Lý Khinh Ngữ đã kể lại ngắn gọn tình hình của mình ở Trật Tự Thiên Tộc cho họ nghe. Trong quá trình này, nàng vẫn giấu đi chuyện về kiếp vòng trước. Thái Dương Đế Tôn, hắn không phải là cha em, hắn chỉ vì cửu kiếp mà mang em về. Hắn bồi dưỡng em, hay là lợi dụng em cũng không nói rõ được, nhưng hắn tuyệt đối không phải người tốt. Nghe nói nàng và Thái Dương Đế Tôn không có quan hệ máu mủ, Lý Thiên Mệnh khẽ thở phào một hơi. Quả nhiên, vị vô địch đế tôn này, không phải là Lý vô địch trong lòng hắn. Hắn không làm tổn thương em chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời thì không, ca. Vậy ta hỏi em, lúc nãy trong Thánh Long Thần Điện, hai câu nói của Lý Vô Song có ý gì? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Lý Khinh Ngữ ngây người. Ngươi sẽ biến thành giống như nàng. Nói thật, khi nghe câu nói đó, trong lòng Lý Thiên Mệnh đã thắt lại. Lúc ấy, khi Ngân Trần thuật lại cho hắn và Dạ Lăng Phong nghe, trái tim của hai người đã chìm xuống đáy vực. Lý Thiên Mệnh từng nghe Chúc Long Hoàng và những người khác nói, sự biến đổi của kiếp vòng này có thể giúp Lý Vô Song trở thành đế tôn, tương đương với việc thiên phú tăng vọt. Nhưng một cô nương, biến thành bộ dạng ác quỷ, ai có thể chấp nhận được chứ? Ít nhất, Lý Khinh Ngữ chắc chắn còn sợ hãi hơn cả Lý Vô Song. Đối mặt với câu hỏi này của Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ giãy dụa một lúc. Đôi mắt nàng đẫm lệ, nói với con gián nhỏ trước mắt, ca, đúng vậy, ca nói không sai. Nàng kể lại chuyện trước khi đi, Thái Dương Đế Tôn đã nhỏ 9 giọt chất lỏng màu đỏ tươi vào kiếp vòng của mình cho họ nghe. Hắn nói đây là thứ lấy được từ một nơi nào đó trong hư không, có thể khiến thức thần tiến hóa. Có lẽ có thể làm người ta mạnh lên, nhưng mà càng nói về sau, giọng nàng càng run rẩy. Bộ dạng hiện tại của Lý Vô Song, tựa như một cơn ác mộng, cứ lẩn vẩn trước mắt, làm sao cũng không xua đi được. Chết tiệt! Sau khi nghe xong, bàn tay của Dạ Lăng Phong đã bóp nát một vết lõm trên cột đá bên cạnh. Trong vô thức, ánh mắt hắn lại càng thêm u ám. Hắn hằng tâm niệm niệm, cầu nguyện nàng được bình an. Nhưng cuối cùng, vẫn là xảy ra chuyện. Khinh Ngữ, em còn biết gì về chất lỏng màu máu đó không? Ví dụ như tên của nó. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sắc mặt âm hàn hỏi. Nghĩa phụ đã nhờ hắn bảo vệ muội muội, đây là yêu cầu duy nhất của ông. Nhưng bây giờ, tình hình không thể lạc quan. Điều này khiến trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng tức giận như Dạ Lăng Phong. Trước đó, hắn không có xung đột trực diện với vị Thái Dương Đế Tôn hùng bá thiên hạ kia. Nhưng giờ phút này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã xác định hắn chính là kẻ thù. Trước kia, có lẽ còn có chút may mắn, không muốn đối đầu trực diện với cường giả cấp bậc chúa tể này. Em không biết. Có lẽ Lý Vô Song có thể biết một chút. Lý Khinh Ngữ lắc đầu nói. Được, em đừng hoảng sợ trước. Bên này bọn ta sẽ điều tra thử, xem có đối sách nào để loại bỏ thứ đó không. Lý Thiên Mệnh nói. Là đại ca, bảo vệ bọn họ cũng là trách nhiệm của Lý Thiên Mệnh. Việc cấp bách bây giờ, vẫn là làm rõ, chất lỏng màu máu này rốt cuộc là thứ gì. Tạm thời mà nói, nó có ảnh hưởng gì đến cơ thể không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Được, vậy em nhớ kỹ, đừng để tâm trạng dao động lớn, ngoài ra, kiếp vòng tuyệt đối không được phá. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Hắn nhớ lại, lần trước Lý Vô Song bắt đầu biến đổi, là từ lúc bị Phong Kiếm Hoàng phá hủy một kiếp vòng. Vâng. Lý Khinh Ngữ vội vàng gật đầu. Sau khi liên lạc được với Lý Thiên Mệnh và những người khác, nàng không còn cô đơn nữa, có một cảm giác an toàn không thể giải thích. Thậm chí, nàng cũng có thêm lòng tin vào bản thân. Em yên tâm, tiếp theo mọi chuyện cứ nghe theo sự sắp xếp của ta. Ta đã hứa với Nghĩa Phụ, nhất định sẽ đưa em bình an vô sự rời khỏi nơi này. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Con đường phía trước rất khó khăn, kẻ cản đường chính là người thống trị của thế giới hằng tinh nguyên này. Hắn mạnh đến đáng sợ, vây cánh đông đảo, lúc này đối mặt với Thái Dương Đế Tôn, không khác gì châu chấu đá xe. Ca, rất khó. Sau khi bị đưa đến đó, em đã nghĩ đến việc trốn đi, nhưng điều đó quá ngây thơ. Với ấn ký hắn gieo trên người em cảm thấy dù có trốn về Viêm Hoàng Đại Lục, hắn cũng có thể dễ dàng tìm thấy em. Có lẽ, dù đến thế giới hằng tinh nguyên khác, cũng chưa chắc thoát khỏi sự khống chế của hắn. Lý Khinh Ngữ cười khổ nói. Lời nàng nói không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Thiên phú cửu kiếp, đó là cấp bậc thủy tổ của Trật Tự Thiên Tộc. Thái Dương Đế Tôn làm sao có thể để nàng thoát khỏi lòng bàn tay. Chính hắn, cũng là một tấm lưới trời lồng lộng. Chân trời góc bể, đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Chỉ là mấy tiểu bối chưa đến 30 tuổi, muốn trốn thoát, quả thực là nằm mơ. Trên người Lý Khinh Ngữ, có rất nhiều gông cùng xiềng xích vô hình. Và những gông cùng này sẽ khiến người ta ngạt thở, tuyệt vọng. Chính vì vậy, sau khi đến trật tự chi địa, Lý Khinh Ngữ ngoài tu hành ra, không thể làm gì khác. Không sao, ta có Tinh Hải Thần Hạm, có cách thoát khỏi trật tự chi địa. Nhưng hiện tại không thể chắc chắn nó có hiệu quả hay không. Lý Thiên Mệnh kể lại chuyện Cửu Long Đế Tán và Thanh Vân Thần Mục cho Lý Khinh Ngữ nghe. Lần này, đôi mắt Lý Khinh Ngữ thực sự sáng lên. Nàng cuối cùng đã nhìn thấy khả năng thoát khỏi ma trảo. Ca, nếu thật sự có cơ hội rời đi, hãy mang cả cha chúng ta đi nữa. Nàng hạ thấp giọng, hốc mắt đẫm lệ, vẫn còn hơi run rẩy. Cha chúng ta. Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ, hỏi, em không phải nói, Thái Dương Đế Tôn Lý Vô Địch này không phải là cha em sao? Hắn dĩ nhiên không phải, nhưng mà chuyện này em cũng không thể chắc chắn. Lý Khinh Ngữ nói. Nói nghe xem nào. Một năm nay, em vẫn luôn tu hành ở Cửu Nguyệt Cung, thỉnh thoảng đến Thái Dương Thần Cung. Không biết có phải là ảo giác không, có một lần, em phát hiện người ngồi ở trên đó, trông giống như cha em. Màu tóc của ông ấy khác với Thái Dương Đế Tôn. Ông ấy không nói chuyện với em, chỉ phất tay đẩy em ra, đến khi em vào lại, ông ấy đã biến mất. Lý Khinh Ngữ nhớ lại tình huống lúc đó, trong mắt vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Em không nhìn lầm chứ? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Không, bên đó lửa cháy rất rực, em vốn cũng có chút không để ý, nhưng dù chỉ nhìn thoáng qua, em vẫn có thể đại khái xác định, ông ấy khác với Thái Dương Đế Tôn bình thường. Dù sao, em quá quen thuộc với cha mình, dù ông ấy không uống rượu, không khoác lác, nhưng ánh mắt ông ấy nhìn em, khác với Thái Dương Đế Tôn. Lý Khinh Ngữ vội vàng nói. Đối với Lý Thiên Mệnh, tờ giấy mà nghĩa phụ Lý Vô Địch để lại, bảo hắn chăm sóc Lý Khinh Ngữ, sau đó nói đi tìm bí mật của vật thí nghiệm. Rõ ràng, ông đã rời khỏi Viêm Hoàng Đại Lục. Thiên Mệnh Hoàng Triều ở Viêm Hoàng Đại Lục, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Lý Thiên Mệnh. Nếu Lý Vô Địch còn ở Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh đã có thể tìm thấy ông. Nhưng chỉ có thượng thần ở cảnh giới Đạp Thiên mới có thể rời khỏi Thiên Nhất giới diện. Tất cả những điều này đều cho thấy, sau khi Bát Kiếp xuất hiện, trên người Lý Vô Địch nhất định đã xảy ra những biến hóa khác. Ý của em là, nghĩa phụ có khả năng cũng đang ở Thái Dương Thần Cung à? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Có khả năng, nếu không thì ông ấy có thể đi đâu được chứ? Có lẽ vì chuyện kiếp vòng, cả em và ông ấy đều bị con quỷ đó nhốt lại rồi. Lý Khinh Ngữ căm hận nói. Vì sao lại nói Thái Dương Đế Tôn là ma quỷ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo cảm giác khi gặp mặt hắn, tóm lại em rất ghét hắn. Đó là một người khiến người ta sợ hãi, hắn như thể khống chế tất cả, nắm vận mệnh của em trong tay, coi em như con rối, không cho phép em phản kháng. Lý Khinh Ngữ cắn môi đỏ, trong lòng vô cùng phẫn uất. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói, nếu như nghĩa phụ cũng ở Thái Dương Thần Cung, mà lại chưa từng lộ diện, vậy thì khó rồi. Điều này cho thấy cách Thái Dương Đế Tôn đối xử với nghĩa phụ khác với em. Trên người em có giá trị bồi dưỡng, còn trên người nghĩa phụ, có thể chỉ có giá trị bị đoạt lấy, mưu hại. Khinh Ngữ, em có biết nghĩa phụ nói vật thí nghiệm có ý nghĩa gì không? Hoặc là, em có thể đoán được mối liên hệ và quan hệ giữa Thái Dương Đế Tôn và nghĩa phụ không? Lý Khinh Ngữ buồn rầu lắc đầu, nói, em không biết ca, không có cách nào cả, hắn quá mạnh, chuyện hắn không muốn cho em biết, em vĩnh viễn không thể biết được. Cả em và cha, đều không đủ sức mạnh để chống lại hắn. Bọn họ chỉ là những phàm nhân đến từ hỗn độn thiên lao của Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Vô Địch sau khi thức tỉnh Bát Kiếp, vẫn còn đang nỗ lực để trở thành thượng thần. Với cơ sở linh khí đáng thương của Viêm Hoàng Đại Lục, lại không có thiên hồn truyền thừa, dù là Bát Kiếp, muốn thành thần cũng đã khó. Làm sao có thể đấu lại với hoàng đế của Hằng Tinh Nguyên? Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy, trước mắt là một màn sương mù lửa. Ca, em chỉ hy vọng là em nhìn lầm, hy vọng cha sống rất tốt, ít nhất là tốt hơn em. Ông ấy đã chịu quá nhiều khổ cực, vận mệnh không thể đối xử với ông ấy bất công như vậy. Lý Khinh Ngữ nói. Nói cho cùng, trật tự của tinh không này đẳng cấp nghiêm ngặt, bọn họ có mấy trăm vạn năm truyền thừa, có Hằng Tinh Nguyên, chúng ta muốn trong vài năm ngắn ngủi mà có thể đối kháng với cấp bậc đế tôn, thực sự là không thể nào. Nói thật, thiên phú của Lý Thiên Mệnh đã đủ yêu nghiệt rồi. Mấy người con gái của đế tôn, có vỗ ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Nhưng biết làm sao, vẫn không thể sánh bằng thời gian tu luyện hơn ngàn năm. Cho nên khốn cảnh này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tạm thời là vô giải. Thôi được, chuyện bên Thái Dương Đế Tôn, tạm thời đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ thêm phiền não. Ta nghĩ cách giải quyết khốn cảnh trên người em trước đã. Lý Thiên Mệnh tạm gác lại chuyện của nghĩa phụ, tập trung vào Lý Khinh Ngữ. Tuy là con nuôi của nghĩa phụ, nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, họ đều là người thân máu mủ tình thâm. Lý Thiên Mệnh không có anh chị em ruột, nhưng hắn đã sớm coi Lý Khinh Ngữ như em gái ruột của mình. Khinh Ngữ, ta hỏi em, đối với sự sắp đặt của Thái Dương Đế Tôn, về hôn ước giữa em và Long Nhân Xá, em thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi với vẻ hơi nghiêm túc. Điều này chỉ có thể nói rõ, từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy em, hắn đã bắt đầu mưu đồ chuyện của Hiên Viên Long Tông rồi. Lý Khinh Ngữ cười khổ nói. Thần nữ gả cho truyền nhân của Ẩn Long Điện, từ đó để trật tự thiên tộc có lý do hợp lý đóng quân, bảo vệ thần nữ. Vì thế, Thái Dương Đế Tôn đã nhiều lần diễn kịch trước mặt thiên hạ, nhấn mạnh hắn yêu thương Cửu Nguyệt thần nữ đến mức nào. Trận hôn ước này, chính là để chiếm lấy Hiên Viên. Cho nên, bản thân em là không muốn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ca, ca đùa gì vậy, sao em có thể muốn chứ? Hắn chỉ coi em như con rối để đùa giỡn thôi. Lý Khinh Ngữ lắc đầu nói. Đừng kích động, ta chỉ là giúp Tiểu Phong xác nhận một chút thôi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Thái độ kích động vừa rồi của Lý Khinh Ngữ, thực ra lại khiến Dạ Lăng Phong thở phào một hơi. Trong cuộc đời, chuyện vui nhất sau khi trùng phùng, chính là phát hiện ra đối phương vẫn không thay đổi. Tiểu Phong là tên ngốc. Lý Khinh Ngữ mím môi, khi nhắc đến hắn, khóe miệng mới có chút ý cười. Hắn đang nghe đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Nói với hắn ta có chút nhớ hắn. Sau khi chia tay ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, ta đã nghĩ nếu có một ngày được tự do, ta sẽ đến dị độ ký ức không gian tìm hắn cụ cụ, không cần ta thuộc lại đâu, tai hắn sắp rụng ra rồi. Cuộc đối thoại như vậy, ngược lại khiến Dạ Lăng Phong đột nhiên có chút đỏ mặt. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra xa, để xua đi sự xấu hổ giữa mình và Lý Thiên Mệnh. Hay cho cái tên Dạ Lăng Phong nhà ngươi, lão tử không có ở đây, ngươi lại đi cua em gái ta. Lý Thiên Mệnh đá hắn một cước nói. Ngân Trần ngơ ngác, còn đem câu nói này thuật lại cho Lý Khinh Ngữ. Kết quả, Lý Khinh Ngữ che mặt, ấp úng nói, ca, ca hiểu lầm rồi, là em tán hắn. Mẹ nó, đám trẻ này. Thật là thẳng thắn quá đi. Huỳnh Hỏa treo mình trên mái nhà, nói với vẻ mặt ghét bỏ. Đây là, Huỳnh Hỏa, đang nói, phải không? Ngân Trần quay một vòng, nhìn về phía Huỳnh Hỏa, thuật lại lời của Lý Khinh Ngữ. Là ta thì sao? Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Sóc Nguyệt, nói nó, cũng nhớ, ngươi. Ngân Trần nói xong, bắt đầu khặt khặt cười lớn. Nó còn hóa thành một con châu chấu, chống tay trên đất, làm ra bộ dạng nôn mửa. Ta dựa vào, tình trái trên người. Ta phải ổn định, không thể giống như Lý Thiên Mệnh, treo cổ trên một cái cây. Huỳnh Hỏa giật mình một cái, vội vàng vỗ cánh, lập tức bay đi mất. Trong không khí còn văng vẳng tiếng của nó, Tiểu Ngũ, nói với con chim vừa to vừa trắng kia. Đừng có ngấp nghé vẻ đẹp trai của Kê Gia. Đúng là nhân tài. À không đúng. Gà tài. Cuộc trùng phùng hiếm có, dù con đường phía trước gian nan trắc trở, thậm chí đều là những kiếp nạn không thể vượt qua, điều này cũng không ảnh hưởng đến tinh thần lạc quan, hướng về phía trước của nhóm người này. Cười đùa xong, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, như vậy, chúng ta nhất định phải phá hỏng cái gọi là hôn ước này. Ca, nhưng phải làm sao đây? Liệu có dắt dây động rừng không? Phá hủy kế hoạch của Thái Dương Đế Tôn, nhất định sẽ chọc giận hắn, em sợ sẽ có người vô tội vì vậy mà mất mạng. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Mạo hiểm, phiền phức, chắc chắn là có. Nhưng, cụ thể còn phải xem thao tác thế nào. Mặt khác, em đừng có gánh nặng trong lòng, em chỉ là một quân cờ của hắn. Mục đích lần này của hắn chính là muốn hoàn toàn khống chế Hiên Viên Long Tông, vậy thì chắc chắn sẽ có người chết. Kẻ làm ác là hắn chứ không phải em. Mỗi chúng ta đều có quyền được sống vì chính mình, bị coi là quân cờ, chỉ càng khiến cho đối phương có lý do để hại thêm nhiều người hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, được ạ. Lý Khinh Ngữ ngoan ngoãn gật đầu. Cuộc trò chuyện này đã khiến những uất ức trong lòng nàng tan biến hoàn toàn. Dù dưới kiếp vòng, bóng ma trùng điệp, gông cùng số phận vẫn còn siết chặt cổ họng, nhưng ít nhất có người thân, có người yêu, trong lòng liền có hy vọng. Dù thế nào đi nữa, Lý Thiên Mệnh vẫn là một người đáng tin cậy. Ca. Em rất muốn gặp các người một lần, đáng tiếc dù đã đến đây, em vẫn bị nhốt trong Long Nha tiểu tuyền này. Nàng tựa như con chim nhỏ trong lồng của Thái Dương Đế Tôn. Có thể di chuyển, cũng chỉ trong phạm vi 10 tấc đất. Dang rộng đôi cánh, gần như không thể cử động. Đến Hiên Viên Long Tông, chỉ là đổi một cái lồng khác mà thôi. Tự do, cuộc sống, đều là ảo mộng. Những nỗi đau này, ngoài Sóc Nguyệt ra không ai có thể thổ lộ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đã xuất hiện bên ngoài chiếc lồng. Gông cùng vẫn còn đó, nhưng ít nhất, trên mặt đã có thể nở nụ cười. đừng vội, có rất nhiều cơ hội, tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Ít nhất, ta và Tiểu Phong đã leo lên đến vị trí có thể nhìn thấy em, không phải sao? Lý Thiên Mệnh nói. Từ Viêm Hoàng Đại Lục, leo đến Hiên Viên Long Tông, quả thực không dễ dàng. Vân vân, em nhất định sẽ nỗ lực, nghĩ mọi cách, tự mình tuyệt đối không từ bỏ, không thể để người thích mình thất vọng. Lý Khinh Ngữ lén lúc nắm chặt hai tay, trong lòng lập lời thề đấu tranh. Nàng chợt nhớ đến một người. Đúng rồi ca, Linh Nhi đâu? Sao em mãi không thấy nàng? Linh Nhi nàng đang ở bên cạnh ta, trước đó xảy ra chút chuyện, ta cũng đang chờ nàng bình an hồi phục. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Vậy thì tốt rồi. Những gì cần nói cũng đã nói gần hết. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, hắn vỗ vai Dạ Lăng Phong, nói, hai người nói chuyện đi, ta đi dạo một lát. Được. Dạ Lăng Phong vẫn còn chút căng thẳng. Hắn đối mặt với con châu chấu nhỏ trước mắt, biểu cảm có chút bối rối. Người không biết, còn tưởng hắn yêu thích con trùng này. Lý Thiên Mệnh một mình đi ra, nhảy lên một cây đại thụ trên đỉnh Bạch Nguyên Long Phong. Cây đại thụ ngất trời đó, tự nhiên là khởi nguyên thế giới thụ. Lúc này, khởi nguyên thế giới thụ đang ấp ủ những đóa hoa, hấp thu lượng lớn hằng tinh nguyên. Linh Nhi sao rồi? Lý Thiên Mệnh rơi xuống vị trí trung tâm của khởi nguyên thế giới thụ. Trước mắt hắn, một đóa hoa lớn màu lam nhạt điểm xuyết sắc đỏ vẫn đang trong giai đoạn ấp ủ trên đóa hoa, có một linh thể tiểu cô nương ngây thơ đang ngồi. Nó đang chống cằm, thủ thỉ nói chuyện với đóa hoa bên dưới. Không biết nha. Vậy ngươi nói gì với nàng? Lý Thiên Mệnh cười nói. Mách lẻo, nói xấu ngươi, hừ. Tiên Tiên khoanh tay, trong mắt ẩn chứa một tia giảo hoạt. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh đóa hoa, theo thói quen tựa vào người Khương Phi Linh. Khi dính vào nhau, hắn cảm thấy an tâm hơn một chút. Sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu hằng tinh nguyên để tu hành. Khoảng thời gian này, việc tu luyện bằng đế tôn thiên hồn không giới hạn thời gian mang lại hiệu quả vô cùng tốt. Hắn tiến bộ vượt bậc, đang ở trong giai đoạn tăng tốc nhanh nhất. Vài ngày sau, không ngoài dự đoán của Thất Long Hoàng, 15 triệu quân hộ vệ thần nữ không thể đến mà không làm gì. Bọn họ không chỉ đơn thuần là thị uy. Sau khi dàn xếp ổn thỏa, hành động đầu tiên của họ là kết bè kết đội, rời khỏi Vạn Long Thần Sơn, hoạt động trên hai đại lục do Hiên Viên Long Tông kiểm soát. Nói là du ngoạn, mở rộng phạm vi bảo hộ thần nữ, nhưng thực chất là đi khắp nơi gây sự. Bên ngoài Vạn Long Thần Sơn, còn có vô số thần thành, trấn nhỏ, bên trong sinh sống phần lớn là các tu sĩ của thần Long nhất tộc. Những tu sĩ thức thần này đến đây, chính là để gây chuyện. Là quân đoàn của Trật Tự Thiên Tộc, thực lực tổng thể của họ đương nhiên mạnh hơn người bình thường. Trông như những vụ lặt vặt, không ảnh hưởng đến đại cục nhưng nếu khắp nơi đều là loại người này, mâu thuẫn ở đâu cũng có, thì thật khó chịu. Nói trắng ra, bọn họ chỉ muốn tìm mọi cách tích lũy mâu thuẫn, cho đến khi chúng ta không thể nhẫn nhịn được nữa, để họ có cớ xuất chiến. Đây chỉ là bắt đầu, là trò trẻ con, trong vài năm, vài chục năm tới, chỉ cần Cửu Nguyệt thần nữ còn ở chỗ chúng ta, họ sẽ ở đây quấy nhiễu mãi, khiến cho toàn bộ Hiên Viên Long Tông, và tất cả mọi người trên mảnh đất này, đều không được yên ổn. Cách làm vô lại, vô sĩ này, không nghi ngờ gì, đến từ Thái Dương Đế Tôn. Rõ ràng là kẻ mạnh nhất, lại còn giả ngu, dùng thủ đoạn vô sĩ nhất để làm người khác buồn nôn. Nói trắng ra, đây chính là phương pháp mà Lý Thần Giám và những người khác đã dùng để chèn ép các đệ tử của Hiên Viên Long Tông trước đây. Chỉ cần không phản kháng, họ sẽ tiếp tục bắt nạt. Nhưng nếu phản kháng, họ sẽ tìm được cớ, trả thù gấp bội. Vô cùng buồn nôn. Cuối cùng, họ thực sự mạnh hơn. Cũng chỉ có lần Lý Thiên Mệnh và những người khác giết Long Vương Dục, Thất Long Hoàng đều ra mặt, mới khiến họ phải chịu thiệt thòi ngầm. Nhưng nói thật, cái thiệt thòi này, họ đều nhớ rất rõ. Mấy ngày nay, còn có rất nhiều người muốn báo thù cho Long Vương Dục, đến dùng kế kích tướng để kích động Lý Thiên Mệnh. Trong đó không thiếu những tu sĩ thần dương vương cảnh gần trăm tuổi. Lý Thiên Mệnh không muốn để ý đến họ, nhưng ngày nào cũng có người ở ngoài kêu gào, cũng rất phiền. Ảnh hưởng đến tu luyện. Hắn biết, cửu hoàng tử Lý Thần Giám của Đế Tôn, rất có ý kiến với mình. Dù sao, hắn cũng là người đứng đầu của thế hệ trẻ phe địch. Không ngoài dự đoán, hắn đã tiếp thu ý kiến của mọi người, liệt kê ra mười mấy phương pháp có thể giết chết Lý Thiên Mệnh, và sẽ thử từng cái một. Đáng tiếc, những điều này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều không phải là bí mật. So với Lý Thần Giám, Lý Thiên Mệnh càng tò mò về Long Nhân Xá hơn. Nói thật, danh tiếng của hắn ở Trật Tự Thiên Tộc còn lớn hơn cả Lý Thần Giám. Thậm chí còn lớn hơn cả 10 người con của Đế Tôn ở cùng độ tuổi. Nghe nói, hắn sở hữu một loại tư chất gọi là nghịch long thiên phú. Loại thiên phú này, thoát thai từ Thánh Long Thiên Phú, vượt qua Thánh Long Thiên Phú, là thiên phú yêu nghiệt nhất trong lịch sử của thần Long nhất tộc. Hơn nữa, Long Nhân Xá 58 tuổi, còn lớn hơn Lý Thần Giám 3 tuổi. Luận về thực lực, hai người họ quả thực đều vượt xa Lý Thiên Mệnh. Đây là cơ sở để họ tự tin đòi lại mặt mũi cho Ẩn Long Điện và trật tự thiên tộc. Ít nhất, không phải đệ tử Thiên Cung là Dạ Lăng Phong, trong mắt họ phải chết. Đại Thánh Long Phong, Long Nha Tiểu Tuyền. Một thanh niên anh tuấn uy vũ mặc chiến giáp bạch kim, cùng một thanh niên mặc áo đen, đã đến nơi này. Chiếc kiếp vòng hình vuông ở giữa trán của thanh niên anh vũ cực kỳ bắt mắt, chiếc kiếp vòng này giống như một con dấu, bên trong dường như có bốn chữ lớn màu vàng đang cháy. Không ngoài dự đoán, hẳn là bốn chữ Quang Minh Chính Đại. Bên trong kiếp vòng xuất hiện văn tự, bất kể là chữ gì, có lẽ đều rất quan trọng. So sánh với hắn, thanh niên mặc áo đen rõ ràng hơn là người của Thần Long nhất tộc. Hắn có ba con mắt, nếu không nhìn kỹ, có thể sẽ cảm thấy hắn khá bình thường. Họ chính là cửu hoàng tử của đế tôn Lý Thần Giám và truyền nhân của Ẩn Long Điện Long Nhân Xá. Không ngoài dự liệu, tương lai Long Nhân Xá hẳn sẽ là bá chủ duy nhất của siêu cấp Hiên Viên Long Tông, người đứng đầu thiên bảng. Họ cùng nhau đến đây. Nhưng, ngay tại cửa Long Nha Tiểu Tuyền, với thân phận của họ, vậy mà lại bị cản trở. Không ít phần dương vệ, vậy mà lại cản trước mặt họ. Sao vậy? Lý Thần Giám sửng sốt một chút, ta muốn gặp muội muội của ta, các ngươi cũng cản ta. Thân phận của hắn, chỉ cần nhìn chiếc kiếp vòng ở giữa trán, toàn bộ người của trật tự thiên tộc đều biết. Thần nữ đã dặn, nàng không gặp ai cả. Phần dương vệ nói một cách nghiêm túc. Ha ha. Lý Thần Giám bật cười, hắn híp mắt, nhìn lướt qua phần dương vệ vừa nói, cười nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi, để Lý Dũng Tịch ra đây gặp ta đi. Thống soái đang ở Thánh Long Thần Điện, ngài đi tìm nàng đi, nàng cũng đã dặn, trước khi nàng trở về, không một ai được phép đi vào. Phần dương vệ giải thích. Rất tốt, tốt lắm. Lý Thần Giám giận quá hóa cười. Hắn thực sự không hiểu nổi. Dù Lý Khinh Ngữ là con ruột, thì họ cũng đều là con của đế tôn mà. Người ta đều trọng nam khinh nữ, sao đến chỗ Thái Dương đế tôn, bọn họ làm con trai, lại giống như người hầu vậy. Ta làm ca ca, gặp muội muội một chút cũng không được. Đầu óc các ngươi đâu rồi? Còn vị này là hôn phu của thần nữ, các ngươi cũng cản. Lý Thần Giám tức đến phát điên. Xin lỗi, thần nữ đặc biệt dặn, nhất là không gặp hai vị. Phần dương vệ cúi đầu nói. Tuyệt, câu này mới là chốt hạ. Mặt mũi Lý Thần Giám đều méo xệch đi. Hắn càng nghĩ càng tức. Chuyện này, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy mất cân bằng. Huống chi, từ nhỏ đến lớn, Thái Dương đế tôn gần như không bao giờ để ý đến 10 huynh đệ bọn họ. Phụ tôn của ta để các ngươi bảo vệ nàng, đơn giản là để nâng cao địa vị của nàng. Để cho 1.500 người các ngươi có thể quang minh chính đại đóng quân ở đây. Ở đây lại không có người ngoài, các ngươi diễn kịch trước mặt ta làm gì? Cút xa một chút biết không? Lý Thần Giám tiến lên định đẩy phần dương vệ kia ra. Vạn lần không ngờ, những phần dương vệ còn lại đều chạy đến, ánh mắt sáng rực cản trước mặt hắn. Cửu hoàng tử, đừng làm khó chúng tôi chỉ nghe lệnh. Phần dương vệ đồng thanh nói. Thôi được rồi. Long Nhân Xá bên cạnh lắc đầu, nói, đi thôi. Thần nữ đường xa đến, để nàng nghỉ ngơi thêm một thời gian, đừng quấy rầy nàng. Đúng là có bệnh. Lũ ngu xuẩn các ngươi. Lý Thần Giám nổi trận lôi đình. Đáng tiếc, hắn cũng không thể cưỡng ép xông vào, chỉ có thể mắng thêm vài câu, rồi cùng Long Nhân Xá quay đầu rời đi. Chỉ là sau khi rời đi, hắn càng nghĩ càng thấy uất ức. Đều là con gái của ông ấy, dựa vào đâu mà có chênh lệch lớn như vậy. Lý Thần Giám một tay đập nát tảng đá lớn trước mắt. Bớt giận đi. Không sao đâu, đều là sự sắp đặt của đế tôn, chúng ta đừng làm loạn kế hoạch của ngài ấy. Thần nữ dù sao cũng là mắt xích quan trọng nhất, không thể để xảy ra sai sót. Long Nhân Xá an ủi. Ha ha, vốn định nhờ nàng giúp đỡ, bày một kế trừ khử tên Lý Thiên Mệnh kia, kết quả đến người còn không gặp được. Lý Thần Giám bực bội nói. Ngươi cụ thể muốn làm gì? Long Nhân Xá hỏi. Ta chỉ là tham khảo trí tuệ của phụ tôn ta. Muốn dùng biện pháp mà ngài ấy từng dùng để đối phó với Long Quân Hiên, đơn giản mà hiệu quả, trực tiếp đẩy tên Lý Thiên Mệnh này vào chỗ vạn kiếp bất phục. Coi như không được, ít nhất cũng phải làm cho tên Tiểu Phong giết Long Vương Dục kia chết hết. Long Vương Dục chết rồi, nếu chúng ta không phản kích, bao nhiêu công sức chèn ép trước đó đều đổ sông đổ biển. Lý Thần Giám cao mày nói. Nhiệm vụ mà Thái Dương Đế Tôn giao cho hắn, chính là chèn ép, tẩy não, đánh bại thế hệ trẻ. Kết quả Lý Thiên Mệnh vừa đến, đã cho hắn một đòn cảnh cáo. Khiến hắn thất bại trong gang tấc. Điều này khiến hắn làm sao có thể chứng minh bản thân trước mặt phụ tôn. Ngươi muốn để thần nữ, vu khống bọn họ xâm phạm mình. Long Nhân Xá cao mày nói. Đúng. Đây là sát chiêu, nàng không cần làm gì cả, chỉ cần nàng mở miệng, đối phương có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Năm xưa cô của ta còn chưa từng gặp Long Quân Hiên, chỉ một câu lăng nhục, Long Quân Hiên đã chết tại chỗ. Lý Thần Giám có chút đắc ý nói. Hiển nhiên, hắn vô cùng sùng bái trí tuệ của Thái Dương Đế Tôn. Đổi biện pháp khác đi, cái này tuy hữu hiệu, nhưng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của thần nữ. Hơn nữa, nàng không thể nào giúp ngươi. Long Nhân Xá nói. Trước đó Lý Thần Giám vẫn luôn nói có đại kế, bây giờ hắn mới biết, lại là loại âm độc kế này. Ngươi nói đúng, ta thấy rõ rồi, nàng quả thực không thể nào giúp ta. Biện pháp này không dùng được. Lý Thần Giám híp mắt, cười lạnh vài tiếng. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nói, vậy cũng chỉ có thể dùng một biện pháp khác. Không cần Cửu Nguyệt thần nữ giúp đỡ. Hữu hiệu không? Đảm bảo còn ác hơn. Chiêu gì vậy? Long Nhân Xá ngược lại có chút tò mò. Ha ha, không thể nói, thành công rồi nói sau. Lý Thần Giám nói. Còn thừa nước đục thả câu nữa. Long Nhân Xá bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau khi bị tạt một gáo nước lạnh ở chỗ Lý Khinh Ngữ, Lý Thần Giám đã không còn muốn thảo luận nhiều về phương pháp đối phó Lý Thiên Mệnh nữa. Sau đó, hắn liền chuyển đề tài, nói, Xá ca, tên đệ tử Tiểu Phong bên cạnh Lý Thiên Mệnh kia, có thể đánh bại cả Long Vương Dục Tinh tướng thần cảnh cấp 10, còn mạnh hơn cả đệ đệ của ta là Lý Hạo Thần. Xét về tuổi tác, hai người này thực sự có chút quá yêu nghiệt. Ngay cả ngươi với nghịch Long Thiên Phú khoáng cổ thước kim này, ở độ tuổi của họ, cũng không có thành tựu như vậy. Ngươi nói xem, có thể nào tuổi tác thật sự của họ có vấn đề không? Trận chiến của Long Vương Dục trông như đã nhanh chóng lắng xuống. Nhưng thực tế, ở phía Trật Tự Thiên Tộc, lại một lần nữa dấy lên sóng to gió lớn. Lý Thiên Mệnh đánh bại Lý Hạo Thần, leo lên vị trí đệ nhất tiểu bối của Trật Tự Chi Địa, đã khiến Trật Tự Thiên Tộc rất khó chịu. Một tên Tiểu Phong trông có vẻ bình thường, lại giết chết Long Vương Dục, khiến họ càng khó chịu hơn. Ở Vạn Long Thần Sơn, những đệ tử tiểu bối dưới 30 tuổi có chút khó ngẩng đầu. Những Thanh Hoa đệ tử lớn tuổi hơn họ, bao gồm cả Lý Thần Giám và Long Nhân Xá, đều có thể cảm nhận được mối đe dọa từ hai người này. Thua, chính là mất mặt. Những yêu nghiệt như vậy, giống như hai cái gai độc, khiến cho thế hệ trẻ của Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện đều đau nhói trong lòng. Tuổi tác không thể nào, dù sao họ cũng đã tham gia Vô Thiên Chi Chiến. Lai lịch của hai người này có chút quỷ dị, luận về thiên phú, quả thực rất mạnh. Long Nhân Xá cao mày nói. Có thể là cắn thuốc gượng ép, tương lai giới hạn đến đâu, khó mà kết luận. Lý Thần Giám cười lạnh nói. Nói cho cùng, ngươi vẫn không tin họ ưu tú. Long Nhân Xá nói. Vạn sự đều có lẽ thường, nghịch Long Thiên Phú, bát kiếp thức thần, cũng đã là trần nhà của Trật Tự Chi Địa. Muội muội của ta với cửu kiếp này càng là cấp bậc sử thi, dù nàng có hoang phế giai đoạn đầu, ta cũng không thấy nàng kinh diễm đến vậy. Lý Thần Giám nói. Có lẽ vậy. Chuyện tu hành khó nói trước, có người quả thực tiền kỳ kinh diễm, hậu kỳ hiu quạnh, còn phải từ từ xem xét. Con đường tu hành, trước 30 tuổi là thời kỳ hoàng kim thứ nhất, từ 30 đến 100 tuổi là thời kỳ hoàng kim thứ hai. Trước 30 tuổi, bắt đầu từ cảnh giới thánh, thiên ý trưởng thành tương đối dễ dàng, thêm vào đó khả năng học hỏi lúc còn trẻ vốn đã mạnh, cho nên tiến bộ vượt bậc là rất bình thường. Tổng thể mà nói, hiệu quả của 30 năm này của các tiểu bối đệ tử, còn vượt qua 70 năm của các Thanh Hoa đệ tử. Hiệu quả của hai thời kỳ hoàng kim này cộng lại là 100 năm, lại vượt qua 1.000 năm sau trăm tuổi. Thường nói trăm tuổi nhìn đỉnh, ý chính là, tu hành 100 năm, liền có thể nhìn ra giới hạn của một người, rốt cuộc ở đâu. Long Nhân Xá tiếp tục nói. Đúng, muốn trở thành đế tôn, ít nhất phải có một điều kiện, là trước trăm tuổi đạt được thần dương vương cảnh cấp 6. Từ 100 tuổi đến 1.000 tuổi, trông như có 900 năm. Nhưng hiệu quả tu hành, có thể còn không bằng 100 năm trước đó. Dù sao, những thứ cần học càng ngày càng khó. Mà thiên phú, lại giống như vật tiêu hao, càng dùng càng ít đi. Trong 900 năm này, nếu có thể từ thần dương cấp 6 lên đến 12 cấp, liền có khả năng đột phá cảnh giới đế tôn. Nếu không, đến ngàn năm, cũng không còn hy vọng. Còn về sau ngàn tuổi nói thật, không thụt lùi đã là may mắn lắm rồi. Dù sao, muốn dùng thần ý để trấn áp một lực lượng khổng lồ như vậy trong giới tử của cơ thể, bản thân đã rất khó khăn. Truyền thuyết có vĩnh sinh chi lộ, ít nhất như Thái Cổ Tà Ma, có thể sống trên mấy triệu năm, đó có lẽ là một tầng thứ sinh mệnh khác. Ít nhất không phải là thân thể giới tử, thiên tinh luân. Đây chính là huyền bí của tu hành. Nhưng trên thực tế, không chỉ là tu luyện, cho dù là đọc sách ở nơi như Chu Tước Quốc, cũng là đạo lý này. Càng nhỏ, khả năng học hỏi càng mạnh. Trước 20 tuổi là thời kỳ hoàng kim của đời người, sau 20 tuổi đến trăm năm già yếu, thực sự học được những thứ mới, kỳ thực cũng không nhiều. Nói đi nói lại, không hạ được hai người này, toàn thể đệ tử của Trật Tự Thiên Tộc chúng ta sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Lý Thần dám nói. Nhưng, nếu ngay cả chúng ta, những Thanh Hoa đệ tử, cũng thua hai đệ tử tiểu bối này, thì sẽ càng mất mặt hơn. Cho nên ta khuyên ngươi, bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải thận trọng. Long Nhân Xá nói một cách chân thành. Lý Khinh Ngữ đến rồi, tâm tư của hắn không còn thống nhất với Lý Thần Giám nữa. Chèn ép thế hệ trẻ của Hiên Viên Long Tông, đó là nhiệm vụ mà Đế Tôn giao cho Lý Thần Giám. Lý Thần Giám còn sốt ruột hơn hắn. Được, hiểu rồi. Lý Thần Giám thản nhiên nói. Câu nói này của Long Nhân Xá cũng là lý do Lý Thần Giám không muốn tiết lộ sát chiêu của mình. Hắn rõ ràng cảm thấy đối phương đã mất hứng. Nếu nói ra, hắn còn có thể chỉ trích, ngăn cản. Vậy thì không nói còn hơn. Không có việc gì, ta đi trước, lần sau gặp lại. Lý Thần Giám nói xong, quay người đi trước, chớp mắt đã biến mất giữa dãy núi. Long Nhân Xá khẽ híp mắt, nhìn theo hướng hắn rời đi, đứng yên một lúc lâu. Hắn đại khái ý thức được, hai người từng lớn lên bên nhau từ nhỏ, theo sự trưởng thành và thay đổi, sự cởi mở, tình huynh đệ từng thân thiết hơn cả ruột thịt, bây giờ lại đang dần có khoảng cách. Ít nhất, khi ở bên nhau, không còn tự tại như trước nữa. Giữa hai người, còn có những nghi kỵ riêng. Quãng đời còn lại của ta, nhất định sẽ đi theo thần nữ. Nàng có thể cho ta đứng ở vị trí dưới một người, trên vạn vạn ức người, còn ngươi thì không. Cho nên, Lý Thần Giám, ngươi không còn xứng đáng với sự ủng hộ của ta nữa. Dần dần từng bước đi đến đây, đó là sự thật. Nhiệt huyết, hào hùng của tuổi trẻ, qua 30 tuổi, dường như đã phai nhạt. Nhưng, ai quan tâm chứ? Bạch Nguyên Long Phong cố làm ra vẻ huyền bí. Lý Thi Mệnh nghe xong những gì Ngân Trần thuật lại về cuộc đối thoại giữa Lý Thần Giám và Long Nhân Xá, chỉ có thể cười lạnh. Lý Thần Giám không mở miệng thương lượng, Lý Thi Mệnh quả thực không biết hắn muốn làm gì. Nhưng, Lý Thi Mệnh không vội. Hắn không thể nào một mình hoàn thành một kế hoạch được. Chỉ cần hắn cần người giúp, sớm muộn gì hắn cũng phải mở miệng. Bất kể Lý Thần Giám muốn làm gì, hắn muốn đối phó Lý Thi Mệnh, ít nhất cũng cần những thông tin như hành tung của Lý Thi Mệnh. Điều này cần đến tai mắt. Nhưng, dù là Trật Tự Thiên Tộc, cũng không thể nào ở Vạn Long Thần Sơn này so tai mắt với Lý Thiên Mệnh. 1-2 ngàn vạn ngân trần, tuy không phải là nhiều, có thể sẽ bỏ lọt tin tức, nhưng cũng bao phủ một tầm nhìn rất lớn. Nó đã phát huy tác dụng cực lớn ở Thanh Vân Đại Lục, đến Vạn Long Thần Sơn, cũng đã định trước sẽ giúp Lý Thiên Mệnh phòng ngừa chu đáo, chiếm lấy tiên cơ. Theo dõi chặt chẽ tên Lý Thần Giám này, hắn nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai, ta đều phải biết. Lý Thiên Mệnh nói. À, Ngân Trần uể oải đáp. Đối với nó, đây là chuyện nhỏ. Quả nhiên. Dưới tầm nhìn bao phủ của Ngân Trần, dù Lý Thần Giám không hề nhắc đến nội dung cụ thể của sát chiêu của mình với bất kỳ ai, nhưng từ sự sắp xếp của hắn đối với thuộc hạ, Lý Thiên Mệnh đã có thể đoán ra nội dung sát chiêu của hắn. Sau khi rời khỏi Đại Thánh Long Phong, Lý Thần Giám liền sắp xếp tai mắt, lãng vãng ở Bạch Nguyên Long Phong. Hắn để những đệ tử của Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện, mọi lúc mọi nơi chú ý động tĩnh của Lý Thiên Mệnh, Tiểu Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Chỉ cần ba người họ rời khỏi Bạch Nguyên Long Phong, lập tức báo cáo. Sự sắp xếp này vốn không có gì đáng ngờ. Nhưng, từ những sắp xếp tiếp theo của hắn, khi ba người Lý Thiên Mệnh đều không có động tĩnh, hắn bắt đầu sốt ruột, sắp xếp một tiểu kế để dụ Lâm Tiêu Tiêu ra ngoài. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh lập tức hiểu ra, đột phá khẩu mà hắn nhắm đến để đối phó mình, chính là Lâm Tiêu Tiêu. Loại tiểu kế này, Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên không để ý, nàng lười biếng không muốn rời khỏi Bạch Nguyên Long Phong. Cứ như vậy, Lý Thần Giám không dụ được đột phá khẩu này, hắn cũng chỉ có thể chờ. Vậy thì cứ để hắn chờ. Hiện tại, 30 triệu đại quân của Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện đang làm càn ở Hiên Viên Long Tông, muốn gây ra chiến tranh. Chuyện này Lý Thiên Mệnh không quản được. Hắn chỉ có thể tu hành, sau đó chờ xem tình thế sẽ phát triển thế nào. Sau đó, Lý Thần Giám rất không hiểu một việc. Ấy là Lý Thiên Mệnh, Tiểu Phong và Lâm Tiêu Tiêu, bọn chúng không cần dùng truyền thừa thiên hồn để tu luyện sao? Hiện tại, phần lớn truyền thừa thiên hồn của Hiên Viên Long Tông đều do Ẩn Long Điện nắm giữ, Thất Long Hoàng bên này chỉ còn lại một phần nhỏ. Đây là phần thuộc về 7.000 địa Long Phong, hiệu quả cũng tương tự như Thanh Hồn Điện. Đệ tử Hiên Viên Long Tông bây giờ đã tiến vào Hồng Liên Giới Long Kết Giới, nhưng số lượng truyền thừa thiên hồn ở đó rất ít. Muốn di dời quy mô lớn thì cần thời gian. Cho nên, kiểu bảo vệ này đối với những đệ tử ấy cũng là một kiểu bỏ phế. Điều khiến Lý Thần Giám bực bội là, những truyền thừa thiên hồn khác ở 7.000 địa Long Phong, chẳng lẽ không tốt hơn là không có gì sao? Chỉ cần Lý Thiên Mệnh và hai người kia muốn tu hành nhanh chóng, muốn có người chỉ dẫn, thì bọn họ buộc phải rời khỏi Bạch Nguyên Long Phong. Thế nhưng, Lý Thần dám cho người theo dõi một tháng, rồi hai tháng cả ba người Lý Thiên Mệnh gần như không bước ra khỏi Bạch Nguyên Long Phong nửa bước. Thật không thể tin nổi. Chắc là biết ta muốn đối phó với chúng nên tạm thời làm rùa rụt cổ, đợi cho sóng gió Vũ Long Vương dục qua đi. Nhưng mà ta chờ được, còn hai vị yêu nghiệt tuyệt thế các ngươi có bỏ phí nổi không? Sau đó, Lý Thần dám tiếp tục chờ. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là bình an đưa Lý Khinh Ngữ đi. Đối đầu với Lý Thần giám lúc này gần như không có lợi ích gì, nên hắn cũng chẳng buồn để tâm, trừ phi có cơ hội thông qua y để tiếp xúc với Long Nhân Xá. Lý Thần giám hoàn toàn không thể ngờ được, ngay trên một ngọn Bạch Nguyên Long Phong bình thường, Lý Thiên Mệnh lúc này lại đang được bao quanh bởi hơn trăm đế tôn thiên hồn, toàn tâm toàn ý chìm vào tu hành. Nói trắng ra, sự tồn tại của Ngân Trần chẳng khác nào cho Lý Thiên Mệnh mọc thêm vô số con mắt. Những con mắt này dễ dàng giúp hắn né tránh rất nhiều nguy hiểm, khiến hắn ung dung di chuyển giữa dòng chảy xiết đầy đá ngầm. Bên trong tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, bên trái là một ngôi sao khổng lồ màu đỏ thẫm. Bề mặt nó lửa giận cuồn cuộn, bão táp cuốn theo sóng lửa ập tới. Ngay cả hồn phách cũng có thể cảm nhận được cảm giác bỏng rát này. Những con sóng lửa ấy ngưng tụ thành mắt, mày và miệng trên ngôi sao, khiến nó trông như có một khuôn mặt người khổng lồ. Đây là Thánh Diệu Đế Tôn Thiên Hồn. Bên phải là một ngôi sao màu xanh lam thẫm. Từ góc nhìn của Lý Thiên Mệnh, nó tựa như một hành tinh nguyên màu xanh lam tuyệt đẹp. Bề ngoài trông như biển cả xanh thẳm, nhưng thực chất, biển cả ấy được tạo thành từ vô số lôi xà màu xanh lam dày đặc. Hàng tỷ vạn lôi xà tạo thành những cơn sóng biển cao ngàn thước, nhấp nhô trên ngôi sao, phát ra những tiếng rít gào xâm nhập vào thần hồn, khiến toàn thân cũng phải rung lên. Đây là Không Thiên Đế Tôn Thiên Hồn. Một người đến từ Tử Tiêu Đế Cung, một người đến từ Thần Diệu Hoàng Triều. Bọn họ từng là hai đối thủ không đội trời chung, cả đời giao chiến vô số lần. Nhưng hôm nay, cả hai lại mất đi bản ngã, trở thành khuôn mẫu thuần túy của pháp tắc thiên đạo. Bọn họ đang cùng nhau chỉ dẫn cho một hậu nhân trên con đường tu hành của tinh tướng thần cảnh. Không cần phải ngày nào cũng khiêu chiến luân hồi, 10 ngày một lần là quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh có thể gạt bỏ mọi chuyện trần thế, đắm chìm trong đại dương của thần ý, thiên đạo và pháp tắc thế giới, thỏa thích vẫy vùng. Có lúc, hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ, còn hai vị đế tôn này lại tựa như hai lão giả. Một người tính tình nóng nảy, sôi nổi cổ vũ, một người ôn hòa sâu sắc, kiên nhẫn giảng giải. Họ cùng nhau, tay cầm tay chỉ dạy cho đứa trẻ Lý Thiên Mệnh này học cách đi, học cách bơi, rồi sau này là phi thiên độn địa. Đế tôn quả nhiên là một tầng thứ khác hẳn. Nếu nói đỉnh phong của thần Dương Vương Cảnh vẫn chỉ là binh lính hoặc thống soái thông thường, thì đế tôn chính là đế hoàng. Trong mỗi một quần thể, số lượng đế tôn đều có hạn. Chỉ có đủ chúng sinh mới có thể sinh ra một đế tôn. Mà sức mạnh của đế tôn cũng cần chúng sinh chống đỡ. Dù không có hệ thống chúng sinh đế hoàng hữu hình như của Lý Thiên Mệnh để mượn thần niệm chúng sinh chiến đấu, thì sự tồn tại và cường thịnh của đế tôn trên thực tế đều liên quan đến chúng sinh. Hỗn độn thần đế chỉ là người đã khai sáng con đường này đến đỉnh cao. Trong tất cả các đế tôn, ít nhiều đều có bóng dáng của ngài. Sự chỉ dẫn tu hành của đế tôn thiên hồn đã cho Lý Thiên Mệnh một nhận thức hoàn toàn mới về cảnh giới đế tôn. Nói tóm lại, các loại đế tôn của Tử Diệu Tinh có lẽ còn tốt hơn của Trật Tự Thiên Tộc. Bởi vì những đế tôn này có người là thức thần tu luyện giả, có người là ngự thú sư, thậm chí còn có quỷ thần. Trong khi đó, bên Trật Tự Thiên Tộc chắc chắn chỉ có thức thần tu luyện giả. Điều này khiến phạm vi chỉ dẫn mà Lý Thiên Mệnh được tiếp xúc rộng hơn, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn. Cảnh giới tu vi của hắn đã từng chững lại một thời gian ở Thanh Vân Đại Lục. Bây giờ, dưới sự chỉ dẫn của đế tôn thiên hồn, mệnh kiếp thiên ý lại một lần nữa trưởng thành với những biến hóa rõ rệt. Mất gần 2 tháng, Lý Thiên Mệnh từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 lại đột phá lần nữa. Tinh tướng thần cảnh tầng 6. Lần đột phá này mang đến một niềm vui bất ngờ to lớn. Ấy là, Thái Nhất Tháp mệnh kiếp thần ý dung hợp trên ngũ trùng thiên tinh vòng của Lý Thiên Mệnh, cũng giống như đế hoàng thần ý, đã sinh ra tinh tướng. Đây là tinh tướng thứ 2, chỉ sau hỗn độn tinh tướng. Vốn dĩ, bên trong mỗi giới tử, đế hoàng thần ý hình Đông Hoàng Kiếm đã sinh ra tinh tướng, tạo thành một đế tinh màu vàng đen không ngừng lấp lánh, ngày càng ngưng thực, thông qua sự chiếu rọi của tinh tướng để củng cố tinh luân nguyên lực của ngũ trùng thiên tinh vòng. Mà bây giờ, tinh tướng mới lại sinh ra bên dưới ngũ trùng thiên tinh vòng trong mỗi giới tử. Đó là một vòng xoáy tinh thần khổng lồ. Nó trông như thái cực âm dương ngư đồ xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Bởi vì xoay chuyển quá nhanh, các ngôi sao màu đen và màu trắng hòa lẫn vào nhau, tạo thành một chư thiên tinh tướng đen trắng hỗn hợp. Nó tựa như một bệ đỡ ánh sao to lớn, nâng đỡ ngũ trùng thiên tinh vòng, cùng với hỗn độn tinh tướng sinh ra từ Đông Hoàng Kiếm ở trên, cùng nhau tỏa sáng. Điều này khiến kết cấu hệ thống lực lượng trong giới tử của Lý Thiên Mệnh đạt đến độ ổn định lớn nhất. Ông ông ông. Bên trong mỗi giới tử, Vòng xoáy tinh thần đen trắng vẫn tiếp tục xoay chuyển với tốc độ cao. Vô số đống sao đen trắng khuếch tán ra bốn phía. Loại dị tượng đặc thù này có liên quan đến vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cũng có liên quan đến thức thần. Tên của nó là Luân Hồi Tinh Tướng. Lý Thiên Mệnh không chắc nó liên quan đến Thái Nhất Tháp hay Luân Hồi Kính trong tay Lý Mộ Dương. Hắn chỉ là thuận theo tự nhiên mà biết được cái tên này. Đế Hoàng, Hỗn Độn. Mệnh kiếp, Luân Hồi. Giữa bốn chữ này, dường như có một mối quan hệ tương ứng như vậy. Nhưng Luân Hồi Tinh Tướng này của hắn chỉ là một điểm khởi đầu. Hắn vẫn còn biết rất mơ hồ về nó, khó mà thông thấu được. Trở lại Bạch Nguyên Long Phong, Lý Thiên Mệnh triệu hồi cả hai đại tinh tướng của mình ra. Phía trên, kim quang lấp lánh, đế tinh giáng trần, đế hoàng vừa ra, chư thiên tinh tướng đều phải thần phục. Phía dưới, một thái cực âm dương ngư đen trắng xoay tròn tốc độ cao đến mức hư ảo, không ngừng khuếch tán, khiến xung quanh hắn như đang ở trong một cơn lốc. Sức mạnh của luân hồi rốt cuộc là gì? Đế hoàng là trấn áp, là thần phục. Lý Thiên Mệnh thông qua thử nghiệm lần lượt, suy ngẫm về hiệu quả của luân hồi tinh tướng. Cuối cùng, thử nghiệm đã thành công. Lại là một thần tích không thể tưởng tượng, không tệ. Hắn mỉm cười. Thu hoạch bất ngờ này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng hài lòng. Hắn dần dần nhìn rõ con đường tiến lên của mình. Hỗn độn tinh tướng, tương lai sẽ thăng cấp thành hỗn độn thần dương, mạnh mẽ hơn, từng chút một tiếp cận hỗn độn thần đế. Luân hồi tinh tướng, cũng sẽ trở thành luân hồi thần dương. Người này sẽ là ai? Chủ nhân của Thái Nhất Tháp hay của Luân Hồi Kính? Lý Thiên Mệnh bất giác nhớ lại bóng người chí tôn mà hắn từng thấy bên trong Thái Nhất Tháp khi còn ở Đông Hoàng Cảnh. Tạm thời không quan tâm. Nói nhiều vô ích, cứ làm tới mới là vương đạo. Hắn nén lại sự hưng phấn trong lòng, thành thật bổ sung hằng tinh nguyên, để cổ năng lượng thiêu đốt này tiến vào thiên tinh luân, chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực, cho đến khi thực sự trở thành tinh tướng thần cảnh tầng 6. Nếu tất cả thức thần đều xuất hiện, chiến lực hiện tại của ta có lẽ đã gần như vô địch trong tinh tướng thần cảnh. Cho dù không dùng thức thần, cũng có thể đánh bại được cấp 11. Thêm chút sức mạnh nữa, tương lai là có thể cùng các vị trưởng bối thần dương vương cảnh này so kè một phen. Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi được giao thủ với họ quá lâu rồi. Ít nhất, có sự chỉ dẫn của đế tôn thiên hồn, ta muốn trong thời gian ngắn trở nên vô địch trong lứa trăm tuổi thanh hoa. Đây là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Nếu không, hắn cũng không biết mình có tư cách gì để đối kháng với một con quái vật khổng lồ như Trật Tự Thiên Tộc. Tiểu Thánh Long Phong. Sau khi đã ổn định thực lực hiện tại, Lý Thiên Mệnh một mình rời khỏi Bạch Nguyên Long Phong để đến đây. Hắn biết tai mắt của Lý Thần Giám đang theo dõi mình. Nhưng mà, thứ Lý Thần Giám muốn là trọng thương thậm chí là giết chết hắn. Cho nên, hắn tùy ý hành động ngược lại không có gì nguy hiểm. Thân phận của Lý Thiên Mệnh không thấp, thật sự muốn phế bỏ hắn, nhất định phải có lý do, hoặc là cơ hội. Trên Tiểu Thánh Long Phong, Thất Long Hoàng và Dương Sách đều ở đó. Gần đây, vì Trật Tự Thiên Tộc liên tục gây áp lực, họ đã sức đầu mẻ trán. Trong cương vực của Hiên Viên Long Tông, hàng tỷ vạn dân chúng vì bị chúng gây sự, sỉ nhục mà đã thống khổ không chịu nổi. Kiểu hành vi vô lại chuyên nhằm vào dân thường này, nói thật, đúng là không có cách nào. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Điều khó chịu nhất là, một ngày không tác chiến, sự sỉ nhục này sẽ còn kéo dài mãi mãi. Cho đến mấy trăm năm sau, khi các đệ tử Hiên Viên Long Tông không có truyền thừa thiên hồn, thiếu thốn tài nguyên tu hành, bị Ẩn Long Điện hoàn toàn áp chế và đồng hóa. Dù sao thì, Thái Dương Đế Tôn thế nào cũng là người thắng. Chỉ là thắng sớm hay thắng muộn mà thôi. Đánh, chúng thắng sớm. Không đánh, chúng thắng muộn. Vì những phiền nhiễu này, Thất Long Hoàng đều rất bất lực, những kẻ của Trật Tự Thiên Tộc phân tán khắp nơi, hoàn toàn không thể xử lý. Giết vài nghìn hay vài vạn cũng không giải quyết được vấn đề. Muốn giết mấy trăm nghìn, có lẽ sẽ trực tiếp khai chiến. Vô sĩ. Bọn chúng khắp nơi ngáng chân. Thiên Mệnh, lần trước con nói Lý Thần Giám đang có ý đồ đối phó con, có diễn biến gì chưa? Bên kia thảo luận không ra kết quả, Long Nguyễn Oánh vô cùng phiền muộn. Thấy Lý Thiên Mệnh đến, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Điều khiến họ vui mừng là có thể cảm nhận rõ ràng Lý Thiên Mệnh lại mạnh lên. Đây là lần thứ hai kể từ khi đến Vạn Long Thần Sơn, mà vẫn là trong tình trạng không có truyền thừa thiên hồn hay trật tự thần đan. Ngay cả họ cũng không biết sự kỳ diệu của thiên vị kết giới. Quánh Di, con đã nắm được ý đồ của hắn rồi. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Đúng là không có âm mưu nào thoát được mắt con, nói xem nào. Long Nguyễn Quánh cảm thán. Cũng không phức tạp. Không phải Tiêu Tiêu đang giữ Long Huyết Thần Hoang, vật gia truyền của Ẩn Long Điện sao? Lý Thần Giám muốn nhân lúc nàng đi một mình, gán cho nàng tội danh trộm cắp vật truyền thừa của Ẩn Long Điện. Hắn không chỉ muốn cướp Long Huyết Thần Hoang, nói là lấy về làm của hồi môn cho muội muội, trả lại cho Ẩn Long Điện, mà còn muốn định tội Lâm Tiêu Tiêu, nhốt nàng vào Phần Long luyện ngục. Phần Long luyện ngục là sinh tử chiến trường của Hiên Viên Long Tông phải không? Hắn muốn dụ con đến đó, để cùng hắn có một trận sinh tử chiến. Dùng chính cách con đã đối phó Long Vương Dục để đối phó con. Lý Thiên Mệnh nhún vai, vẻ mặt đầy châm chọc. Nói thật, phương pháp đó quả thật có chút hiểm độc, lại có khả năng thực hiện. Dù sao, dùng Long Huyết Thần Hoang để định tội cũng coi như có lý có cứ. Bọn người ẩn Long Điện nhòm ngó Long Huyết Thần Hoang cũng không phải ngày một ngày hai. Đương nhiên, chúng không dám qua minh chính đại đến lấy, mà muốn lén lút, bắt được Lâm Tiêu Tiêu trước, chính là sợ bên Thất Long Hoàng ngăn cản. Bắt được người rồi mới định tội, quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng. Có điều, đụng phải Ngân Trần, để Lý Thiên Mệnh biết trước một bước, chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Đứa con thứ 9 này của Thái Dương Đế Tôn đúng là được hắn chân truyền, đủ âm hiểm. Long Nguyễn Oánh cười lạnh. Nếu bên Lý Thiên Mệnh cảnh giác kém một chút, để Lâm Tiêu Tiêu thật sự rơi vào tay hắn, đúng là không dễ giải quyết. Dù sao Dạ Lăng Phong đã có tiền lệ giết Long Vương Dục, mà Lâm Tiêu Tiêu cũng không phải đệ tử Thiên Cung. Nói trắng ra, nàng và Dạ Lăng Phong hiện tại đều là đệ tử bình thường của Hiên Viên Long Tông, có thể xem là điểm đột phá của Lý Thiên Mệnh. Không sao, không cần để ý đến hắn là được, mưu đồ quá nhiều đều là tôm tép nhãi nhép. Dù hắn là con của Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh nói, Thái Dương Đế Tôn có không ít con trai. Lý Hạo Thần còn có vẻ khá hơn. Vị Lý Thần Giám này, khí chất không đủ, âm hiểm có thừa. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận người này rất nôn nóng, nóng lòng chứng tỏ bản thân. Nói trắng ra, đơn giản là vì muội muội quá được sủng ái nên tâm lý hắn mất cân bằng. Vậy để Tiêu Tiêu cẩn thận một chút, đừng để đối phương có cơ hội không đúng, nếu Lý Thần dám rình mò thời gian dài mà không được, có thể sẽ nói ý đồ này cho trưởng bối. Đến lúc đó chúng cưỡng ép đến Bạch Nguyên Long Phong bắt người, các con cũng không ngăn được. Như vậy đi, ba đứa các con chuyển đến Tiểu Thánh Long Phong này ở Long Nguyễn Oánh nói. Hiện tại hắn còn chưa kinh động trưởng bối, chắc là muốn một mình làm nên đại sự. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, gật đầu nói, vậy lát nữa chúng con sẽ chuyển đến. Mặt khác, Oánh Di, Lý Thần Giám này, hiện tại là tinh tướng thần cảnh 12 sao. Đúng vậy. Hắn đã hơn 50 tuổi, đang ở giai đoạn then chốt đột phá thần dương vương cảnh, cảnh giới này không hề thấp, có lẽ Lý Hạo Thần đến tuổi này cũng sắp xỉ cấp độ đó. Long Nguyễn Oánh nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn thầm nghĩ, nếu có thể dùng thức thần, ngược lại có khả năng bắt được hắn. Nhưng mà, thức thần không thể dùng. Thiên Mệnh, con có biết vì sao hắn lại chọn Phần Long luyện ngục không? Long Nguyễn Oánh nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Bên trong Phần Long luyện ngục có rất nhiều hỏa diễm thần tai, thức thần chính đại thần giám của hắn ở trong môi trường đó, chiến lực sẽ được tăng phúc rất lớn. Điều này cho thấy, người này vì đối phó con mà đã thật sự bỏ công sức, và cũng đủ xem trọng con. Long Nguyễn Oánh nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Long Nguyễn Oánh lại nói, thật ra, nếu không bị ẩn Long Điện chiếm lĩnh, Phần Long luyện ngục hẳn là nơi con nên thường xuyên đến. Vì sao vậy, Oánh Di? Bởi vì, hạt nhân của Phần Long luyện ngục chính là Phần Long luyện ngục kiếm khí, đó là một loại thần tai kiếm khí cấp 7, rất thích hợp với Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của con, có lẽ có thể tăng uy lực của nó lên một bậc. Quan trọng hơn là, Phần Long luyện ngục là tầng thứ nhất của Kiếm Long Hải ngục, xuống dưới còn 17 tầng nữa, tổng cộng có 18 đạo thần tai kiếm khí cấp 7. Đó là kho thần tai kiếm khí mà Hiên Viên Long Tông chúng ta đã tích lũy trăm vạn năm qua, đáng tiếc bây giờ bị ẩn Long Điện chiếm cứ, nếu không đã có thể giao hết cho con. Bất lực hơn là, Lý Vô Song đã nhắm trúng những thần tai kiếm khí này, có lẽ gần đây sẽ mang chúng đi. Vốn là bảo vật truyền thừa của Hiên Viên Long Tông, bây giờ lại sắp rơi vào tay Lý Vô Song. Không chỉ Long Nguyễn Oánh bất lực, Thất Long Hoàng cũng không có cách nào. Họ hiện tại chỉ còn lại 4 Long Hoàng, mà hạt nhân khống chế kết giới thủ hộ của 18 tầng Kiếm Long Hải Ngục là Thương Long Tuyền vốn ở trong tay Thương Long Hoàng, bây giờ lại bị ẩn Long Điện cướp đi. Lý Vô Song. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần, nó nói Lý Vô Song quả thật đã đề cập đến chuyện này. Hơn nữa, nàng ta dự định trong vài ngày tới sẽ đến lấy những thần tai kiếm khí cấp 7 đó. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh sẽ không còn cơ hội. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng lên. Oánh Di, con muốn mạo hiểm, tương kế tự kế. Bốn chữ tương kế tự kế của Lý Thiên Mệnh khiến bảy vị Long Hoàng và Dương Sách có mặt đều hơi sững người. Thiên Mệnh, tương kế tự kế thế nào? Thánh Long Hoàng hỏi. Trong khoảng thời gian này, họ đã phần nào hiểu được năng lực của Ngân Trần, tự nhiên là vô cùng thán phục. Mỏ kim loại của Hiên Viên Long Tông tuy không bằng Thiên Thần Kiếm Tông, nhưng cũng thuộc top 3 vạn tông. Hiện tại, phần lớn đã bị ẩn Long Điện cưỡng ép chiếm cứ. Mỏ quặng cũng là một phần tài nguyên tu luyện. Ẩn Long Điện dựa vào Long Tuyền để khống chế mỏ quặng, truyền thừa thiên hồn, thảo mộc thần linh, cũng là để kìm hãm sự trưởng thành của tu luyện giả Hiên Viên Long Tông. Sau đề nghị của Long Nguyễn Oánh, Thất Long Hoàng gần đây đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp lấy lại một số mỏ kim loại. Như vậy, số lượng ngân trần mà Lý Thiên Mệnh mang theo có thể nhiều hơn. Hắn có tổng cộng 5 triệu, mang 4 triệu đến Hiên Viên Long Tông. Một khi lên đến 10 triệu, đó có thể là một quy mô khác. Hiện tại phạm vi cộng sinh không gian vẫn đang mở rộng, nhưng dù vậy vẫn không chứa nổi số lượng ngân trần ngày càng nhiều. Năng lực của ngân trần khiến Thất Long Hoàng đều rất tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Kể cả khi hắn nói tương kế tự kế, những vị trưởng bối này đều rất kiên nhẫn lắng nghe. Bởi vì họ biết, đây là phán đoán mà Lý Thiên Mệnh đã tổng hợp từ nhiều nguồn tin tức. Thấy các trưởng bối đều đang nhìn mình, Lý Thiên Mệnh gãi đầu, nói, cái vụ tương kế tự kế này, con chỉ mới đề cập thôi, về phần Long Luyện Ngục, con còn phải biết thêm chi tiết mới có thể phán đoán có nên mạo hiểm hay không. Được, con hỏi đi, chúng ta biết gì sẽ trả lời đó. Long Nguyễn Oánh nói, đầu tiên con phải biết, bên trong phần Long Luyện Ngục lớn đến mức nào? Môi trường ra sao? Có đủ để ẩn thân không? Lý Thiên Mệnh suy tư hỏi. Phải tính là rất lớn, bên trong cơ bản đều là hỏa diễm linh tai, chủ yếu là kiếm khí, tương tự như một ngọn núi lửa, tầm nhìn bị che khuất khá nhiều. Nói như vậy, cộng sinh thú tương đối lớn sẽ không dễ ẩn thân bên trong, còn ngự thú sư, nếu con thật sự muốn trốn, đối phương trong thời gian ngắn có lẽ cũng không có cách nào. Long Nguyễn Oánh nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi tiếp tục hỏi, vậy còn kiếm Long Hải Ngục thì sao? Đã là phần Long Luyện Ngục là tầng trên cùng của 18 tầng kiếm Long Hải Ngục, vậy từ phần Long Luyện Ngục làm sao để đến những nơi khác, xâm nhập vào kiếm Long Hải Ngục? Mỗi tầng của kiếm Long Hải Ngục đều là nguyên tố thần tai, giữa các tầng tự nhiên là được ngăn cách bởi kết giới thủ hộ, càng đi sâu cấp bậc càng cao. Mười mấy tầng trên là cấp độ kết giới trật tự cấp 6, thấp nhất cũng là kết giới trật tự cấp 7. Những kết giới này đều do Thương Long Tuyền trưởng khống, mà Thương Long Tuyền lại ở trong tay Trúc Long Hoàng, chúng ta đã không vào được nữa. Long Nguyễn Oánh nói. Kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm cũng là kết giới trật tự cấp 7, bảo vệ Thanh Hồn Điện. Mà ở Hiên Viên Long Tông, kết giới thủ hộ bảo vệ nguyên tố thần tai vậy mà đều là cấp 7. Hơn nữa còn có mấy cái. Ồ, nếu con bề ngoài đấu với Lý Thần Giám, nhưng lại lén lút lẻn vào tầng dưới của Kiếm Long Hải Ngục thì sẽ thế nào? Lý Thiên Mệnh nói ra ý nghĩ táo bạo. Bên trong phần Long Luyện Ngục toàn là hỏa diễm thần tai, nếu theo quy tắc sinh tử chiến của Hiên Viên Long Tông, thì hai đứa con sẽ vào trong, chúng ta ở ngoài quan chiến. Nếu con biến mất, chúng ta có lẽ sẽ cho rằng con đang ẩn nấp sâu trong phần Long Luyện Ngục, né tránh đối thủ. Còn việc con có xuống Kiếm Long Hải Ngục hay không, chúng ta ngược lại không thấy rõ. Nhưng nếu con phá hoại kết giới, Trúc Long Hoàng đang nắm giữ Thương Long Tuyền nhất định sẽ phát giác được động tĩnh. Thánh Long Hoàng nói. Cũng không chắc. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nếu có đủ thời gian, hắn sử dụng thiên phú của Trộm Thiên Nhất Tộc, có khả năng từng bước đi xuống mà không hề kinh động đến chủ nhân của kết giới. Bình thường, phần Long Luyện Ngục có trọng binh canh giữ, nơi này là một trong những tài nguyên tu luyện mà Ẩn Long Điện luôn nắm chặt trong tay, Lý Thiên Mệnh không có cơ hội đi vào. Thiên Mệnh còn là một kết giới linh sư rất lợi hại, nó tự xưng không có kết giới nào có thể giam cầm được nó. Long Nguyễn Oánh mỉm cười nói. Không thể nào. Các Long Hoàng có chút kinh ngạc. Họ đương nhiên không tin lắm. Có điều, mạch lạc của Lý Thiên Mệnh thì họ đã nhìn ra. Hắn cuối cùng hỏi, các vị tiền bối, sinh tử ước chiến ở phần Long Luyện Ngục có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Cũng có thể nói là có, dù sao đó là nơi tổ tiên chúng ta và Ẩn Long Điện quyết liệt, sau này dần dần diễn biến thành nơi để những người có mâu thuẫn không thể hòa giải đến phân định, người ngoài không được nhúng tay, cho đến khi phân ra thắng bại, xem như một nơi công chính, nghiêm túc. Không phân được thắng bại, thậm chí là sinh tử, thì không thể rời đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Dám cùng người khác hẹn vào đó mà không đánh đã lùi, là mất mặt. Nếu là con thua mà bỏ chạy, cũng sẽ đả kích tinh thần của chúng ta, dù sao hiện tại bên Hiên Viên Long Tông, bất kể là đệ tử hay là những người đứng đầu chúng ta, thật ra đều xem con là nhân vật linh hồn. Long Nguyễn Oánh tán thưởng nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn nghĩ một lát, rồi hé miệng cười, nói, vậy thì tương kế tự kế của con đã có mạch lạc rồi. Con chắc chắn muốn thuận theo âm mưu của Lý Thần Giám, cùng hắn ước chiến ở phần Long Luyện Ngục, nhưng thực chất là lẻn vào Kiếm Long Hải Ngục. Chưa nói đến việc con có thể phá được kết giới đi xuống hay không, trước hết để Tiêu Tiêu bị đối phương bắt cóc, Long Huyết Thần Hoang bị cướp đi, hình như cũng không ổn lắm. Long Nguyễn Oánh suy nghĩ rõ ràng rồi hỏi. Oánh Di, Tiêu Tiêu không dễ đối phó như vậy đâu. Không cần nàng bị bắt đến phần Long Luyện Ngục, lấy thân mạo hiểm, chỉ cần giao ra một phần Long Huyết Thần Hoang, rồi thêm mắm thêm muối, kéo chút thù hận là được. Lý Thiên Mệnh nói. Con có lòng tin không? Long Nguyễn Oánh vẫn còn nhiều nghi hoặc về chi tiết, nhưng nàng thấy Lý Thiên Mệnh đầu óc rất tỉnh táo, liền chỉ hỏi câu này rồi không truy cứu thêm. Khó nói, nhưng ít nhất, con và Tiêu Tiêu sẽ không có tổn thất. Lý Thiên Mệnh nói, tuy không thể sử dụng thức thần, muốn hạ Lý Thần Giám rất khó. Nhưng, bắt được hắn vốn dĩ không phải là mục đích của Lý Thiên Mệnh. Thứ hắn muốn là cơ hội tiến vào Kiếm Long Hải Ngục. Với thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, hắn cố nhiên không bắt được Lý Thần Giám, nhưng Lý Thần Giám muốn bắt hắn cũng không thể nào. Thủ đoạn bảo mệnh của Lý Thiên Mệnh mạnh hơn người cùng lứa rất nhiều. Bất cứ chuyện gì đều có rủi ro, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể làm được là cân nhắc nhiều nhất có thể. Rụt đầu rụt cổ quả thật an toàn, nhưng lại sẽ bỏ lỡ cơ hội ở Kiếm Long Hải Ngục này. Vậy là được, chúng ta tin con. Long Nguyễn Oánh nói. Nàng đây là thay mặt Thất Long Hoàng đồng ý, lời này vừa dứt, Thánh Long Hoàng bọn họ vẫn còn chút mờ mịt, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Vậy con sẽ để Tiêu Tiêu bắt đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Xem trò hay của con đây, Thiên Mệnh. Thánh Long Hoàng nói. Hắn cảm nhận rõ ràng, đứa trẻ này so với lần đầu gặp ở Vô Thiên Chi Cảnh, lại có sự khác biệt. Trò hay thì chưa nói tới, cầu phú quý trong nguy hiểm thôi, Hiên Viên Long Tông có đồ tốt, con cũng không nỡ để người khác lấy đi. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên, hắn bèn bày ra một kế trong kế. Cự Tiêu Long Phong. Trong Cự Tiêu Điện, Lý Thần Giám khoanh tay đứng bên cửa sổ, nhìn mây khói cuồn cuộn phía trước. Bên cạnh hắn là 10 thanh niên tài tuấn của Trật Tự Thiên Tộc, người nào người nấy tướng mạo nổi bật, khí chất trác tuyệt, chính là rồng phượng trong loài người. Cùng là thức thần tu luyện giả, nhóm người này về khí độ lại cao hơn một bậc so với đệ tử của Lam Huyết Tinh Hải. Trật Tự Thiên Tộc là một đại tộc siêu cấp. Bên trong có các nhánh như Linh Kiếp Tộc, Kiếm Linh Tộc, nên tổng thể vô cùng toàn diện. Cho dù chỉ là mười mấy người này, chủng loại thức thần cũng rất phong phú. Họ là những nhân vật quan trọng đi theo Lý Thần Giám. Đúng lúc này, một viên truyền tinh thạch bay đến tay Lý Thần Giám. Lý Thần Giám liếc nhìn, trong mắt lóe lên một tia lửa. Con mồi đã xuất động, xuất phát. Vù vù. Hằng tinh nguyên thiêu đốt, dưới sự bao phủ của gió bão, ào thổi qua bên tai. Mặt cũng trở nên nóng rát, thậm chí khô nứt. Trong môi trường hằng tinh nguyên nồng đậm như vậy, rất nhiều cô gái cũng không muốn tùy tiện ra ngoài. Hằng tinh nguyên nói cho cùng vẫn là một loại lực lượng cuồng bạo. Dù thần ý có thể trấn áp, cũng không thay đổi được bản chất của nó. Tu hành bằng hằng tinh nguyên chính là đang nhảy múa trên lưỡi đao. Cảm giác này, Lâm Tiêu Tiêu cảm nhận rõ nhất. Mỗi lần nàng đột phá, thần ý đều có chút theo không kịp, dẫn đến không khống chế nổi hằng tinh nguyên. Lần này đến lần khác. Cứ đột phá là trọng thương, lần nào cũng như vậy. May mà thân thể thái cổ tà ma của nàng có năng lực hồi phục tương đối mạnh. Nếm mùi đau khổ nhiều rồi cũng dần quen, chết lặng. Long Nguyễn Oánh đã cho nàng không ít truyền thừa thiên hồn. Cho nên, vì để mạnh hơn, vì vận mệnh của cả hai, nàng vẫn đang âm thầm thăng cấp. Chờ đợi một ngày có thể thực hiện giá trị của mình. Ví như hôm nay, nàng vốn là người trầm lặng, một mình đi lại cũng rất bình thường. Trong cơn gió gào thét, nàng bay về phía Tiểu Thánh Long Phong. Đúng lúc này. Hô hô hô. Đằng sau có người truy đuổi, phía trước cũng có người chặn đường. Lâm Tiêu Tiêu, đứng lại. Phía trước xuất hiện mấy đệ tử của Ẩn Long Điện, có nam có nữ. Trong đó, người dẫn đầu là một nữ tử. Nàng có mái tóc dài đến eo, đôi mắt một đen một đỏ, đôi môi đỏ mọng vô cùng kiều diễm. Lý Thiên Mệnh đã nói với Lâm Tiêu Tiêu, người này tên là Long Giao Cẩn, là một trong những cháu gái của Huyết Long Hoàng. Địa vị của nàng ta, Ẩn Long Điện cũng tương đương với Long Vương Dục, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Mấy người Ẩn Long Điện bên cạnh vây quanh Long Giao Cẩn. Sau khi chặn được Lâm Tiêu Tiêu, lại phân tán ra. Hống hống hống. Từng con thần long từ cộng sinh không gian của họ chui ra. Những con cự thú này cùng với ngự thú sư gần như phong tỏa hoàn toàn con đường của Lâm Tiêu Tiêu. Thần long của Ẩn Long Điện cơ bản đều có xu hướng huyết tinh, hung tàn, rất đáng sợ. Đây cũng là lý do chúng và chính thống Hiên Viên Long Tông đi hai ngã khác nhau. Lâm Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Nàng đang định lùi lại, vừa quay đầu đã thấy sau lưng có 10 đệ tử của Trật Tự Thiên Tộc xuất hiện. Tuy họ chưa triệu hồi thức thần, nhưng đã chặn mất đường lui của nàng. Đừng hòng trốn, lần này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Long Giao Cẩn đứng trên một con thần long màu đen, mọc sừng độc nhọn hoắt dài ngàn thước, một tay chống hông, từ trên cao nhìn xuống Lâm Tiêu Tiêu. Thế đứng này phô bày hoàn toàn vóc dáng nóng bỏng. Đường cong vô cùng quyến rũ. So với phong thái trác tuyệt của nàng ta, Lâm Tiêu Tiêu tựa như một tảng đá lạnh băng. Ngoài đôi mắt có chút yêu dị, các phương diện khác đều bị nàng ta áp chế. Có chuyện gì sao? Lâm Tiêu Tiêu mở miệng hỏi. Nhìn quanh một vòng, bất kể là ngự thú sư của Ẩn Long Điện hay đệ tử của Trật Tự Thiên Tộc, đều đang cười lạnh nhìn nàng. Rõ ràng, vì nàng chưa từng ra tay nên họ không quá để ý đến nàng. Những người kinh diễm hơn là Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi nghe cho kỹ đây. Long Giao Cẩn khống chế thần long, bay đến trước mặt nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Đồng thời, nàng ta chỉ tay vào mình, nói, ta là hậu nhân dòng chính của huyết long nhất tộc, ta tên Long Giao Cẩn. Tổ tiên chúng ta từng có một thanh trật tự thần binh đỉnh phong cấp 7, nó lưu lạc bên ngoài, bị ngoại nhân chiếm hữu. Tên của nó là Long Huyết Thần Hoang. Rồi sao nữa? Lâm Tiêu Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ngươi không phải người tộc ta, lại cưỡng ép dung hợp tôn huyết của tổ tiên ta, cướp đoạt chí bảo của tộc ta, làm bẩn Long Huyết Thần Hoang, đây là tội nặng không thể tha thứ. Là hậu nhân của huyết long nhất tộc, hôm nay ta thay mặt tộc ta đoạt lại vật truyền thừa, đồng thời trị tội làm bẩn của ngươi, giao cho giới luật đường của tộc ta xử lý. Long Giao Cẩn dứt khoát, hung hăng nói. Mỗi một chữ nàng ta nói đều là do Lý Thần Giám sắp đặt từ trước. Nàng ta đã rình mò ở đây 2 tháng. Với thân phận cháu gái huyết long hoàng, nàng ta thích hợp hơn Lý Thần Giám để gán tội cho Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu, chúng ta khuyên ngươi nên thúc thủ chịu trói, nếu không đao kiếm không có mắt. Ngươi chỉ là một đệ tử bình thường của Hiên Viên Long Tông, dù có chết cũng không ai quan tâm. Đồng bọn của ngươi là Tiểu Phong đã giết Long Vương Dục của tộc ta, đã phạm sai lầm lớn, nếu không phải Thất Long Hoàng cứng rắn bảo vệ, hắn đã sớm mất mạng. Bây giờ ngươi chỉ có một mình, tốt nhất là thông minh một chút, nếu không, ha ha, mấy người ẩn long điện còn lại cũng lên tiếng uy hiếp. Phía sau, các đệ tử trật tự thiên tộc thì mặt đầy vẻ lạnh lùng. Giao ra đây. Đây là địa phận của 7.000 địa Long Phong, Long Giao Cẩn biết họ phải tốc chiến tốc thắng. Tội danh vừa tuyên phạt xong, Long Giao Cẩn liền trực tiếp động thủ. Những người còn lại của ẩn long điện đều xông lên. Bọn họ thủ đoạn cứng rắn, quan sát phản ứng của Lâm Tiêu Tiêu, một khi phát hiện nàng dám phản kháng, chắc chắn sẽ ra tay độc ác. Không ngoài dự đoán, Lâm Tiêu Tiêu quả nhiên phản kháng. Nàng không nói hai lời, liền lấy Long Huyết Thần Hoang ra, dương cung lắp tên, đồng thời, con cộng sinh thú thái cổ tà ma bỗng nhiên từ cộng sinh không gian xuất hiện. Gần như ngay lập tức, lôi đình huyết sắc bùng phát, tạo thành một vụ nổ lôi điện. Xì xì xì. Lâm Tiêu Tiêu bây giờ vẫn duy trì cảnh giới cao nhất trong 3 người bọn họ. Nàng là tinh tướng thần cảnh tầng 9. Mà chiến lực của thái cổ tà ma còn vượt qua cả cấp độ này. Một chiêu huyết điện hồn bạo, ngàn tỷ lôi xà huyết sắc nổ tung, uy lực thần thông cường hẳn hơn mấy lần so với lúc Lâm Tiêu Tiêu đánh bại Long U Long Giao Cẩn, tinh tướng thần cảnh tầng 10, đối diện trực tiếp với luồng sức mạnh này, đương nhiên bị chấn bay ra ngoài. Ông! Huyết điện tàn phá bừa bãi. Rầm rầm rầm. Lôi xà huyết sắc quét qua mặt đất, tảng đá, làm nổ tung bụi đất mù trời. Ông! Nhân cơ hội này, thái cổ tà ma vỗ cánh, trực tiếp bay vọt lên trời. Đã trở thành thần thú lục tinh, hình thể của nó vô cùng to lớn, đôi cánh tràn đầy lôi đình dang rộng. Một lần vỗ cánh, nửa bầu trời đều là huyết điện. Ngăn nó lại. Long Giao Cẩn hét lớn. Nghe giọng nói này có thể đoán được, người hứng chịu huyết điện hồn bạo như nàng ta, trong lòng đang rung động, khó chịu. Nàng ta đương nhiên cảm nhận được sự cường đại của Lâm Tiêu Tiêu. Lại một con quái vật nữa. Ba đứa này thật sự mới 20 mấy tuổi sao? Nói thật, Long Giao Cẩn đúng là không tin. Bọn này chắc chắn đã dùng cách gì đó thay đổi tuổi tác, rồi từ đầu đến cuối đều bày ra thực lực thật sự. Lý Thiên Mệnh thì không cần phải nói, nhìn là biết kỳ tài ngút trời. Còn Lâm Tiêu Tiêu trước mắt, nhìn thế nào cũng thấy bình thường, sao có thể mạnh hơn cả đế tôn chi tử Lý Hạo Thần. Trong khoảnh khắc nàng ta cau mày, Lâm Tiêu Tiêu gần như đã thoát khỏi vòng vây. May mà lúc này, những đệ tử trật tự thiên tộc phía sau kịp thời phản ứng, từng người một triệu hồi thức thần. Có thức thần là thực vật, có là trường kiếm, còn có đủ loại đồ vật kỳ lạ, ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ bầu trời, trấn áp xuống. Ầm ầm. Thái cổ tà ma vừa xông lên trời đã bị trấn áp xuống. Tấm chắn lôi điện toàn thân gần như bị thức thần đạo kiếp đánh nổ. Mạnh thật. Đây là cảm nhận chân thực của họ về Lâm Tiêu Tiêu. Người này không kém gì tên Tiểu Phong kia, quỷ quái gì vậy? Vừa giao thủ, họ đã thấy phiền muộn. Phiền phức hơn là, trong lúc thái cổ tà ma hung hãn chém giết, trên đầu nó, từng mũi tên máu, hội tụ ngàn vạn lôi đình, không ngừng bắn ra. Quá nhanh, quá mạnh. Đây là sức mạnh gần bằng tinh tướng thần cảnh cấp 10. Mau tránh ra, đây là Long Huyết Thần Hoang. Long Huyết Thần Hoang, thần binh trật tự cấp 7, phẩm cấp thứ 5. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu đã quen với nó, sức sát thương của nó vượt xa những thần binh trật tự cấp 7 thông thường. Long Giao Cẩn và những người khác cũng không có bảo bối cấp bậc này. Xì xì xì. Huyết tiễn bay đi tạo thành một tấm lưới máu, huyết sắc trong nháy mắt lao vút, gần như trong khoảnh khắc này, một trong những con thần long đang lao về phía thái cổ tà ma đột nhiên bị trúng tên vào bụng. Phốc phốc. Mũi tên máu của long huyết thần hoang cắm sâu vào tận gốc. Vạn quân lôi đình huyết sắc, toàn bộ thông qua vết thương tràn vào huyết nhục. Đồng thời với việc thị huyết long đồ của long huyết thần hoang hút máu, những lôi đình huyết sắc này tạo ra vụ nổ, trong nháy mắt xé toạc vô số huyết nhục, gần như nổ con thần long này thành hai đoạn. Ô, một con thần long kêu thảm rồi ngã xuống đất, trực tiếp trọng thương gục ngã. A à, giết nó. Thấy cộng sinh thú yêu quý bị trọng thương, đệ tử ẩn long điện kia mắt đỏ ngầu, mang theo những con thần long còn lại lao tới. Cẩn thận. Long Dao cẩn nhíu chặt mày. Phốc phốc phốc. Trong lúc nàng ta đuổi đánh, thần thông của cộng sinh thú đuổi theo oanh tạc thái cổ tà ma. Thái cổ tà ma tựa như một tấm khiên thịt, giúp Lâm Tiêu Tiêu chặn lại các đòn tấn công, dùng thần thông tiêu trừ chúng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt lạnh lùng, bắn ra ba mũi tên cùng lúc, trực tiếp nhắm vào ba yếu huyệt của Long Dao Cẩn. Xì xì. Nàng ta vội vàng né tránh. Ầm ầm. Tuy đã tránh được yếu huyệt, không bị huyết tiễn bắn trúng trực tiếp, nhưng lôi đình trên huyết tiễn lại nổ tung bên cạnh, chấn nàng ta bay ra ngoài, tách khỏi con thần long dưới trướng. Đúng lúc này, thái cổ tà ma cuồng bạo kia lại quay lại phản sát, móng vuốt đè lên một con thần long của nàng, cắn một phát, sống sờ sờ xé xuống một miếng máu thịt. May mắn là lúc này, thức thần của các đệ tử trật tự thiên tộc đã đánh tới. Ầm ầm. Thái cổ tà ma dùng cánh cuốn lấy Lâm Tiêu Tiêu, cả người và thú cùng bị đập xuống đất. Giết nó. Cơ hội đến rồi. Rất nhiều người đáp xuống. Đúng lúc này, từ bên dưới lại có huyết tiễn lao vút lên. Nhanh như lôi đình, thế như vạn tiễn cùng bắn. Phốc phốc phốc. Hai đệ tử trật tự thiên tộc đi đầu, cảnh giới khoảng tinh tướng thần cảnh tầng 8, có chút sơ suất, nhất thời không đỡ được, huyết tiễn xuyên qua thức thần, bay đến trước mắt họ. Một người bị xuyên thủng bụng, một người bị đâm thủng ngực. Ông. Mũi tên trong hai người họ, bay vút lên trời cao. Người bị trúng tên vào ngực kêu thảm một tiếng, bị thị huyết long đồ hút thành thây khô, chết tại chỗ. Thức thần hoàn toàn tiêu tán. Ách. Cảnh tượng này trực tiếp khiến nội tâm của Long Dao Cẩn và những người khác rơi vào giá lạnh cực độ. Ngây dại. Thảm liệt. Khi họ nhìn lại Lâm Tiêu Tiêu và thái cổ tà ma, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. May mắn thay, đúng lúc này. Từ hướng 3000 Thiên Long Phong, một nhóm người khác cũng đã chạy đến. Người dẫn đầu chính là kẻ mặc chiến giáp màu bạch kim, trông còn có khí chất đế hoàng hơn cả Lý Hạo Thần, Lý Thần Giám. So với đệ đệ, y trông trầm ổn, thâm sâu hơn. Trên đường đến, y đã tính toán rằng khi mình đến nơi, Long Dao Cẩn đã khống chế được Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng hôm nay đến gần xem xét, tình hình lại hoàn toàn ngược lại. Bọn họ không những không uy hiếp được Lâm Tiêu Tiêu, mà ngược lại đệ tử trật tự thiên tộc còn xuất hiện thương vong. Trong khoảnh khắc đó, mày của Lý Thần Giám nhíu chặt lại. Lại một yêu nghiệt nữa. Những thiên tài vượt xa cả những đế tôn chi tử như chúng cứ lần lượt xuất hiện. Thế giới này như bị điên rồi. Lý Thần Giám rất khó chịu. Để ta. Y hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo hào quang màu bạch kim, lao thẳng vào chiến trường, chấn bay mấy đệ tử trật tự thiên tộc ra. Ầm ầm. Tám thức thần, sinh ra. Ông ông ông. Từng thức thần một, từ trong kiếp luân hình vung giữa trán y lao ra. Nhìn sơ qua, chúng tựa như những ngọn núi vàng đang cháy. Lâm Tiêu Tiêu liếc nhìn, sau khi thấy rõ, nàng phát hiện những thức thần này tựa như truyền quốc ngọc tỷ. Phía trên là một con kỳ lân vàng ngồi trấn, phía dưới là một con dấu hình lập phương. Dưới đáy con dấu quả thật có bốn chữ lớn vàng rực. Đó là Quang Minh Chính Đại. Bốn chữ này kim quang lấp lánh, tràn ngập uy hiếp, chỉ cần nhìn một cái đã có cảm giác đầu óc như bị nổ tung, dường như đây chính là hoàng quyền. Vô hình trung, bốn chữ này đã đặt lên cổ mọi người, khiến người ta không thể không cúi đầu. Tám thức thần, cũng là tám kim sắc thần ấn. Tên của chúng là Chính Đại Thần Giám. Trong hệ thống của trật tự thiên tộc, uy lực của Chính Đại Thần Giám không hề kém Hạo Nhật Thần Thú. Ầm ầm. Thực lực gần đến thần dương vương cảnh của Lý Thần Giám, thông qua tám Chính Đại Thần Giám này bạo phát ra. Tám Chính Đại Thần Giám này phong tỏa bốn phương tám hướng, liên hợp trấn áp, giống như vô số ngọn núi lửa vàng ầm ầm giáng xuống. Đang đang đang. Huyết tiễn của Lâm Tiêu Tiêu nhiều lần bắn trúng Chính Đại Thần Giám, đều bị trượt đi, bắn ra vô số tia lửa. Với sức mạnh của Lâm Tiêu Tiêu, rất khó lay động được sự trấn áp của Chính Đại Thần Giám. Cúi đầu. Theo tiếng hét uy nghiêm của Lý Thần Giám, Bát Đại Chính Đại Thần Giám đã đè lên đỉnh đầu, vây Lâm Tiêu Tiêu trong một thế giới màu vàng óng. Ầm ầm. Huyết điện hồn bạo của Thái Cổ Tà Ma lại một lần nữa bùng nổ, nhưng vẫn không ngăn được sự trấn áp của thức thần. Lực lượng vô cùng hùng hậu đánh vào người nó, khiến thân thể nó xuất hiện vết nứt, xương cốt cũng có phần vỡ vụn. Rống. Dù có nó bảo vệ, Lâm Tiêu Tiêu vẫn bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch. Mạnh quá, nàng chỉ là mồi nhử, đương nhiên sẽ không liều mạng với Lý Thần Giám. Thế là vào lúc này, nàng giả vờ trọng thương, bất cẩn ném cây cung Long Huyết Thần Hoang trong tay ra, vừa đúng lúc bị Lý Thần Giám đang lao tới tóm được. Sưu sưu sưu. Chín mũi huyết tiễn toàn bộ bay về tay Lâm Tiêu Tiêu. Mà Lý Thần Giám vội vàng triệu hồi thức thần, trước hết trấn áp lại cây cung Long Huyết Thần Hoang, tạm thời cầm trên tay. Nó không xong rồi, bắt lấy nó. Hắn lớn tiếng nói. Mười mấy đệ tử còn lại đồng loạt xông lên. Mắt thấy, Lâm Tiêu Tiêu cả người lẫn cung đều sắp bị nhấn chìm. Đúng lúc này, từ hướng Tiểu Thánh Long Phong, đột nhiên lao tới một dòng chảy kim loại màu bạc. Đó là một biển kim loại từ dưới đất chui lên, những con côn trùng biển dày đặc trong chốc lát đã chặn đường của đám người kia. Chờ đến khi họ kịp phản ứng, Thái Cổ Tà Ma đã trở về cộng sinh không gian của Lâm Tiêu Tiêu. Cùng lúc đó, đại quân côn trùng kim loại nhấn chìm nàng, rồi lại nối liền với nhau, tạo thành một con rết khổng lồ dài mấy ngàn thước, thô bạo phá tan vòng vây của thần long và thức thần, chạy về phía Tiểu Thánh Long Phong. Đây là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Nhanh lên, chắc Thất Long Hoàng cũng sắp đến rồi. Lý Thần Giám trước tiên giữ chặt cây cung Long Huyết Thần Hoang, triệu tập mọi người đuổi theo. Thực tế, lúc này hắn cũng đã thông báo cho trưởng bối, các Long Hoàng của Ẩn Long Điện đã sớm đến đây. Ta tuy đã lấy được Long Huyết Thần Hoang, nhưng tốt nhất vẫn phải có Lâm Tiêu Tiêu trong tay mới có thể ép Lý Thiên Mệnh vào cuộc. Nghĩ đến đây, hắn dẫn mọi người đuổi theo không bỏ. Ầm ầm. Từ hướng Tiểu Thánh Long Phong, một con phượng hoàng hỏa điểu bay trên trời, lao tới hội tụ cùng ngân trần. Lý Thần Giám tập trung nhìn, trên con phượng hoàng có một người ngồi, chính là Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, những cộng sinh thú còn lại của hắn cũng toàn bộ xuất hiện, chặn đường truy đuổi của mọi người. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu Tiêu đã xuất hiện bên cạnh hắn. Lý Thần Giám, ngươi thật là to gan. Lý Thiên Mệnh phẫn quốc nói. Cây cung Long Huyết Thần Hoang là do Lý Thiên Mệnh cố ý để Lâm Tiêu Tiêu giao cho Lý Thần Giám. Dù sao, Lý Thần Giám không bắt được Lâm Tiêu Tiêu, hắn phải có con tin trong tay thì Lý Thiên Mệnh mới có thể thuận lợi tiến vào phần Long luyện ngục. Hắn chỉ có cây cung đó, thực ra không có tác dụng gì. Lúc này, vì trận đấu này mà có lượng lớn cường giả đang hội tụ về đây. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cũng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Cửu hoàng tử, xin lỗi, ta không ngờ nó mạnh như vậy. Long Giao Cẩn khống chế thần long, bay nhanh đến bên cạnh Lý Thần Giám, sắc mặt có chút buồn bã nói. Không nói người khác, chỉ riêng trên người nàng ta đã có vết thương do Long Huyết Thần Hoang xé rách. Long Huyết Thần Hoang rất dễ gây trọng thương, dù chỉ là một vết xước da, cũng sẽ có một mảng lớn huyết nhục khô héo đi như bị trúng độc. Nói thật, Long Giao Cẩn cũng đã hơn 50 tuổi. Với thực lực của nàng ta, hạ gục Lý Hạo Thần ở tinh tướng thần cảnh tầng 9 hiện tại cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay trong cuộc vây công, nàng ta ngược lại bị Lâm Tiêu Tiêu gây thương tích. Một thiếu nữ vô danh, biểu hiện lúc này đã khiến nhóm đệ tử Thanh Hoa của Trật Tự Thiên Tộc này tâm lý cực kỳ không thoải mái. Thậm chí có thể nói là bị đả kích, tự hoài nghi bản thân. Đừng nói nữa. Lý Thần Giám nheo mắt, ánh mắt như lửa đốt của y chạm vào ánh mắt của Lý Thiên Mệnh đối diện. Một người nhỏ hơn y hơn 20 tuổi, lại có khí thế hoàn toàn không thua kém y, rất rõ ràng, Lý Thần Giám muốn bắt Lâm Tiêu Tiêu nữa là không thể. May mà Long Huyết Thần Hoang đã đến tay. Lý Thần Giám phân ra mấy thức thần, dùng Quang Minh Chính Đại để trấn áp Long Huyết Thần Hoang. Cây cung hóa thân thành một con huyết thần long giận dữ, đang giãy giụa. Lý Thần Giám phải tốn không ít sức lực mới giữ được nó, một chút sơ sẩy là nó có thể bay mất. Cửu hoàng tử, ngài cầm được là cây cung, còn chính mũi huyết tiễn vẫn ở trong tay đối phương. Chỉ có cung, Long Huyết Thần Hoang là vô hiệu. Long Giao Cẩn thấp giọng nói. À, Lý Thần Giám cắn răng, nói, cung thì cung, thử xem có thể dụ được tên Lý Thiên Mệnh kia cùng ta vào phần long luyện ngục không. Dù sao, kẻ mất đi cung của Long Huyết Thần Hoang, người sốt ruột là hắn. Không ngoài dự đoán của Lý Thần Giám, Lý Thiên Mệnh với tư cách là đệ tử Thiên Cung, gan lớn hơn nhiều. Hắn trực tiếp mang Lâm Tiêu Tiêu đến. Chỉ có hai người, lại cùng hơn 10 người bên Lý Thần Giám đối chọi gay gắt. Lý Thần Giám, các ngươi vô cớ tập kích chúng ta, còn cướp đi binh khí, ngang ngược vô lý như vậy, nếu không cho một lời giải thích, các ngươi đừng hòng rời khỏi 7.000 địa Long Sơn. Vô cớ. Lý Thần Giám chỉ chờ hắn tức giận. Y vỗ vai Long Giao Cẩn, nói, để đệ tử dòng chính của Ẩn Long Điện nói cho ngươi biết nguyên do. Long Giao Cẩn hắn giọng, với thái độ chính nghĩa lẫm liệt, lặp lại những lời đã nói với Lâm Tiêu Tiêu lúc trước. Lâm Tiêu Tiêu, do chính mũi huyết tiễn ra đây, Ẩn Long Điện chúng ta còn có thể khoan hồng độ lượng, tha thứ cho sai lầm tự tiện dung hợp tôn huyết của ngươi. Nếu không, ngươi cứ đợi mà vào giới luật đường của Hiên Viên Long Tông đi. Rõ ràng là cướp đoạt, họ lại tô vẽ động cơ của mình nghe thật hay. Lúc này, nhận thấy xung đột ở đây, thêm vào việc có đệ tử Trật Tự Thiên tộc tử vong, các cường giả hai bên đều đã đến. Xung quanh Lý Thiên Mệnh đã có thêm rất nhiều cường giả của Hiên Viên Long Tông. Thất Long Hoàng và Dương Sách cũng đã chuẩn bị sẵn, canh đúng thời gian, phối hợp với Lý Thiên Mệnh đến đây, vừa đúng lúc nghe được lời của Long Giao Cẩn. Ngoài Thất Long Hoàng, các cường giả khác của Hiên Viên Long Tông tự nhiên vô cùng tức giận. Nói bậy. Long huyết thần hoang là do Cửu Long Đế tôn chọn và truyền thừa cho Lâm Tiêu Tiêu. Còn giới luật đường. Các ngươi đây là cường đạo. Lý Thần Giám, nếu ngươi không buông tay, đừng trách chúng ta động thủ. Lý Thần Giám tự nhiên không sợ. Việc này tuy y không bàn bạc trước với trưởng bối, nhưng trước khi đi đã liên lạc với họ. Lúc này, phía sau y đã có không ít trưởng bối của Trật Tự Thiên tộc đến. Ngay sau đó từ 3.000 Thiên Long Phong bên kia, còn có lượng lớn cường giả tới. Ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện cùng với Lý Dược Sư, Lý Tiêu Diêm, năm người này bất ngờ đều có mặt. Trong nháy mắt, hai bên đã tụ tập hơn 1.000 người. Tình hình gì đây? Lý Dược Sư mặc áo bào xám của Trật Tự Thiên tộc, mặt đầy vẻ chọc cười. Hắn vừa đến đã thấy Lý Thần Giám cầm Long Huyết Thần Hoang, tự nhiên hiểu ra chuyện gì. Vừa che chở cho Lý Thần Giám, hắn cũng vừa giả ngây giả dại. Long Giao Cẩn sau đó lại đem lời tuyên bố nói lại một lần nữa. Là người đứng đầu ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện, Chúc Long Hoàng nhẹ gật đầu. Hắn hướng về phía Thánh Long Hoàng và những người khác, nói, Long Giao Cẩn nói không sai, Long Huyết Thần Hoang là vật của tổ tiên chúng ta, từ xưa đến nay chưa từng truyền thừa cho ngoại nhân, quả thật cần phải thu hồi. Tuy nhiên, người trẻ tuổi hành sự bồng bột, cũng mong các vị thông cảm, Lâm Tiêu Tiêu lúc dung hợp tôn huyết không cân nhắc được nhiều, nên không cần thiết phải trị tội, dù sao cũng đều là đệ tử Hiên Viên Long Tông ta. Nói xong, hắn nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nói, Tiêu Tiêu, con không cần sợ, chỉ cần giao chính mũi huyết tiễn cho ta là không sao cả. Trong lúc hắn nói, Lý Dược Sư và Lý Tiêu Diêm đều đã đến bên cạnh Lý Thần Giám. Là cường giả của Trật Tự Thiên tộc, họ đều âm thầm giơ ngón tay cái cho Lý Thần Giám. Thực ra việc này, họ cũng đang suy nghĩ, nhưng vì Lâm Tiêu Tiêu là tiểu bối, để Lý Thần Giám ra tay là thích hợp hơn cả. Sau này có hành động này, vẫn nên báo cáo với chúng ta để chuẩn bị một chút. Lý Tiêu Diêm ghé vào tai y nói. Không vấn đề, đáng tiếc Lâm Tiêu Tiêu này vượt ngoài tưởng tượng của ta, nếu không đã có thể bắt được nó. Lý Thần Giám nói. Bắt nó làm gì? Lý Dược Sư hiếu kỳ hỏi. Dược Sư, mục đích thật sự của ta hôm nay là ép Lý Thiên Mệnh cùng ta vào phần Long luyện ngục. Các người cứ chờ xem, đối diện chắc chắn không cam tâm mất Long huyết thần hoang như vậy. Lý Thần Giám chắc chắn nói. Được đấy, tiểu cửu hoàng tử. Lý Dược Sư nháy mắt mấy cái, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Lý Thần Giám trong lòng cười thầm. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lời của Chúc Long Hoàng vừa dứt, bên Thất Long Hoàng phản ứng kịch liệt. Thánh Long Hoàng và những người khác đều lấy sự truyền thừa của Cửu Long Đế Tôn làm lý do, quát lớn Chúc Long Hoàng, cho rằng hành vi này của Lý Thần Giám là miệt thị tổ tiên, vô sĩ cùng cực. Hai bên lập tức căng thẳng. Người tụ tập ngày càng đông, nhất là bên Hiên Viên Long Tông. Đa số không biết kế hoạch của Lý Thiên Mệnh nên tự nhiên cực kỳ phẫn uất. Ai lại muốn Long Huyết Thần Hoang bị đối phương lấy đi không công? Không biết vì sao, bên Hiên Viên Long Tông đã làm không đủ kín đáo, đánh giá thấp sự vô sĩ của đối phương, dẫn đến cây cung Long Huyết Thần Hoang bị đối phương đoạt trước, cục diện trở nên khó khăn. Nếu không phải Lý Thần Giám muốn độc chiếm công lao, để các trưởng bối của chúng ra tay, thì chính mũi huyết tiễn này cũng không giữ được. Vấn đề chính là ở đây. Long Huyết Thần Hoang có hai bộ phận là cung và tên. Thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ, hai bên đều chỉ lấy được một phần, tình hình rất khó xử. Bởi vì như vậy, Long Huyết Thần Hoang gần như vô dụng. Tựa như một thanh kiếm gãy làm đôi, đương nhiên không còn hiệu lực. Lý Thần Giám rất hiểu đạo lý này. Lúc này, các Long Hoàng hai bên tranh cãi không dứt, đã đến mức mặt đỏ tía tai. Long Nguyễn Oánh càng tức giận, nàng kéo Lâm Tiêu Tiêu, mắng lớn, các vị Ẩn Long Điện, thật không ngại mất mặt sao. Lúc ở Vô Thiên Chi Chiến, chính tôn huyết của Cửu Long Đế Tôn đã chấp nhận Lâm Tiêu Tiêu, ban cho nàng Long Huyết Thần Hoang, các người có tư cách gì mà chống lại ý của Cửu Long Đế Tôn? Đây mới thực sự là khi sư diệt tổ. Tiêu Tiêu chưa đầy 30 tuổi, ngay cả Long Giao Cẩn ở Tinh Tướng Thần Cảnh tầng 10 cũng không phải là đối thủ của nàng, nói câu không dễ nghe, ngay cả Cửu Nguyệt Thần Nữ của Trật Tự Thiên Tộc cũng chưa chắc có thiên phú như nàng, nàng mới là người thích hợp nhất với Long Huyết Thần Hoang, các người lại vì muốn bỏ túi riêng mà cưỡng ép cướp đoạt. Các người mở to mắt mà xem, Long Huyết Thần Hoang có đồng ý không? Trong lúc Long Nguyễn Oánh nói, cây cung Long Huyết Thần Hoang vẫn đang giãy giụa trong tay Lý Thần Giám. Long Nguyễn Oánh đã đại khái hiểu được ý đồ của Lý Thiên Mệnh. Nói thật, giao cây cung này ra là một hành động khá mạo hiểm. Nhưng mà, Người ta thường nói không bỏ được con, sao bắt được sói. Nếu không mất đi Long Huyết Thần Hoang, Lý Thiên Mệnh sao có thể cắn câu. Điều này dù sao cũng tốt hơn là để Lâm Tiêu Tiêu vào phần Long Luyện Ngục làm con tin. Đoạn chất vấn này của nàng đã khơi dậy sự đồng cảm của ngày càng nhiều người. Nhất là khi nàng so sánh Lâm Tiêu Tiêu với Cửu Nguyệt Thần Nữ, khiến cả Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc đều cảm thấy khó chịu. Tuy Lý Khinh Ngữ không mấy khi ra tay, nhưng thời gian tu hành của nàng ngắn, rất không có khả năng đánh thắng được Long Giao Cẩn. Thực lực của Lâm Tiêu Tiêu và Dạ Lăng Phong, Trật Tự Thiên Tộc đều không thể chê vào đâu được. Nhất thời, họ thật sự phiền muộn. Long Nguyễn Oánh, im đi. Ai biết bà đã đổ bao nhiêu thuốc cho mấy đứa trẻ này. Còn so với Cửu Nguyệt Thần Nữ, ta thật sự buồn cười. Người không biết không sợ. Bên Hiên Viên Long Tông cũng đang mắng lại. Đừng chém gió nữa được không? Để Cửu Nguyệt Thần Nữ của các người ra đánh một trận xem. Không so được thì lại nói người khác đổ thuốc, thật là không có phẩm chất. Các người Trật Tự Thiên Tộc có nhiều luyện đan linh sư như vậy, sao không đổ ra mấy người vượt qua Lý Hạo Thần, Lý Thần Giám? Hai bên phe phái rõ ràng, mắt thấy sắp đánh nhau. Đúng lúc này, Lý Thần Giám tìm được cơ hội. Y nhắm vào Lý Thiên Mệnh, mở miệng nói, nếu việc này gây ra tranh cãi trong Hiên Viên Long Tông của các người, vậy thì đổi một cách khác để giải quyết đi. Ngươi muốn giải quyết thế nào? Long Nguyễn Oánh cười lạnh hỏi. Ta gần đây nghe nói, đệ tử Thiên Cung Lý Thiên Mệnh đã đánh khắp đệ tử Thanh Hoa vô địch thủ, ngay cả Thần Dương Vương Cảnh cũng không địch lại, vượt xa huynh đệ chúng ta. Ta đối với điều này không mấy tin tưởng. Tin rằng các đệ tử trong Vạn Long Thần Sơn này đều rất muốn tận mắt xem trình độ của vị thiên tài tuyệt thế này. Cho nên, ta có thể cùng hắn một trận phân thắng bại, quyết định quyền sở hữu Long Huyết Thần Hoang, như vậy, mọi người cũng không cần tranh cãi nữa. Lý Thần Giám nói. Lời đồn mà y nói về việc Lý Thiên Mệnh đánh khắp đệ tử Thanh Hoa vô địch thủ hoàn toàn không tồn tại, là do y tự bịa ra. Nhưng mà, từ khi y mở miệng, rất nhiều người đều tin. Trăm tuổi Thanh Hoa. Một đệ tử tiểu bối chưa đầy 30 tuổi. Lại có lời đồn vô địch dưới Thần Dương Vương Cảnh, không khỏi có chút quá kiêu ngạo. Xung quanh có ít nhất mấy vạn người, nghe được lời này của Lý Thần Giám, nhất thời cũng nhíu mày. Có lời đồn này sao? Hình như có đấy. Tên là Tiểu Phong, đánh bại Long Vương Dục, nên bên họ liền khoác lác Lý Thiên Mệnh vô địch, ngay cả Lý Thần Giám cũng không phải đối thủ của hắn. Thế này cũng quá bay rồi, chênh lệch mấy chục năm tuổi cũng có thể không tính sao. Từ lúc đánh bại Lý Hạo Thần, tiểu tử này đã không biết tung bay đến nơi nào rồi. Thẳng thắn mà nói, tin tức Lý Thiên Mệnh hạ được Lý Hạo Thần cho đến bây giờ vẫn khiến cả Trật Tự Thiên Tộc khó chịu. Càng kiêu ngạo, càng khuất nhục. Nếu có thể dập tắt hắn một chút, cho dù là Lý Thần Giám lớn hơn rất nhiều tuổi, cũng có thể hả giận. Sau đó, khi Lý Thần Giám đưa ra lời đề nghị này, nhất thời, bên Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện, toàn trường sôi trào. Lý Thiên Mệnh, có gan thì nên chiến đi. Hắn sẽ không dám chứ. Theo ta thấy thì sẽ không, người này tự cao tự đại. Không coi ai ra gì, theo sự cuồng vọng trước đây của hắn, hắn tuyệt đối sẽ ứng chiến. Nhất thời, xôn xao. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn chỉ có thể nói, Long Nguyễn Oánh vẫn là hiểu hắn, từng bước một dẫn dắt. Rốt cục, đã đến bước hắn chờ đợi. Thậm chí không cần hắn mở miệng. Đương nhiên, công lao lớn nhất của tất cả những điều này vẫn là Ngân Trần. Có nó theo dõi mọi thứ, Lý Thiên Mệnh mới có thể thông qua nghe lén đối thoại của kẻ địch, biết trước suy nghĩ của chúng. Tiếp theo, chỉ cần dẫn dắt là xong. Nhất thời, vạn người đều nhìn về phía Thất Long Hoàng và Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có nên chiến đấu hay không? Điều đó dường như phải xem ý của Thất Long Hoàng. Cạm bẫy của Lý Thần Giám rất rõ ràng, mọi người đều đoán rằng Thất Long Hoàng hẳn sẽ không đồng ý, chỉ thấy Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh cười khanh khách, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, nói, vị này cũng là con trai thứ 9 của đế tôn sao. Ngươi nghĩ cũng hay thật nhỉ. Ngươi có thể tính kỹ xem mình bao nhiêu tuổi không? Là con của đế tôn, theo lý thì thiên phú của ngươi phải là thiên hạ đệ nhất mới đúng. Buồn cười là, hôm nay ngươi lại ở đây, để một người tuổi chưa bằng một nửa ngươi, cùng ngươi phân thắng bại, mặt mũi của Trật Tự Thiên Tộc để ở đâu? Coi như ngươi thắng, có vẻ vang không? Sao ngươi không tìm một đứa trẻ 3 tuổi phân thắng bại, so đấu thiên phú? Bà ta cũng là người miệng lưỡi không tha người. Lời chế nhạo này quả thật khiến Lý Thần Giám có chút đỏ mặt tía tai, không đáp lại được. Nghĩ cũng đẹp thật. Để Lý Thiên Mệnh cùng ngươi phân thắng bại, chẳng phải là muốn người ta tặng Không Long Huyết Thần Hoang cho ngươi sao? Ta cười chết mất, sao ngươi không tìm Bạch Long Hoàng phân thắng bại đi? Hiên Viên Long Tông, rất nhiều người cười vang. Nói thật, những lời đối thoại này đều trực tiếp công kích Trật Tự Thiên Tộc, chứ không phải Ẩn Long Điện. Điều này khiến những nhân vật như Lý Dược Sư, Lý Tiêu Diêm, trong lòng đều có tức giận. Lý Dược Sư ánh mắt lạnh lùng, nói, khẩu khí cũng không nhỏ, thiên phú cao đến mấy, mất mạng rồi cũng là vô nghĩa. Câu nói này của hắn cũng là một loại uy hiếp. Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý nhìn Long Nguyễn Oánh một cái, tự nhiên là ám chỉ phu quân của bà ta, Long Quân Hiên. Đây là mối thù của Hiên Viên Long Tông. Được rồi, không có ý nghĩa, trở về đi. Lý Tiêu Diêm nhún vai, hắn đưa tay cầm lấy cây cung Long Huyết Thần Hoang, lúc này mới giữ chặt được nó. Ý chính là, không ứng chiến, cây cung này trật tự thiên tộc chúng ta sẽ lấy đi. Tuy họ không dùng được, nhưng mấu chốt là, Lâm Tiêu Tiêu cũng tương đương với việc mất đi một món thần binh. Người chịu thiệt vẫn là bên Hiên Viên Long Tông. Tản ra đi. Viêm Ma Hoàng nói đúng, không có ý nghĩa. Cứ vậy đi. Dược sư đại nhân nói cũng không sai, thiên tài cũng là thứ không đáng khoe khoang nhất, ai biết sống được bao lâu. Ha ha. Nhất thời, họ đều quay người. Lý Thiên Mệnh vừa thấy, liền biết thời cơ hợp lý đã đến. Hắn nhất định phải bị ép nghênh chiến mới hợp lý. Nếu không, ai lại đi lấy trứng chọi đá. Thế là vào lúc này, vị thiếu niên bỗng trầm giọng nói, Lý Thần Giám, ta nguyện ý đánh với ngươi một trận để quyết định quyền sở hữu của Long Huyết Thần Hoang. Nhưng ta có một điều kiện. Oanh! Vạn người xôn xao. Nhất là bên Hiên Viên Long Tông. Rất nhiều người miệng lưỡi khô khốc nhìn hắn, không ngờ hắn lại có lá gan như vậy. Lá gan quá lớn, quả thật cũng là cuồng vọng. Nói trắng ra, đối phương tuổi tác gấp đôi hắn, cuộc quyết đấu này không nói lên được thiên phú, lại không có ý nghĩa gì. Lý Thiên Mệnh dù có thua, danh tiếng thiên tài của hắn cũng sẽ không thay đổi. Đương nhiên, nếu Lý Thần dám thua, đó sẽ là một trận động đất. Niềm tin của trật tự thiên tộc có lẽ sẽ bị tổn thương nặng nề. Chỉ là chênh lệch tuổi tác ở đó, cho dù là các cường giả Hiên Viên Long Tông cũng không trông mong Lý Thiên Mệnh có thể thắng. Thánh Long Hoàng rất nhiều người đều nhắc nhở Thất Long Hoàng, hy vọng họ ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Mặc dù nói, đó là một cơ hội để lấy lại cây cung. Nhưng khả năng lớn hơn là sẽ dâng cả bộ Long Huyết Thần Hoang cho Ẩn Long Điện. Vô hình trung tăng cường thực lực của Ẩn Long Điện. Thất Long Hoàng đều tỏ ra khó xử. Con muốn thử. Lý Thiên Mệnh rất thành khẩn nói với họ. Mọi thứ đều hợp lý. Diễn kỹ rất thật. Lý Thần Giám và bọn họ ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn kìm nén sự hưng phấn trong lòng. Trước khi Thánh Long Hoàng và những người khác mở miệng, Lý Thần Giám lãnh đạm hỏi, nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Lý Thiên Mệnh trước tiên chờ Thất Long Hoàng gật đầu, sau đó mới đứng ra, nói, lúc đối chiến, ta muốn ngươi cầm cây cung Long Huyết Thần Hoang. Ha ha! Lý Thần Giám cười. Y hiểu ý của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì Long Huyết Thần Hoang bài xích y, muốn cầm lấy nó, y sẽ cần phải khống chế nó. Điều đó sẽ làm giảm đi một phần chiến lực của Lý Thần Giám. Ta đồng ý với ngươi, coi như ta chấp ngươi một tay. Lý Thần Giám nói. Phía sau y, trật tự thiên tộc cười vang. Yêu cầu này của Lý Thiên Mệnh quả thực hơi nhỏ, có chút đáng yêu. Thiên Mệnh. Thất Long Hoàng vẫn đang do dự. Các vị, con muốn thử một lần. Đây là đồ của Tiêu Tiêu, con muốn nỗ lực vì nàng thắng trở về. Lý Thiên Mệnh thỉnh cầu. Thôi được. Thất Long Hoàng đều rất khó xử. Ai? Thấy Thất Long Hoàng đồng ý, các cường giả Hiên Viên Long Tông có mặt đều hai mặt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Họ không phải không tin Lý Thiên Mệnh. Mà là, trận đối chiến này do đối phương đề xuất, từ đầu đến cuối đều không công bằng. Nhưng, không bảo vệ tốt Lâm Tiêu Tiêu, đánh giá thấp sự vô sĩ của đối phương, đã mất đi tiên cơ, cũng chỉ có thể chấp nhận. Người bình thường, làm sao có thể nghĩ đến, lần ước chiến này còn có một tầng sâu hơn. Sau khi được Thất Long Hoàng đồng ý, trong ánh mắt bất đắc dĩ của những người phía sau, Lý Thiên Mệnh quay sang Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười ôn nhu. Hắn với khí phách đại nam tử, một mình đi ra, nhìn về phía Lý Thần Giám, trầm giọng nói, Lý Thần Giám, ta quyết định nghênh chiến. Mời các vị tiền bối nhường ra không gian cho chúng ta. Rất tốt, nhưng đánh ở đây thì có ý nghĩa gì, lại không đủ người xem. Chúng ta nên thay một nơi nghiêm túc, có ý nghĩa hơn, và ít nhất phải cho một canh giờ để người xem vào chỗ. Lý Thần Giám nói. Ngươi muốn rửa nhục cho đệ đệ ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Tùy ngươi nghĩ thế nào. Lý Thần Giám không thành vấn đề nói. Y biết, điều này rất quan trọng với những người trẻ tuổi của trật tự thiên tộc. Họ cần lòng tin. Cần phải tin tưởng mạnh mẽ rằng họ là thị tộc đệ nhất, bất bại. Tuy Lý Thần Giám tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng ít nhất cũng có thể tự an ủi một chút. Được, vậy ngươi nói nơi nào phù hợp? Lý Thiên Mệnh nói. Phần Long luyện ngục. Lý Thần Giám thốt ra. Phạt. Nhất thời, toàn trường xôn xao. Đây không chỉ là nơi nghiêm túc, mà còn là nơi trang trọng, mang ý nghĩa lịch sử. Bởi vì, đây là nơi Hiên Viên Long Tông và Ẩn Long Điện phân liệt. Quan trọng hơn, đây là sinh tử chiến trường trang trọng nhất trong nội bộ Hiên Viên Long Tông. Mọi người đều phải thẳng lưng, bước vào chiến đấu. Một canh giờ ấp ủ, đủ để hơn 10 triệu người trên Vạn Long Thần Sơn này tận mắt chứng kiến. Một sự kiện trọng đại, bất ngờ xảy ra. Nhưng mà, có thật sự bất ngờ không? Chỉ có Lý Thiên Mệnh và Thất Long Hoàng cùng vài người ít ỏi khác biết, tất cả đều là kịch bản do Lý Thiên Mệnh tự viết. Tiếp theo, chỉ xem màn thể hiện cụ thể. Lý Thiên Mệnh, ngươi có dám đi không? Thần quang từ kiếp luân hình vung giữa trán Lý Thần dám bắn vào mặt Lý Thiên Mệnh, còn có uy áp hơn cả ánh mắt của y không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh mở miệng nói. Hắn trả lời quá nhanh, khiến rất nhiều trưởng bối của Hiên Viên Long Tông phiền muộn. Nghe nói thức thần chính đại thần giám ở gần hỏa diễm linh tai có thể phát huy chiến lực mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh đồng ý quá nhanh, đã vào bẫy rồi. Ai, sao Thánh Long Hoàng bọn họ không nhắc nhở trước một chút? Khắp nơi đều bị đối phương tính kế. Hiên Viên Long Tông tụ tập càng nhiều người, người phiền muộn cũng càng nhiều. Được, vậy cứ hẹn như thế, ta sẽ cầm Long Huyết Thần Hoang, đi phần Long Luyện Ngục chờ ngươi, không gặp không về. Lý Thần dám nói xong quay người, những cường giả trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện phía sau tự động nhường ra một con đường lớn dẫn đến phần Long Luyện Ngục. Vô số truyền tin thạch bay ra ngoài, thông báo cho cả Vạn Long Thần Sơn biết sắp có một trận đại chiến giữa đệ tử Tiểu Bối và đệ tử Thanh Hoa. Một trận chiến, quyết định quyền sở hữu của Long Huyết Thần Hoang. Đương nhiên, đây càng là một cuộc tranh giành thể diện. Nếu Lý Thần dám thuận lợi hạ gục Lý Thiên Mệnh, đánh tan thiếu niên bất bại này, thắng một cách đẹp đẽ, ít nhiều cũng có thể vãn hồi một chút mặt mũi cho trật tự thiên tộc. Nơi như phần Long Luyện Ngục, dưới sự chưởng khống của Trúc Long Hoàng, Lý Thiên Mệnh với tư cách là đệ tử Thiên Cung, trưởng bối không dễ giết hắn, nhưng nếu Lý Thần dám tuyên bố chiến đấu không có mắt, muốn mạng hắn, hoặc phế bỏ cộng sinh thú của hắn, vậy thì thật sự không có gì để nói, dù sao họ cũng miễn cưỡng được tính là cạnh tranh cùng lứa. Đúng vậy, dù sao họ có tiền lệ giết Long Vương Dục trước, khiến người ta nắm được cán. Hắn thật sự đồng ý quá nhanh, khắp nơi bị đối phương dẫn dắt, bây giờ nếu không có bản lĩnh bảo mệnh, vậy thì xong rồi. Các ngươi thấy không, sắc mặt của Thất Long Hoàng và Đại Mạc Ti đều không mấy tốt đẹp. Nhất là Bạch Long Hoàng, bà ấy đã đang dặn dò Lý Thiên Mệnh. Lo lắng mà. Mây đen nặng trĩu, đè lên đầu các cửu long đế quân của Hiên Viên Long Tông. Lý Thiên Mệnh đại diện cho Hiên Viên, càng đại diện cho Vạn Tông, cùng cửu long đế quân vinh nhục cùng hưởng. Mọi người tuy lo lắng, nhưng cũng chắc chắn đứng về phía hắn. Các huynh đệ, đi cổ vũ cho hắn, Vạn Long Thần Sơn này là địa bàn của chúng ta, ít nhất về mặt khí thế, đừng để đám ngoại tộc này áp chế. Đi, xuất phát. Gọi người. Không cần Thánh Long Hoàng nhiều lời, các cường giả Hiên Viên Long Tông tự phát, lập tức hướng về phía phần Long Luyện Ngục, vây quanh Lý Thiên Mệnh tiến về. Hiên Viên Long Tông từ khi xảy ra chuyện đến nay, vẫn luôn cùng đối phương minh tranh ám đấu, mà lần này tuy là cuộc đấu của đệ tử Tiểu Bối, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Liên quan đến sinh tử, mùi thuốc súng càng thêm nồng nặc. Đội ngũ hai bên hướng về phần Long Luyện Ngục mà đi, vô số người tạo thành hai con hỏa long, không ngừng ma sát, Vạn Long Thần Sơn dường như cũng bùng cháy. Lý Thần Giám là con của đế tôn, tự nhiên có sự ủng hộ của trật tự thiên tộc. Mà Lý Thiên Mệnh được toàn thể Hiên Viên Long Tông ủng hộ, làm trụ cột, dựa vào cũng là chiến tích bất bại của hắn ở Thanh Vân Đại Lục. Rầm rầm rầm. Cảnh tượng càng thêm nóng bỏng. Ông. Phía trước sóng lửa cuồn cuộn. Lý Thiên Mệnh đã thấy được vị trí của phần Long Luyện Ngục. Nó nằm ở nơi giao nhau giữa 3.000 Thiên Long Phong và 7.000 Địa Long Sơn. Nhìn từ bên ngoài, đó là một ngọn núi thấp và to, không cao như những ngọn núi khác ở Vạn Long Thần Sơn. Đỉnh núi của nó có một cái hang lớn. Lúc này, cái hang lớn đang phun trào lửa giận, giống như một suối phun lửa, lại như một cột lửa vô thiên thu nhỏ. Dưới cái hang lớn này, chính là phần Long Luyện Ngục. Lúc này, trật tự thiên tộc, Ẩn Long Vệ của Ẩn Long Điện và Cửu Long Đế Quân, mỗi bên từ hai hướng mà đến, đã tụ tập trước ở bên ngoài hang lớn. Một canh giờ, đủ để nơi này người đông nghẹt. Quy mô tập kết lớn như vậy, rất dễ xảy ra chiến tranh. Nhưng, hai bên đều không sợ. Bởi vì đây là cuộc đối kháng thực sự. Trận chiến mang ý nghĩa tượng trưng cực kỳ lớn này, thắng bại của nó đối với sĩ khí, ý chí tinh thần của hai bên đều có ảnh hưởng trọng đại. Dù sao, người trẻ tuổi là tương lai của một tông môn. Thắng bại của người trẻ tuổi, ở một khía cạnh nào đó, tượng trưng cho thắng bại của tương lai. Ầm ầm ầm. Trận chiến còn chưa bắt đầu, mà chiến trường đã nóng lên hừng hực. Thời gian trôi qua, bên ngoài phần Long Luyện Ngục đã tụ tập đông nghịt người, tựa như một đàn kiến. Nhìn từ trên cao, hai phe một trái một phải, dàn trận đối đầu, những ánh mắt nảy lửa nhìn nhau, thế như nước với lửa. Khoảng thời gian này, trật tự thiên tộc đã gây ra cho Hiên Viên Long Tông không biết bao nhiêu phiền phức. Vì đại cục, Cửu Long Đế Quân của Hiên Viên Long Tông chỉ có thể nén giận, nhưng cơn phẫn nộ trong lòng sớm đã dâng đến cực hạn. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ rằng, sự đối đầu do hắn tạo ra, trong hoàn cảnh đặc thù này, đã châm ngòi cho cuộc đối kháng nảy lửa giữa hàng chục triệu người của cả hai phe. Mức độ kịch liệt của nó trực tiếp leo lên đến cấp bậc của một cuộc chiến tông môn. Cửu Long Đế Quân lửa giận ngút trời, còn trật tự thiên tộc thì lạnh lùng u ám. Một bên phản kháng, một bên trấn áp. Thế như nước với lửa. Hai phe với hơn 10 triệu người, tựa như hai con siêu cấp cự thú, chiếm cứ bên ngoài phần long luyện ngục. Còn Lý Thiên Mệnh và Lý Thần Giám, lại giống như hai con dế, đang quyết đấu bên trong một cái bát. Trận chiến còn chưa bắt đầu, không khí đã căng như dây đàn, chỉ trực chờ phát nổ. Phía trật tự thiên tộc và ẩn long điện, long nhân xá toàn thân áo đen vội vã chạy tới. Vừa đến trước mặt phụ thân mình là Trúc Long Hoàng, hắn liền hỏi, cha, thần giám đâu rồi? Trúc Long Hoàng trầm giọng đáp, nó đã xuống phần long luyện ngục rồi. À, được. Long nhân xá gật đầu. Con lại đây một chút. Hai cha con đứng riêng ra một chỗ trước vạn quân để trò chuyện. Gần đây quan hệ giữa con và thần giám có vấn đề gì sao? Nó làm ra động tĩnh lớn như vậy mà lại không bảo con ra tay. Trúc Long Hoàng hỏi. Nếu Long Nhân Xá ra tay, việc bắt Lâm Tiêu Tiêu sẽ dễ như trở bàn tay. Chắc là không có vấn đề gì đâu à, Long Nhân Xá đáp. Vậy chuyện hôm nay là thế nào? Nó vì được đế tôn sủng ái mà có chút địch ý với thần nữ, con thấy không ổn. Giờ thần nữ đang ở Vạn Long Thần Sơn, con cần phải qua bên đó nhiều hơn. Long Nhân Xá cúi đầu nói. Ồ, Trúc Long Hoàng gật đầu, rồi vỗ vai hắn, nói, lý lẽ thì đúng, nhưng cách làm tốt nhất vẫn là không nên quá gượng ép, tốt nhất là không đắc tội bên nào cả. Đây mới là đạo sinh tồn bao năm nay của ẩn Long Điện chúng ta, hiểu chưa? Con hiểu rồi. Long Nhân Xá gật đầu. Bên thần nữ thế nào rồi? Trúc Long Hoàng hỏi. Vẫn vậy thôi à, nàng ấy không giống như đến để gặp con. Long Nhân Xá đáp. Phải có kiên nhẫn. Trúc Long Hoàng nói. Vâng. Vừa dứt lời, ánh mắt Trúc Long Hoàng lướt qua vai hắn, thấy phía xa có một đội chiến sĩ giáp vàng đang tiến đến. Dọc đường đi, người của trật tự thiên tộc đều cung kính nhường lối. Là phần dương vệ, chắc là thần nữ đến rồi. Quả nhiên, hơn 1.000 phần dương vệ tinh nhuệ vây quanh Lý Dũng Tịch và Lý Khinh Nữ, đi tới bên ngoài phần long luyện ngục. Trong phút chốc, vạn người hành lễ, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Ngay cả thần nữ cũng đến. Càng ngày càng long trọng rồi. So với lần trước, lần này Lý Khinh Ngữ đã trực tiếp lộ diện. Phía trật tự thiên tộc lại càng có nhiều tu luyện giả muốn tận mắt chiêm ngưỡng Cửu Nguyệt thần nữ, khiến khung cảnh càng thêm sôi động. Mọi người đều nghển cổ nhìn về phía thiếu nữ đang được phần dương vệ vây quanh. Dù chỉ là một thoáng nhìn, cũng đủ để họ phải thốt lên kinh ngạc. Quả không hổ là nữ nhi được đế tôn yêu thương nhất. Khí chất này đã đủ nói lên nàng chính là kỳ tài cửu kiếp. Nếu không phải giai đoạn đầu trễ nải tu hành, tính ra mới tu luyện được 2-3 năm, thì hôm nay đâu tới lượt lũ mèo hoang chó dại của Vạn Tông Diễu Võ Dương Oai. Nếu họ biết mối quan hệ thật sự giữa Lý Thiên Mệnh và nàng, chắc hẳn đều sẽ phải hộc máu. Ai cũng nghĩ rằng, nàng đến để ủng hộ huynh trưởng Lý Thần Giám. Nhưng thực tế, nàng chỉ muốn nhân cơ hội này để nhìn Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Trong Long Nha tiểu tuyền của nàng, Ngân Trần đang nhốn nháo khắp nơi. Mặc dù trước đây vẫn luôn giao tiếp qua Ngân Trần, nhưng ngôn ngữ chuyên dụng của chúng không thể nào ký thác được tình cảm. Xa cách nhiều năm, điều nàng mong muốn hơn cả là được tận mắt nhìn thấy họ, dù chỉ là từ một khoảng cách rất xa, dù bị ngăn cách bởi 10 triệu đại quân. Để che giấu, nàng không thể không tỏ ra lạnh lùng, dùng ánh mắt vô cảm nhất có thể để nhìn về phía Cửu Long Đế Quân của Hiên Viên Long Tông. Ông ông ông. Sự xuất hiện của nàng càng làm cho thanh thế thêm ngút trời. Lý Dũng Tịch với mái tóc xanh đang đứng cạnh nàng, vì thế, Lý Khinh Ngữ không thể nói chuyện với Ngân Trần, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Báo cho bên kia, bảo Lý Thiên Mệnh nhanh lên một chút. Cửu Nguyệt thần nữ đích thân đến xem trận, há có thể để nàng phải chờ lâu. Trúc Long Hoàng ra lệnh xong, bèn mỉm cười gật đầu với phía Lý Dũng Tịch. Lý Dũng Tịch lúc này mới hài lòng. Một canh giờ là do Lý Thần Giám đề nghị, nhưng thực ra không cần nhiều thời gian đến vậy. Khoảng một khắc sau, hai bên tại phần long luyện ngục đều đã bố trí xong xuôi. Nhìn từ trên cao xuống, nơi đây đã biến thành một chiến trường thực thụ. Sát khí giữa hai phe sớm đã bị đẩy lên đến cực hạn. Một bên do Thất Long Hoàng dẫn đầu, bên còn lại do ba vị Long Hoàng của ẩn Long Điện, cùng với ba cường giả của trật tự thiên tộc là Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư và Lý Dũng Tịch cầm đầu. Lý Thần Giám đã đi trước một bước, tiến vào phần long luyện ngục. Sau đó, đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng không hề chậm trễ. Khi hắn đến, Đám người nhiệt huyết sôi trào của Hiên Viên Long Tông tự động rẽ ra một lối đi. Trong phút chốc, hơn 10 triệu ánh mắt đổ dồn vào thiếu niên tóc trắng. Hôm nay, tuy bị ép vào thế khó, nhưng có can đảm nghênh chiến thế này, cũng là một nhân vật đáng nể. Tuổi còn trẻ mà đã là anh hùng. Chúc phúc cho hắn đi. Dù vinh nhục gắn liền với Lý Thiên Mệnh, nhưng đa số mọi người trong lòng đều lo lắng, bởi vì ai cũng thấy rõ, đây là cái bẫy do Lý Thần Giám giăng ra. Nếu Lý Thần Giám giết hắn, có lẽ sẽ dùng chuyện ở Long Vương Dục làm cớ, ta đoán Thiên Cung cũng khó mà nói được gì. Thất Long Hoàng không ngăn cản, chúng ta còn có thể làm gì được chứ? Giữa những lời bàn tán, Lý Thiên Mệnh bay tới. Hắn rời khỏi Cửu Long Đế Quân, xuất hiện trước vạn quân của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc. Vù! Áp lực từ hàng chục triệu người, thông qua ánh mắt, đâm thẳng vào người hắn, khiến mái tóc dài của hắn tung bay. Đây vốn dĩ là một loại áp chế, nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh lại dâng lên một dòng nước ấm. Bởi vì, giữa hơn 10 triệu ánh mắt hung ác của phe địch, hắn đã tìm thấy ánh mắt của một người thân, chính là Lý Khinh Ngữ. Hắn hoàn toàn nhìn ra được nàng đang cố tỏ ra lạnh lùng. Sâu trong đôi mắt trắng như ánh trăng kia, cất giấu nỗi nhớ và sự ỷ lại dành cho người huynh trưởng này. Nếu không có hàng chục triệu người ngăn cản, nàng nhất định đã nhào tới. Đáng tiếc, nàng không thể động, thậm chí không thể mỉm cười với hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại cười. Hắn mỉm cười ôn hòa, hóa giải sát khí của vạn quân địch. Chỉ có Lý Khinh Ngữ biết, hắn không phải cố tỏ ra trấn tĩnh, mà đó chỉ là nụ cười tâm ý tương thông khi gặp lại người thân. Đây chính là người nhà. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Khinh Ngữ, chỉ cho nàng vị trí của Dạ Lăng Phong trong đám người của Cửu Long Đế Quân. Dạ Lăng Phong đang đứng không xa Thất Long Hoàng. Thực ra hắn đã sớm thấy Lý Khinh Ngữ, chỉ là hắn không có phần dương vệ vây quanh, không đủ nổi bật, mà Lý Khinh Ngữ lại không thể nhìn quanh tìm người, nên vẫn chưa thể khóa chặt được hắn. Nhờ có Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, theo ánh mắt của hắn, Lý Khinh Ngữ đã thuận lợi tìm thấy thiếu niên đang đứng trong góc, siết chặt hai tay, đôi mắt đỏ lúc nào cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Gặp lại nhau, ngỡ như đã vạn năm trôi qua. Cũng bị ngăn cách bởi hàng chục triệu người, Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ chẳng thể tiến lại gần nhau dù chỉ một bước. Dù cố gắng tỏ ra lạnh lùng đến đâu, nàng vẫn không nhịn được mà mỉm cười với hắn, bởi vì nàng thực sự không có cách nào đối xử lạnh lùng với hắn được. May mắn là không ai chú ý, người ở đây quá đông, và tất cả đều đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Sau khi để hai người họ bốn mắt nhìn nhau, tìm thấy đối phương, Lý Thiên Mệnh liền không ở lại nữa. Trật Tự Thiên Tộc, một lũ phế vật. Thiếu niên trông có vẻ nho nhã này lại bất thình lình thốt ra một câu như vậy, rồi lao thẳng xuống, xông vào trong phần Long Luyện Ngục. Câu nói này khiến 20 triệu tu luyện giả của Trật Tự Thiên Tộc tại chỗ ngẩn người. Trong một trường hợp như thế này, lời sỉ nhục như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Ồ, mọi người không những không tức giận, mà ngược lại còn phá lên cười. Dù sao thì những lời này nghe quá trẻ con. Dù thiên phú có tốt đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Cứ xem đi, xem hắn rơi vào bẫy của Lý Thần Giám rồi sẽ kết thúc như thế nào. Lý Thiên Mệnh bước vào phần Long Luyện Ngục, cũng đồng nghĩa với việc trận đấu này đã chính thức bắt đầu. Nhiều người như vậy, làm sao có thể thấy rõ trận đấu bên dưới hang động khổng lồ của phần Long Luyện Ngục? Không lẽ tất cả đều ngồi xổm ở cửa vào mà xem? Phần Long Luyện Ngục là nơi quyết đấu trang nghiêm, tự nhiên có kết giới chi thuật tương tự như Tề Thiên Chi Nhãn, có thể trình chiếu đại khái hình ảnh bên trong ra ngoài. Ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh bước vào, trên cửa động phần Long Luyện Ngục liền nổi lên một vùng mây hồng rộng lớn. Những đám mây hồng đó chồng chất lên nhau, trải rộng ra, tạo thành một chiến trường bao la. Ánh sáng và bóng tối trên chiến trường biến ảo, dần dần ngưng tụ thành vô số thần tai hỏa diễm. Những thần tai hỏa diễm này tụ lại một chỗ, tạo thành một đại dương dung nham, giờ phút này đang cuộn trào sóng dữ. Đây thực chất chính là cảnh tượng bên trong phần Long Luyện Ngục. Những thần tai hỏa diễm này chỉ là hình ảnh, không hề nóng rực. Cứ như vậy, hàng chục triệu quân sĩ của hai phe chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy rõ những gì đang xảy ra bên trong. Xuyên qua từng tầng thần tai hỏa diễm, giữa tiếng gào thét của kiếm khí và lửa cháy, có thể mơ hồ nhìn thấy con trai thứ 9 của Đế Tôn, Lý Thần Giám, đang đứng ngay phía trên phần Long Luyện Ngục. Hắn một tay đè lên cây trường cung Long Huyết Thần Hoang, một tay nắm quyền chờ đợi đối thủ của mình. Lý Thiên Mệnh nhảy vào cửa động, hình ảnh của hắn cũng xuất hiện trên tầng mây hồng, từ trên cao lao xuống phía Lý Thần Giám. Giờ khắc này, Lý Thần Giám mở bừng hai mắt, ánh mắt rực lửa của hắn lập tức khóa chặt lấy đối phương. Nói thật, ta đã trải qua không ít trận chiến ở Trật Tự Thiên Tộc, nhưng chưa bao giờ được long trọng như hôm nay. Lý Thần Giám nhếch môi, vừa cười vừa nói. Rẻ cho ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt đáp. Rẻ cho ta. Lý Thần Giám ngớ người. Hắn đại khái hiểu ý của Lý Thiên Mệnh, đơn giản là nói hắn, Lý Thần Giám, là nhờ có đối thủ là Lý Thiên Mệnh nên mới được chú ý như vậy, do đó là hắn đã được hời. ngươi thật đúng là biết tự giác vàng lên mặt mình. Không ngờ sau khi đánh bại Hạo Thần, ngươi lại tự đánh giá mình cao đến thế. Lý Thần dám mỉm cười. Lý Thiên Mệnh lười biếng đáp, không muốn lãng phí thời gian với hắn. Mục đích chính của hắn hôm nay không phải là đối thủ này. Trong lúc nói chuyện phiếm với Lý Thần Giám, ngân trần trong cộng sinh không gian của hắn đã bắt đầu tràn ra. Chúng đi trước một bước, hóa thành những con gián vô hình, phân tán ra khắp phần long luyện ngục. Là côn trùng, chúng không hề sợ hãi lửa nóng. Thân thể cứng cáp có thể giúp chúng sinh tồn trong phần long luyện ngục này. Điều này cũng giúp Lý Thiên Mệnh chiếm được toàn bộ tầm nhìn của phần long luyện ngục trong một thời gian rất ngắn. Sau này, mỗi khi đi vào bí cảnh nào, ngân trần đều có thể làm như hôm nay, đi trước một bước. Hành động quy mô lớn của chúng gần như không thể bị người bên ngoài phát hiện qua hình ảnh trên mây hồng. Trong nháy mắt, khắp nơi trong phần long luyện ngục đã là ngân trần. Bố trí hoàn tất. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, 1 triệu con ngân trần tuôn ra, chắn giữa hắn và Lý Thần Giám. Lũ kim loại sắt thép này ngay lập tức hóa thành vô số con nhện bạc. Mỗi con đều phun ra vô lượng ngân ti, đan vào nhau. Hơn 1 triệu con nhện trực tiếp tạo thành một tấm lưới bạc khổng lồ, che chắn trước mặt Lý Thần Giám. Lý Thần Giám không biết hắn định làm gì, nhưng đây chính là tín hiệu động thủ. Hắn một tay khống chế long huyết thần hoang, dù chỉ là một phần, sự phản kháng của nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Đương nhiên, bản thân hắn không quan tâm đến phần ảnh hưởng nhỏ này. 20 mấy tuổi, hắn được vài trận đã vội vã diễu võ dương oai. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, hôm nay sẽ dạy ngươi cách làm người. Lý Thần Giám cười lạnh, sát khí đã dâng trào. Đừng tự giác vàng lên mặt mình nữa được không? Lớn hơn vài tuổi á, ngươi lớn gấp đôi tuổi ta thì có. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Trong lúc hắn nói, tấm lưới nhện của 1 triệu con nhện đã lớn hơn. Những sợi tơ bạc đó trông rất nhỏ, nhưng thực chất đây là thứ mà vạn giới vĩnh sinh thú dùng để kéo hàng tinh nguyên, có thể dễ dàng cắt nát da thịt. Miệng lưỡi cũng lanh lợi lắm. Vậy thì bắt đầu từ cái miệng của ngươi trước. Lý Thần Giám không nghi ngờ gì là đã nổi giận. Hắn biết có 30 triệu người của trật tự thiên tộc đang theo dõi biểu hiện của hắn qua hình ảnh phía trên. Hắn liền trực tiếp động thủ. Hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh thần binh trật tự cấp 7 đỉnh cấp. Xét về uy thế, uy lực của thanh thần binh trật tự cấp 7 này không kém long huyết thần hoang là bao. Đó là một cây thần giản màu vàng, có phần giống xương sống, bốn phía đều là những gai vàng cứng rắn, bên trong ẩn chứa thần văn trật tự vô cùng cương mãnh. Cán giản góc cạnh, khí thế hiên ngang, cực kỳ uy nghiêm. Đây là Đông Đế Thần Giản. Giống như Xích Tiêu Trảm Long, đây đều là những thần binh đỉnh cấp của trật tự thiên tộc. Nếu không phải là con của Đế Tôn, chắc chắn không thể dùng được thần binh bậc này. Giờ phút này, Lý Thần Giám một tay cầm Đông Đế Thần Giản, một tay cầm Long Huyết Thần Hoang. Đương nhiên, chỗ dựa mạnh nhất của hắn vẫn là Thức Thần Bát Kiếp đỉnh cấp chính đại thần giám. Ngay lúc Đông Đế Thần Giản xuất thủ, kiếp luân hình vuông ở mi tâm hắn bắn ra thần quang chói lòa. Trong ánh sáng lập lòe, 8 ngọn núi vàng hình lập phương, chính là chính đại thần giám, xuất hiện. Uy thế đế hoàng đó khiến người ta nghẹt thở. Có thể thấy, khi thần tai hỏa diễm của phần long luyện ngục thiêu đốt lên chính đại thần giám, thức thần đó lại đang hấp thụ thần tai, giống như sắt thép bị nung đỏ. 8 thức thần giống như truyền quốc ngọc tỷ này trở nên đỏ rực, nóng hổi, uy lực càng thêm cuồng bạo. Đây chính là lý do Lý Thần Giám chọn phần long luyện ngục. Hắn là một người vô cùng cẩn thận. Đông Đế Thần Giản, chính đại thần giám. 2 át chủ bài được tung ra, lại phối hợp với tinh luân nguyên lực đã bước một chân vào thần dương vương cảnh của Lý Thần Giám. Giờ phút này, hắn mạnh hơn Tử Diệu Tinh Diệp Thần rất nhiều. Sức mạnh đến từ hơn 50 năm tu luyện này đều là thật, không chút hư ảo. Ầm ầm. Khi chính đại thần giám trấn áp xuống, phần long luyện ngục bạo động, vô số thần tai hỏa diễm cuộn lên trời cao, chiến trường trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Trong phút chốc, những người quan chiến bên ngoài đều không thể nhìn rõ tình hình trận đấu. Vù. Chính đại thần giám này quả thực đủ mạnh, cao hơn Lý Hạo Thần tới 3 trọng cảnh giới, uy lực mạnh hơn rất nhiều. Mạnh thật. May mắn là Lý Thiên Mệnh căn bản không có ý định đối đầu trực diện với hắn. Hắn đã sớm chuẩn bị xong. Ngay khoảnh khắc Lý Thần Giám xuất thủ trấn áp, tấm lưới bạc khổng lồ do 1 triệu con nhện tạo ra trước mặt hắn liền úp xuống, lao về phía 8 cái chính đại thần giám, đồng thời cũng chặn đường đi của Lý Thần Giám. Ánh bạc như trời sập, trực tiếp đè xuống. Ta. Lý Thần Giám dùng sức mạnh vô cùng cương mãnh, điều động chính đại thần giám, muốn xé toạc tấm lưới vô lượng ngân ti này. Lực lượng của hắn quả thực rất hung mãnh. Nhưng, nói thật, cảnh tượng lúc này giống hệt như trò quẳng tù tì. Lý Thần Giám tung ra búa, thì Lý Thiên Mệnh lập tức tung ra bao. Sau đó, những sợi vô lượng ngân ti bền bỉ này trực tiếp quấn chặt lấy chính đại thần giám, không thể thoát ra, khó mà xé rách. Trong phút chốc, các chính đại thần dám va vào nhau, phát ra âm thanh chói tai, tia lửa bắn tung tóe. Sự hỗn loạn này cuốn cả bản thân Lý Thần dám vào trong. Bị điên à, sự cản trở này cũng chỉ có thể kéo dài một lúc. Khi chính đại thần dám hướng về bốn phương tám hướng, dùng những góc cạnh sắc bén để công kích, cuối cùng cũng xé rách được vô lượng ngân ti. Phanh phanh phanh. Tấm lưới lớn đứt tung. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Lý Thần dám thoát khỏi vòng vây, đang định nổi giận, thì lại thấy hơn một triệu con nhện trước mắt đột nhiên tản ra, lao về bốn phía. Đây đều là những cá thể chỉ lớn bằng ngón tay cái, căn bản không thể truy đuổi. Đợi đến khi Lý Thần dám kịp phản ứng, đừng nói là nhện, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng đã biến mất. Hắn chỉ có thể xác định, Lý Thiên Mệnh chưa chạy ra khỏi phần Long luyện ngục. Ngươi đi đâu rồi? Chẳng lẽ định làm rùa rụt cổ à? Lý Thần dám khó tin, cười lạnh về phía xung quanh. Rụt cái đầu chó nhà ngươi. Bản Miêu gia đang tiểu trên đầu ngươi đây, tới bắt ta đi. Một giọng nói bất thình lình vang lên từ trên đỉnh đầu. Lý Thần dám nhíu mày ngẩng lên, liền thấy một con mèo đen nhỏ đang trêu tức nhìn hắn, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Đừng nhìn con mèo nhỏ này trông mềm mại dễ thương, lôi đình màu đen quấn quanh người nó rất khủng bố. Trên đó còn có văn tự lưu chuyển, vừa nhìn đã biết là một nhân vật hung ác. Lý Thần dám nhận ra, đây là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Hừ. Hắn lười nhìn con mèo con này, vung chính đại thần dám mở đường. Trong phần Long luyện ngục rộng lớn này, hắn vừa chế giảo, vừa ra tay, đánh tan toàn bộ thần tai hỏa diễm xung quanh. Xì xì xì. Từng dòng chất lỏng mang theo lôi đình thiểm điện phóng về phía Lý Thần dám. Tốc độ quá nhanh. Lý Thần dám tưởng là ám khí, dùng Đông Đế thần giản bổ một nhát, chất lỏng đó bắn tung tóe ra, một phần còn thật sự văng lên mặt hắn. Mùi vị thế nào? Lôi đình lóe lên, Miêu Miêu xuất hiện trước mặt Lý Thần dám, nhìn hắn như một tên trộm. Cút. Lý Thần dám tức không chịu nổi, trực tiếp truy sát. Kiếp luân hình vung ở mi tâm hắn bắn ra một đạo ánh sáng vàng, đạo ánh sáng này nhanh đến kinh người, nhưng giữa tia lửa điện quang đó, con mèo đen lại tránh được, hơn nữa còn ghét bỏ nhìn Lý Thần dám, nói, đồ ngu, ngươi chậm quá đi, động tác lại cứng nhắc nữa. Trên đỉnh đầu Lý Thần dám, tám cái chính đại thần dám điên cuồng càng quét. Bất cứ ai hay cộng sinh thú nào nếu bị va phải một chút, e rằng đều phải hộc máu nội thương. Lý Thiên Mệnh, đừng giở trò huyền bí nữa, có bản lĩnh thì lăn ra đây, chơi trò hề này có ý gì? Chính ngươi nghênh chiến, sau khi vào lại làm rùa rụt cổ, trốn trốn tránh tránh. Lúc trước nói năng dõng dạc như vậy, bây giờ lại như một con chó nhỏ trốn chui trốn lủi, có ý gì? Ngươi không ngại mất mặt, thì Cửu Long Đế Quân bên ngoài không ngại mất mặt sao? Hắn hỏi liền bốn câu, đều là mỉa mai. Lý Thần dám quả thực tức điên lên được. Hắn căn bản không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh lại không thèm quan tâm đến danh dự như vậy. Mọi người đều đến cổ vũ hắn, kết quả hắn lại ở đây chơi trò bịt mắt bắt dê. Nơi này là phần Long luyện ngục, là chiến trường trang trọng nhất của Hiên Viên Long Tông. Trước kia, những người quyết chiến ở đây đều là anh hùng hào kiệt. Ngươi cái đồ rùa rụt cổ này, không thấy ngại khi bước vào đây sao? Ha ha, Hiên Viên Long Tông đã ủng hộ ngươi, vung trồng ngươi như thế, không ngờ ngươi lại đem mặt mũi của cả tông môn vứt đi sạch sẽ. Lý Thần dám cũng có chút tức giận. Hắn dùng chính đại thần dám, điên cuồng càn quét trong phần Long luyện ngục. Không biết Lý Thiên Mệnh đã trốn đi đâu, với phạm vi của phần Long luyện ngục và sự dày đặc của thần tai hỏa diễm, nhất thời thật sự không tìm được người. Tình huống này, quả thực nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không chỉ Lý Thần dám, mà hơn 10 triệu người bên ngoài cũng đều ngây người trước hành động kỳ quái này của Lý Thiên Mệnh. Trong lúc Lý Thần dám đang sỉ nhục, phía Trật Tự Thiên Tộc cũng một mảnh ồn ào, những tiếng mắng chửi, chế nhạo tương tự như của Lý Thần dám vang lên không ngớt. Tên nhóc này nghiêm túc đấy à? Cái quái gì đây, định đánh du kích chiến sao? Phục thật. Danh tiếng của phần Long luyện ngục là do chính Hiên Viên Long Tông thổi phồng lên, giờ thì hay rồi, tuyệt thế yêu nghiệt mà họ ủng hộ lại đang chà đạp nơi thần thánh này không ra gì. Đúng là trò cười cho thiên hạ. Từng tràng cười ngạo mạn, thậm chí là cười lăn cười bò, hoàn toàn không chút kiêng dè. Đây thật sự là một sự mất mặt chưa từng có. Không không không, ta thấy Lý Thiên Mệnh này rất thông minh. Hắn tự nhận không phải là đối thủ của Lý Thần Giám, nên mới áp dụng chiến thuật đường vòng, tránh né mũi nhọn, âm thầm nâng cao tu vi. Đợi 1-2 năm sau, hắn sẽ lại cùng Lý Thần Giám chính diện giao phong, một lần đánh tan. Phục. Lời này vừa nói ra, mọi người càng cười lớn hơn. Thực tế, vì Lý Hạo Thần chiến bại, Trật Tự Thiên Tộc khi đối mặt với Lý Thiên Mệnh luôn có một cảm giác uất ức. Cho dù Lý Thần Giám có đánh bại Lý Thiên Mệnh, đó cũng là chuyện đương nhiên, sự uất ức của họ cũng chỉ có thể giải tỏa được một phần. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh lại lâm trận bỏ chạy, mất hết cả mặt mũi. Thế là, sự uất ức này ngược lại được giải tỏa hoàn toàn. Trong phút chốc, các tu luyện giả của Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện đều có cảm giác hả hê. Tên nhóc này hình tượng sụp đổ hoàn toàn rồi. Trước đó tự tô vẽ mình anh tuấn uy vũ thế nào, không ngờ cũng chỉ là một kẻ đầu trộm đuôi cướp. Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm vui vẻ nói. Bảy vị bên kia chắc cũng không ngờ tới, ai nấy mặt mày tái nhợt, ha ha. Lý Dược Sư chỉ về phía Thất Long Hoàng, hắn là người cười vui vẻ nhất. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Thất Long Hoàng không những sắc mặt không tốt, mà còn tụ lại một chỗ, không biết đang tranh cãi điều gì, cãi nhau đến mặt đỏ tai mang. Bạch Long Hoàng cũng gan to thật, vì bảo vệ tên nhóc đó mà dám tranh cãi với cả Thánh Long Hoàng. Minh Long Hoàng cười lạnh nói. Ai mà biết được. Nghe nói bà ta không được đoan chính cho lắm. Sau khi thủ tiết thì tính tình thay đổi, có khi còn cấu kết với đám Dương Sách, Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết. Bà ta che chở Lý Thiên Mệnh như vậy, e không chỉ đơn giản là con trai đâu. Huyết Long Hoàng mặt mày âm độc, vẻ mặt ghét bỏ. Những từ như có khi, e không phải đều là những lời bôi nhọ không có căn cứ. Nói trắng ra, trong thời buổi này, một người phụ nữ xinh đẹp như nàng, sau khi mất đi chỗ dựa mà còn dám đứng ra chống đối, tất sẽ khiến những kẻ có tâm địa đen tối sinh lòng đố kỵ. Cũng không biết, Lý Thiên Mệnh này định trốn bao lâu nữa đây? Bản lĩnh ẩn nấp này cũng không tệ, chúng ta một lần cũng không nhìn thấy. Trúc Long Hoàng nhíu mày nói. Không sao, cứ để hắn rụt cổ lại. Thời gian càng dài, bên kia càng mất mặt. Đợi chúng tranh cãi nhiều, cái gì mà Cửu Long Đế Quân, tự khắc sụp đổ. Lý Tiêu Diêm cười nói. Đúng là mất mặt. Ngay cả Lý Dũng Tịch cũng không nhịn được mà nói một câu. Lý Khinh Ngữ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Nói thật, nàng hận không thể xé nát miệng của những người này. Trong tình thế này, nàng chỉ có thể phẫn uất trong lòng, thầm nghĩ, cứ chờ xem, không cần quá lâu đâu, ca ca của ta sẽ đánh cho các ngươi sưng mặt. Thất Long Hoàng thật sự đang cãi nhau sao? Chẳng qua chỉ là diễn kịch, cốt để câu thêm chút thời gian cho Lý Thiên Mệnh mà thôi. Chỉ cần Trật Tự Thiên Tộc không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, họ sẽ không ngắt ngang tiến trình của Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên, sự phiền muộn, khó chịu của hơn 10 triệu người của Cửu Long Đế Quân là điều không thể tránh khỏi lúc này. Biểu hiện này của Lý Thiên Mệnh, bị phe đối diện mỉa mai, chế giễu, phía Hiên Viên Long Tông, mọi người cũng chỉ có thể cúi đầu, mặt mày đầy bất đắc dĩ. Gia gia, Lý Thiên Mệnh thà cứ oanh oanh liệt liệt đánh một trận còn hơn, như vậy cũng không mất mặt. Hắn làm thế này là để làm gì chứ? Long Lang Lung đi đến bên cạnh Thánh Long Hoàng, vô cùng khó hiểu hỏi. Bị chế giễu cùng với cả Hiên Viên Long Tông, hắn chắc chắn cực kỳ khó chịu. Lần hẹn chiến này, họ ở trong kết giới Hồng Liên Giới Long đều nghe được. Lúc đó, đám đệ tử trẻ tuổi này nhiệt huyết sôi trào, tự mình ra ngoài cổ vũ Lý Thiên Mệnh. Kết quả là hăng hái đến nơi, lại thấy Lý Thiên Mệnh trốn mất, chỉ còn lại một con mèo bị Lý Thần Giám đuổi chạy vòng vòng. Cảnh tượng này xảy ra ở phần Long Luyện Ngục, thực sự như một gáo nước lạnh dội vào người họ. Cứ chờ một chút đi. Thánh Long Hoàng nói. Vâng ạ, Long Lang Lung cắn môi, nói, con vẫn hy vọng, bất kể thắng thua, hắn có thể đứng ra. Đúng vậy. Rất nhiều người đều nói như vậy. Bỏ chạy trong phần Long Luyện Ngục, thật sự quá khó coi. Thời gian càng kéo dài, phía Hiên Viên Long Tông càng xấu hổ. Kiếm khí của phần Long Luyện Ngục hợp với ta, nhưng dù sao cũng ở ngoài cùng, để sau cùng thử nghiệm vậy. Trong lúc họ đang bàn tán sôi nổi, Lý Thiên Mệnh đã sớm lặn xuống đáy của phần Long Luyện Ngục. Dưới đáy mới là lãnh địa của thần tai kiếm khí cấp 7 phần Long Luyện Ngục kiếm khí. Đây là vua của các loại thần tai, những thần tai hỏa diễm khác đều là sản phẩm phái sinh của nó. Gầm. Đạo phần Long Luyện Ngục kiếm khí đó ngưng tụ thành một con hỏa diễm thần long dài vạn mét, chiếm cứ dưới đáy, trông không khác gì một con thần long thật sự. Lực lượng ẩn chứa trong nó quả thực khiến Lý Thiên Mệnh phải tê cả da đầu. Cấp 7 đó. Hắn cắn môi, nén lại nỗi sợ hãi đau đớn trong lòng, vượt qua phần Long Luyện Ngục kiếm khí, tìm đến kết giới thông sang tầng tiếp theo của Kiếm Long Hải Ngục. Kết giới Trật Tự cấp 6. Lý Thiên Mệnh duỗi ra hắc ám tí. Đã lâu không sử dụng thiên phú của Trộm Thiên nhất tộc, hắn có chút không quen. Giống như cầm chìa khóa, nhẹ nhàng mở ổ khóa, rồi đẩy cửa vào đây không phải là phá cửa mà vào. Chính vì vậy, động tĩnh cấp độ này sẽ không kinh động đến Trúc Long Hoàng, người đang nắm giữ Thương Long Tuyền. Vút. Lý Thiên Mệnh thuận lợi bước vào trong, thoát khỏi phần Long Luyện Ngục. Gần như ngay lập tức, thế giới trước mắt hoàn toàn thay đổi. Tầng thứ hai của Kiếm Long Hải Ngục, Hắc Ma Long Uyên. Ở nơi đây, có một đạo thần tai kiếm khí đỉnh cấp cấp 7 khác, tên là Hắc Ma Long Uyên kiếm khí. Cả thế giới dưới chân hoàn toàn tối đen, đưa tay ra không thấy năm ngón. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, vô số khói đen tạo thành một biển đen, hay đúng hơn là dung nham đen dưới lòng đất, đang cuộn trào dưới chân. Còn có tiếng gầm của thần long nặng trĩu, đinh tai nhức óc, xuyên thẳng vào tâm linh. Chính là ngươi. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Hắn phải tranh thủ thời gian, nếu không bao nhiêu kế hoạch cũng trở nên vô nghĩa. Sau đó, hắn trực tiếp nhắm mắt, cắn chặt răng, lao xuống phía dưới. Cả người lao vào vực sâu tăm tối đó, bị nhấn chìm trong nháy mắt. Hắc Ma Long Uyên kiếm khí, tìm thấy rồi. Đạo kiếm khí này cũng ở dưới đáy của tầng này. Khi Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy nó, toàn thân giới tử của hắn đều sợ đến run lên. Đó cũng là một con thần long dài đến vạn mét. Toàn thân đen như mực. Mỗi một bộ phận trên thân thể nó đều được tạo thành từ những đạo Hắc Ma Long Uyên kiếm khí to bằng cánh tay. Cho nên, có thể nói đây là một đạo Hắc Ma Long Uyên kiếm khí, cũng có thể nói là một thể hợp nhất của hàng trăm ngàn đạo kiếm khí. Toàn bộ thần tai kiếm khí Hắc Ma Long Uyên này, thực chất đều là do nó tản ra. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện con Hắc Long này có hai đầu, đầu nào cũng là đầu rồng, và lúc nào cũng tỏa ra sương mù đen. Thứ sương mù đen này lan tỏa đến người, dù là thiên tinh luân chi thể của Lý Thiên Mệnh cũng có thể bị ăn mòn, mục nát, giống như bị độc dịch xâm chiếm, da thịt thối rữa. Đây là hiệu quả ăn mòn da thịt của Hắc Ma Long Uyên kiếm khí. Nó cực kỳ phù hợp với thần tai kiếm khí của chiêu Hắc Long, Thâm Uyên kiếm thứ. Một khi thành tựu kiếm thể, về phương diện kiếm thể, Lý Thiên Mệnh có thể trực tiếp đứng ở đẳng cấp đỉnh phong của trật tự chi địa. Con Hắc Long khổng lồ tối tăm đó khiến Lý Thiên Mệnh có chút hoảng sợ. Tuy nhiên, sau khi nghe Ngân Trần thuật lại những lời chế giễu của trật tự thiên tộc bên ngoài, hắn hiểu rằng mình không còn đường lui. Sau đó, hắn lại hít một hơi thật sâu, trực tiếp xông lên. Liều mạng. Ngươi không giết được ta, ta sẽ nuốt chửng ngươi. Hắn dám khiêu chiến thần tai kiếm khí cấp 7, chủ yếu là vì có 3 tiền đề. Thứ nhất, hắn đã từng dung hợp thần tai kiếm khí cấp 6, kiếm thể đã rất mạnh, nền tảng đã được xây dựng vô cùng vững chắc. Thứ hai, hắn có thanh linh tháp, đây là căn bản, có thanh linh tháp, hắn có thể chịu được mức độ tổn hại nhất định về thể xác. Thứ ba, trên tay hắn có long lân do Cửu Long Đế Tôn để lại. Mảnh long lân cửu sắc đó đang ở trên Đông Hoàng Kiếm, mà kiếm long hải ngục này thực chất cũng là do Cửu Long Đế Tôn xây dựng. Thậm chí, một phần lớn thần tai trong này đều là do ngài thu thập năm xưa. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh triệu hồi thanh linh tháp, tay cầm Đông Hoàng Kiếm, lao thẳng về phía Hắc Ma Long Uyên kiếm khí. Gầm. Cự Long Hắc Ám đang say ngủ, như có thần trí, đã nhận ra ý đồ của Lý Thiên Mệnh. Nó giống như một thần binh, tự nhiên muốn tự mình sàng lọc chủ nhân. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh phải vượt qua khảo nghiệm của nó. Đây mới là điều khó khăn nhất. Hàng Long. Ầm ầm ầm. Mọi người không thể nào ngờ được, động tĩnh ở tầng thứ 2 Hắc Ma Long Uyên còn lớn hơn cả tầng thứ nhất. Chỉ là kết giới không hề rung chuyển, nên người bên ngoài không thể phát hiện được động tĩnh nơi đây. Họ vẫn còn đang chế giễu hắn. Đây chắc chắn là một hành trình thử thách đến cực hạn, một chuyến đi thập tử nhất sinh. Trong quá trình đối kháng với Hắc Ma Long Uyên kiếm khí, Lý Thiên Mệnh đã phải chịu đựng lần ngưng tụ kiếm thể thảm thiết nhất. Trong lúc hấp thu và dung hợp, đạo kiếm khí này cũng gây ra những đòn hủy diệt cho da thịt hắn. May mắn là có thanh linh tháp. May mắn là mảnh long lân cửu sắc có thể giúp Lý Thiên Mệnh trấn áp, xoa dịu đạo thần tai kiếm khí cấp 7 này. Hắn cắn chặt răng, lần lượt khiêu chiến. Hiên Viên Long Tông là căn cơ của ta, nếu họ bại, ta chỉ là một con kiến mặc người ta chà đạp, nói gì đến chuyện mang khinh ngữ đi, thậm chí là cứu nghĩa phụ. Muốn sống sót, ta chỉ có thể vượt qua khó khăn, lần lượt tranh thủ. Hắn có dự cảm, những vấn đề phải đối mặt sắp tới sẽ chỉ càng khó khăn hơn. Cho nên, ngoài việc phấn đấu, hắn hoàn toàn không có đường lui. Nghĩa phụ, so với 14 năm tuyệt vọng của người, chút đau khổ này của con có đáng là gì? Hắn lần lượt cắn răng, kiên trì trên bờ vực sinh tử. Hắn đem con thần long dài vạn mét này, từng mét một, cưỡng ép rèn vào trong giới tử, để triệt để thay đổi kết cấu của chúng. Đây chắc chắn sẽ là một lần tăng cường kiếm thể chưa từng có. Huỳnh Hỏa, chia cho ngươi một ít. Lý Thiên Mệnh thực sự không chịu nổi nữa. Ấy, đừng mà, ấy ý. A. À. Tiếng kêu thảm kinh thiên động địa của Huỳnh Hỏa vang vọng khắp Hắc Ma Long Uyên. Ha ha. Quả nhiên, vẫn là cùng nhau chịu khổ thì thoải mái nhất. Chính hắn cũng không biết đã qua bao lâu. Dù sao, Ngân Trần nói tình hình bên trên vẫn có thể kiểm soát, nên hắn vẫn kiên trì. Cho đến khoảnh khắc hắn nuốt chửng hết con Hắc Ma Long Uyên kiếm khí dài vạn mét, hắn đã có một lần thoát thai hoán cốt. Giờ phút này, toàn thân giới tử của Lý Thiên Mệnh gần như đều biến thành màu đen. Hắn dường như đã biến thành một con nhím kiếm khí sắc bén, sương mù đen kịch tỏa ra từ người hắn, khiến cả người hắn trông như một hồ kiếm khí. Hơn nữa, những đạo kiếm khí này đều có hình dạng thần long. Mang trong mình ý chí của thần long, chúng càng phù hợp với Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Xì xì. Một người mà như vạn kiếm hợp lại. ánh mắt giết người, sẽ không còn là hy vọng xa vời. Thậm chí ngay cả Huỳnh Hỏa, sau khi chia sẻ một phần thần tai kiếm khí cấp 7, nó cũng có cảm giác thoát thai hoán cốt. Những chiếc lông vũ thần hỏa kiếp của nó, tất cả đều là những đạo kiếm khí bạo loạn, tùy tiện đâm một cái cũng là sát chiêu. Cuối cùng cũng được nghỉ một lát. Huỳnh Hỏa kêu cha gọi mẹ nói. Nghĩ cái đầu nhà ngươi, chúng ta là trộm mà, tiếp tục. Lý Thiên Mệnh một tay tóm lấy nó, tiếp tục đi xuống. Càng đi xuống, động tĩnh tạo ra càng khó bị bên ngoài phát hiện. Hạ được Hắc Ma Long Uyên kiếm khí chỉ là khởi đầu. Tiếp theo, mới là hành trình gặp nạn đau khổ lặp đi lặp lại. Ngươi không điên thì ta cũng điên rồi. Huỳnh Hỏa gào khóc nói. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo chúng đều là lão đại chứ. Tự nhiên phải gánh vác tất cả. Nỗi đau trên da thịt rồi sẽ qua đi, chỉ có nỗi đau trong tâm hồn mới là vĩnh cửu. Cho nên, bảo vệ được người mình yêu thương, sẽ không có nỗi đau tâm linh. Chính vì mang niềm tin như vậy, Lý Thiên Mệnh tiếp tục kiên trì. Tầng thứ tư kiếm long hải ngục ngân hà kiếm ngục, ngân hà kiếm ngục kiếm khí. Đến tầng thứ tư, trước mắt tất cả đều là kiếm khí kim loại màu bạc, mãnh liệt, sắc bén, giống như những lưỡi dao bạc, khiến Lý Thiên Mệnh thủng trăm ngàn lỗ. Sau khi nhập thể, hắn trở thành một người kiếm kim loại. Tầng thứ 10 kiếm long hải ngục vệ hồn thương long kiếm khí. Đây là thần tai kiếm khí cấp 7 phù hợp để thi triển bạch long, thánh nguyên diệu hồn, có sức sát thương cực lớn đối với thần hồn và thức thần. Con thần long màu tái nhợt này cũng dài đến vạn mét, quả thực là câu hồn đoạt phách. Tầng thứ 15 kiếm long hải ngục phù đồ luyện huyết kiếm khí. Sau đến tầng 15, uy lực của phù đồ luyện huyết kiếm khí này lại càng không cần phải nói. Bốn đạo thần tai kiếm khí cấp 7, đạo sau hung mãnh hơn đạo trước, và tất cả đều phù hợp với Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Ngoài bốn tầng này, còn có 14 tầng khác đều sở hữu những thần tai kiếm khí đỉnh phong, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh không có cách nào mang chúng đi. Tất cả đã xong. Giờ phút này, kiếm thể của Lý Thiên Mệnh đã đạt đến một cấp độ không thể tưởng tượng. Trong giới tử, kiếm khí cuồn cuộn. Hàng chục tỷ giới tử đều có thể bộc phát kiếm khí, không cần chiêu thức cũng có thể tung hoành ngang dọc. Hắc Ma Long Uyên, Ngân Hà Kiếm Ngục, Vệ Hồn Thương Long, phù đồ luyện huyết chỉ còn thiếu phần long luyện ngục ở trên cùng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, trong đôi mắt trực tiếp bắn ra bốn đạo kiếm khí thần quang. Vút. Hắn bắt đầu quay trở về. Người bên ngoài chắc hẳn đã đợi quá lâu rồi. Thời gian đã trôi qua rất lâu. Phía trên phần long luyện ngục, phần lớn mọi người đều đã mất hết kiên nhẫn, tâm tình cũng trở nên bực bội. Phía Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện, ban đầu còn chế giễu, mỉa mai, nhưng qua một thời gian dài như vậy, Lý Thiên Mệnh cứ như biến mất khỏi phần long luyện ngục, khiến họ cũng có chút nóng ruột. Họ không phải muốn xem trận đấu của tên nhóc này, chủ yếu là muốn biết một cái kết cục. Lý Thiên Mệnh không thấy bóng dáng, thì cũng không có kết cục. Không chỉ họ, mà cả Cửu Long Đế Quân đối diện, cũng có rất nhiều người cảm thấy nhàm chán mà rời đi trước, dù sao ai cũng có việc của mình. Dù sao thì chuyện này đã biến tướng ngày càng khó lường, khiến cho lửa giận của cả hai phe trên chiến trường đều trở nên mạnh mẽ. Chúc Long Hoàng, Lý Thiên Mệnh này sẽ không chìm xuống dưới rồi chứ. Nghe nói phần long luyện ngục này chỉ là tầng thứ nhất của kiếm long hải ngục. Lý Duẩn Tịch đột nhiên hỏi. Chúc Long Hoàng ngẩn người, đáp, rất không có khả năng. Mỗi một tầng đều có kết giới ngăn cách, ta có long tuyền trong tay, nếu bị phá hủy, ta sẽ biết ngay lập tức. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, hay là ta xuống dưới, bắt tên này lên để hắn đấu với Lý Thần Giám. Lý Duẩn Tịch không kiên nhẫn nói. Như vậy không ổn. Không hợp quy củ của phần long luyện ngục, bên kia cũng sẽ không đồng ý, dù sao cũng là họ mất mặt, cứ để họ tự giải quyết đi. Chúc Long Hoàng nói. Lý Duẩn Tịch cũng chỉ cảm thấy để Lý Khinh Ngữ chờ lâu như vậy, thật sự quá thất lễ. Chính lúc họ còn đang thương lượng, bỗng nhiên có người hô lên. Ta nhìn thấy hắn rồi. Mẹ nó, cuối cùng cũng lộ diện. Hắn vừa mới từ trong bụng mẹ chui ra, Lý Thần dám lật tung cả phần long luyện ngục mà không tìm thấy hắn. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nhưng mà... Lý Thần Giám hình như vẫn chưa thấy hắn. Hắn đang làm gì vậy? Khiêu khích phần long luyện ngục kiếm khí à? Trong phút chốc, vạn người xôn xao. Lần này Lý Thiên Mệnh xuất hiện, rõ ràng là đã gây ra động tĩnh lớn, mà động tĩnh này lại đến từ phần long luyện ngục kiếm khí. Trước đây, ngay cả Lý Thần Giám cũng không dám trêu chọc nó. Mà giờ khắc này, hắn vừa mới lộ diện, mọi người liền kinh ngạc nhìn thấy hắn cầm một thanh kiếm, vậy mà lại xông về phía phần long luyện ngục kiếm khí. Bị điên à, đây là đứa trẻ thiểu năng vui vẻ nhiều à, hắn tưởng phần long luyện ngục kiếm khí là trò trẻ con đào dung nghịch đất chắc. Phía Trật Tự Thiên Tộc, rất nhiều người đang gần như ngủ gật đều bị đánh thức, lập tức nhìn sang. Họ kinh ngạc phát hiện, bộ dạng này của Lý Thiên Mệnh, lại thật sự là đang hàng phục đạo kiếm khí kia. Hắn coi Lý Thần Giám là không khí, Lý Thần Giám phát hiện hắn rồi. Cuối cùng, chiến trường quy tụ hàng ngàn vạn người này, rốt cuộc cũng nóng lên. Phải tranh thủ thời gian. Lý Thiên Mệnh đang lặng lẽ trấn áp Phần Long luyện ngục kiếm khí. Nhưng con hỏa diễm thần long dài vạn mét này tính tình quá nóng nảy, vẫn gây ra động tĩnh rất lớn. May mắn là hắn đã có kinh nghiệm từ trước. Ầm ầm ầm. Đạo thần tai kiếm khí cấp 7 đó đang điên cuồng cọ rửa thân thể hắn. Hỏa diễm là thứ hắn quen thuộc nhất, cho nên Phần Long luyện ngục kiếm khí gần như cũng là dễ dàng nhất. Phiền phức duy nhất là Lý Thần Giám chắc chắn sẽ quấy nhiễu hắn. Quả nhiên không sai, hắn rất nhanh đã xuất hiện. Cuối cùng ngươi cũng chịu thò đầu ra khỏi mai rùa rồi, Lý Thần Giám cười lạnh một tiếng, sự kiên nhẫn của hắn sớm đã bị bào mòn sạch sẽ. Vừa thấy mặt, hắn mắng một câu, rồi trực tiếp giơ chính đại thần giám, đập thẳng vào đầu Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Ngăn hắn lại. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng, năm đại cộng sinh thú cuối cùng cũng toàn bộ xuất hiện. Miêu miêu, sau khi trêu đùa Lý Thần Giám nửa ngày, cuối cùng cũng trở về vị trí. Cuối cùng cũng đánh nhau rồi. Lý Thiên Mệnh khó thoát kiếp nạn này. Chiến trường dần dần sôi trào. Phía Trật Tự Thiên Tộc, phần nhiều là sự hưng phấn và giải tỏa. Còn phía Hiên Viên Long Tông, thì phần nhiều là sự căng thẳng. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh lao thẳng vào trong thân thể của Phần Long luyện ngục kiếm khí, còn Lý Thần Giám thì dùng chính đại thần giám mở đường, truy sát tới. Hắn một mặt bị các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh ngăn cản, mặt khác, Phần Long luyện ngục kiếm khí cũng sẽ không phân biệt mà công kích hắn. Ầm ầm. Khung cảnh lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Mọi người bỗng nhiên ngây người. Bởi vì họ kinh ngạc phát hiện, Lý Thiên Mệnh tuy vẫn tiếp tục lẫn trốn, nhưng mục đích của hắn dường như là đang hấp thu đạo thần tai kiếm khí cấp 7 này. Hắn đang rèn luyện kiếm thể. Điên rồi sao, đối thủ đang ở ngay bên cạnh, mà đây còn là thần tai kiếm khí cấp 7. Không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì thần tai kiếm khí bao phủ, trận đấu trên chiến trường có lúc không được rõ ràng. Nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra, Lý Thiên Mệnh đang trì hoãn thời gian. Càng đáng sợ hơn là Phần Long luyện ngục kiếm khí, mỗi lần xuất hiện, dường như thật sự đang nhỏ đi. Mà Lý Thần Giám lại rơi vào thế giằng co, lần lượt bị ngăn cản. Dù hắn có ưu thế áp đảo, nhưng lại không thể thực sự làm Lý Thiên Mệnh bị thương. Cái này. Trong phút chốc, sắc mặt của rất nhiều người cuối cùng cũng thay đổi. Đùa nhau à, thần tai kiếm khí cấp 7 là cải trắng sao? Ngay cả phía Trật Tự Thiên Tộc, khi thấy cảnh này, rất nhiều người cũng từ từ há hốc miệng, nhìn nhau ngơ ngác. Không thể tưởng tượng nổi. Quá ngông cuồng, đúng là muốn chết. Cộng sinh thú của hắn có bản lĩnh quấn người thật sự lợi hại, nhất là mấy con côn trùng, con mèo, còn có cả cái cây kia, đương nhiên, cả con chim đó nữa. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ để chúng tránh né mũi nhọn của Lý Thần Giám. Lấy vô lượng ngân ti của Ngân Trần làm ví dụ, quấn lấy hắn là xong. Nói thật, có thể quấn được Lý Thần Giám, đã đủ chứng tỏ bản lĩnh của Lý Thiên Mệnh này không phải tầm thường. Hắn có bản lĩnh này, hoàn toàn có thể lấy lại mặt mũi, lúc đầu hắn trốn làm gì. Rõ ràng, phía Trật Tự Thiên Tộc, sẽ không có ai nói ra sự thật. Mọi người bắt đầu chết lặng. Chết lặng nhìn Lý Thần Giám càng lúc càng điên cuồng, lạc vào trong biển trùng và biển hoa. Đáng sợ là trong cuộc đấu tranh giữa Lý Thiên Mệnh và Phần Long luyện ngục kiếm khí, Phần Long luyện ngục kiếm khí đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Càng lúc càng nhỏ, mà tốc độ thu nhỏ lại đang không ngừng tăng lên. Điều này dẫn đến, ở nửa sau, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chiếm thế thượng phong, áp đảo Phần Long luyện ngục kiếm khí. Sau khi chinh phục được nó, đạo kiếm khí này trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm ầm. Hư ảnh thần long khổng lồ, lửa giận ngút trời, xuất hiện sau lưng hắn. Kiếm khí hỏa diễm điên cuồng gào thét. Giờ phút này, thần uy của Lý Thiên Mệnh trỗi dậy. Đôi mắt hắn bắn ra kiếm quang loạn xạ, lập tức trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Điên rồi. Chết tiệt, hắn luyện hóa Phần Long luyện ngục kiếm khí rồi. Chết tiệt. Chết tiệt. Ta mù rồi sao? Kể từ giờ khắc này, không chỉ phía Hiên Viên Long Tông, mà ngay cả những người đối diện, trong phút chốc đều trợn mắt há mồm. Họ quả thực không thể tin vào mắt mình. Nhất là đám người trước đó đã chế giễu mỉa mai, giờ đây càng thêm khó chịu. Cái này cũng không thể thay đổi sự thật là hắn đã bỏ chạy trước trận đấu. Ngông cuồng cái gì? Lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình thôi. Kết quả là, họ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nhưng không biết vì sao, giờ phút này, Lý Thiên Mệnh lại khiến họ sinh ra một chút lo lắng. Oanh! Vào khoảnh khắc hàng phục Phần Long luyện ngục, Cửu Long Đế Quân cuối cùng cũng nhìn thấy thuộc tính kỳ tích trên người Lý Thiên Mệnh. Bất kể việc Lý Thiên Mệnh ẩn nấp một thời gian dài trước đó khiến họ phiền muộn đến đâu, bây giờ chỉ cần Lý Thiên Mệnh cho họ một tia hy vọng, đám người Hiên Viên Long Tông lập tức hò reo cuồng nhiệt. Tiếng gầm trời long đất lở, những ánh mắt rực lửa, trực tiếp phản công lại phe đối diện. Kể cả Long Lang Lung và các đệ tử trẻ tuổi khác, trong phút chốc đều siết chặt nắm đấm, giọng khản đặc gào thét, thần sắc kích động. Lý Thiên Mệnh. Sau một thời gian dài im lặng, cái tên này cuối cùng cũng làm chấn động Vạn Long Thần Sơn của Hiên Viên Long Tông. Ầm ầm. Những ngọn lửa còn sót lại của phần Long Luyện Ngục vẫn đang rung chuyển. Đây chính là khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh vừa giải quyết xong phần Long Luyện Ngục. Hắn quay đầu lại liền thấy Lý Thần Giám dùng chính đại thần giám trấn áp lên lưng Lam Hoang. Còn có mấy cái chính đại thần giám khác đang đè lên người Tiên Tiên, đập nát một nửa Thánh Quang Thủy Tiên. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đang đối đầu trực diện với Lý Thần Giám. Ưu thế về lực lượng của đối phương quá lớn. Để bảo vệ Lý Thiên Mệnh, chúng không thể không từ chiến thuật quấy rối chuyển sang chiến đấu chính diện, điều này đã tạo cơ hội cho Lý Thần Giám xé rách một lỗ hổng trong phòng tuyến của chúng. Cộng sinh thú của ngươi cũng được đấy, ít nhất còn có gan hơn ngươi. Lý Thiên Mệnh, ngươi, cái gọi là đệ tử Thiên Cung, cũng chỉ là một tên phế vật từ đầu đến đuôi. Lý Thần Giám bị đùa giỡn lâu như vậy, sớm đã nổi trận lôi đình. Vù. Hắn dùng ba cái chính đại thần giám mở đường, tạo thành một thế tam giác sắt, như ba ngọn núi vàng ầm ầm lao xuống. Lần này cuối cùng hắn cũng đã tiếp cận được Lý Thiên Mệnh. Những thức thần còn lại tạm thời chặn được Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt dẻo cợt nói, ta phế vật. Không phải chứ, đám con trai đế tôn các ngươi, từ đứa thứ nhất đến đứa thứ 10, mới thực sự là phế vật. 10 người các ngươi gộp lại cũng không bằng một sợi tóc của Cửu Nguyệt thần nữ, trách không được đế tôn lại xem thường các ngươi đến vậy. Ta vừa nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, đã biết ngươi là một tên bất tài vô dụng từ đầu đến cuối. Lý Thiên Mệnh cười, cất tiếng cười to. Luôn nghe trộm lời nói của Lý Thần Giám, Lý Thiên Mệnh sớm đã biết nỗi đau của kẻ này nằm ở đâu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Thần Giám quả nhiên méo mó, trực tiếp trở nên âm u, tái nhợt. Chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giọng nói uy nghiêm chấn thiên động địa. Vạn Thánh Tinh Tướng. Tinh tướng độc hữu của hắn ầm ầm triển khai, ngàn vạn tinh thần hình lập phương xếp hàng trên trời, bao trùm cả bầu trời. Trong phút chốc, những ngôi sao này như đang trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh, khiến hắn như đang gánh cả núi non. Chiêu này, hắn đã từng thi triển với Huỳnh Hỏa và đồng bọn, hiệu quả rất tốt, chỉ là lúc đó, Lý Thiên Mệnh không thể giúp đỡ. Khi Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng Kiếm, lao về phía Lý Thần Giám, bên ngoài mới thực sự sôi trào. Lúc này mới có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh đã dám đánh. Thua cũng không sợ, đối mặt với con trai đế tôn lớn gấp đôi tuổi, thua cũng là hào kiệt. Đúng. Vô số người của Hiên Viên Long Tông hò hét. Điều này chứng tỏ, hôm nay chỉ cần Lý Thiên Mệnh dám đánh, hắn cũng không bị coi là thua, ít nhất cũng là ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của chúng sinh. Đúng, chính là cảm giác này. Hắn cần chính là, ở Thái Dương Vạn Tông, dẫn dắt khát vọng của tất cả mọi người, trở thành một loại trụ cột tinh thần, dù chỉ là một tiểu bối, cũng có thể trở thành một lãnh tụ tinh thần bất bại. Sức mạnh chúng sinh đến từ 10 triệu thượng thần, nói thật còn cao cấp hơn chúng sinh của Viêm Hoàng Đại Lục rất nhiều. Thế nhưng, sự đột phá mà Lý Thiên Mệnh cần bây giờ, yêu cầu về thần ý cũng rất cao. Chúng sinh niệm lực này, biểu hiện trực quan nhất là, khi Lý Thiên Mệnh căng ra hỗn độn tinh tướng do hắn và năm đại cộng sinh thú tạo thành, đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Ầm ầm. Đế tinh màu vàng đen từ từ bay lên, trong nháy mắt đánh tan những tinh thần hình lập phương kia, ánh sáng vạn trượng, trấn áp trên đỉnh đầu Lý Thần Giám. Đây chính là sự cường đại của hỗn độn tinh tướng, tan rã và trấn áp. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đứng dưới đế tinh, năm đại cộng sinh thú đều ở bên cạnh, khí thế ngút trời. Thêm một đạo nữa. Luân hồi tinh tướng, sinh ra. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh sử dụng nó trong chiến đấu. Dưới đế tinh, Thái Cực Âm Dương Ngư xoay tròn, trong nháy mắt biến thành một vòng xoáy đen trắng, bao phủ gần nửa phần Long Luyện Ngục. Lực lượng luân hồi đen trắng, lấy Lý Thiên Mệnh và 10 thức thần làm trung tâm, nhanh chóng lưu chuyển. Lý Thiên Mệnh không thể trực diện sử dụng thức thần, nhưng sự cường đại của luân hồi tinh tướng nằm ở chỗ, nó có thể tăng cường lực lượng luân hồi giữa bản thể hắn và thức thần, càng có thể khiến thức thần chi lực và tinh luân nguyên lực đã thi triển ra nhanh chóng quay trở lại cơ thể, một lần nữa tụ hợp vào thiên tinh luân, tăng cường năng lực chiến đấu bền bỉ của Lý Thiên Mệnh. Chỉ riêng năng lực này thôi, cũng có thể khiến Lý Thiên Mệnh, khi thức thần ẩn trong kiếp luân, có thể vận dụng một phần thức thần chi lực, hội tụ vào tinh luân nguyên lực, giúp lực lượng của hắn tăng vọt ở một mức độ nhất định. Có thể rút ngắn khoảng cách về tinh luân nguyên lực giữa hắn và Lý Thần Giám. Hai đại tinh tướng sinh ra, khiến lực lượng của hắn bùng nổ chưa từng có. Giờ phút này, ít nhất về mặt khí thế, Lý Thiên Mệnh đã có thể đối kháng với Lý Thần Giám. Người ngoài căn bản không nhìn thấy, trên Đông Hoàng Kiếm của hắn, đã hội tụ một phần lực lượng đến từ thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Dù chỉ là một phần, Lý Thiên Mệnh cũng có thể chiến đấu gần như toàn lực ở trật tự chi địa. Đương nhiên, việc bản thân vận dụng thức thần chi lực, chắc chắn không mạnh bằng việc tế luyện ra thức thần, có thêm 10 cá thể chiến đấu. Nhưng, hôm nay đã đủ rồi. Hơn nữa hắn không chỉ có thức thần, mà còn có 5 đại thần tai kiếm khí cấp 7 vừa mới hội tụ. Ầm ầm ầm. Trong lúc hắn lần đầu tiên ngưng tụ kiếm khí, Lý Thần Giám đã phủ đầu áp chế, thi triển thức thần đạo kiếp. Tên là, Chính Đại Thế Giới, Quang Minh Hàng Lâm. Cạch cạch cạch. 8 cái chính đại thần giám kết nối với nhau, tạo thành một trụ lớn hình hộp chữ nhật chống trời. Nó bộc phát ra cường quang kinh khủng, 4 chữ Quang Minh Chính Đại xuất hiện trên mỗi mặt của trụ lớn này. Trụ lớn hình hộp chữ nhật này có phần giống với Đông Đế Thần Giản trong tay Lý Thần Giám. Ầm ầm. Khi hắn vung vẩy Đông Đế Thần Giản, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, chính đại thần giám của hắn cũng đập xuống. Không có quá nhiều kỹ xảo, thuần túy là bạo lực, cậy mạnh. Được gia trì bởi lực lượng tinh tướng thần cảnh thập nhị cấp của Lý Thần Giám, bất kể là Đông Đế Thần Giản hay chính đại thần giám, lực sát thương đều vô cùng đáng sợ. Đây là một chiêu đủ để diệt sát Lý Thiên Mệnh. Không còn nghi ngờ gì, điều này đã khiến cho chiến trường bên ngoài rung chuyển. Thế nhưng vào lúc này, dù cho là quyết đấu sinh tử giữa các tiểu bối, phía Thất Long Hoàng cũng chỉ có thể cầu nguyện. Điều duy nhất có thể trông cậy vào, chính là Lý Thần Giám vẫn đang khống chế Long Huyết Thần Hoang, nên chiến lực có phần giảm sút. Trong phút chốc, mọi người đều nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn có chịu nổi không? Vào khoảnh khắc căng thẳng này, 5 đại thần tai kiếm khí cấp 7 trên người Lý Thiên Mệnh đột nhiên bộc phát, hình thành 5 con siêu cấp kiếm khí thần long, gầm thét hội tụ tại Đông Hoàng Kiếm. Phần Long Luyện Ngục kiếm khí, Ngân Hà Kiếm Ngục kiếm khí, Hắc Ma Long Uyên kiếm khí, Phệ Hồn Thương Long kiếm khí, Phù Đồ Luyện Huyết kiếm khí. 5 đại kiếm khí thần long gầm lên giận dữ, trong phút chốc chấn động lan ra khỏi hang động, truyền thẳng ra ngoài. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, kể cả Thất Long Hoàng, trong phút chốc đều trợn mắt há mồm. Ngay cả họ cũng không dám tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh thật sự có thể thành công toàn bộ diễn kịch lâu như vậy, chịu áp lực cực lớn, điều này khiến Long Nguyễn Oánh cũng không kìm được mà vành mắt đỏ hoe, toàn thân như muốn hư thoát. Hắn làm được rồi. Đây là khoảnh khắc khiến người ta vui đến phát khóc nhất. Một thiếu niên, khi bị người khác mỉa mai, chế giễu, hắn đã nhẫn nhịn tất cả, trốn trong vực sâu, chịu đựng vô tận thống khổ, rồi lại một lần nữa trở về. Dù nói thế nào đi nữa, đây đều là một hành động đáng kính nể. Điều này khiến rất nhiều người của Hiên Viên Long Tông đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Trong phút chốc, niệm lực của vạn người, từ cuồng nhiệt đến điên cuồng, toàn bộ tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Nhìn lại phía trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện, toàn thể đều ngây người. Ai cũng có thể thấy rõ 5 đại kiếm khí đó. Chúng đều đến từ Kiếm Long Hải Ngục. Trong phút chốc, sự kinh ngạc khó tin, giống như một cái gai độc, đâm vào tim. Bất kể là ai, đều hoàn toàn không nói nên lời, trong mắt chỉ có thiếu niên đang bùng nổ kia. Cũng chỉ có Lý Khinh Ngữ, âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm nói một tiếng A. Hai bên chiến trường, một bên sôi trào nóng bỏng, một bên tĩnh lặng như đêm tối. Sự so sánh rõ ràng đến thế. Các Long Hoàng của Ẩn Long Điện, Lý Dược Sư và những người khác, đều chết lặng đứng thẳng. Đương nhiên, tất cả đều chỉ diễn ra trong nháy mắt. Không còn nghi ngờ gì, Lý Thần Giám ở tinh tướng thần cảnh thập nhị cấp, vẫn đủ mạnh. Ầm ầm ầm. Dưới sự trấn áp của hắn, Lý Thiên Mệnh dung hợp Ngũ Long Thiên Kiếp kiếm, kiếm thể vào vị trí, lập tức phản công. Hỗn độn tinh tướng và luân hồi tinh tướng chồng chất lên nhau. Một kiếm chém ra, Ngũ Long phi thiên. Các cộng sinh thú của hắn cũng đồng thời sử dụng những thần thông mạnh nhất. Thái Dương Thần Bạo, Đế Ma Thiên Dực, Tù Long Địa Ngục, U Minh Thanh Liên kể cả Ngân Trần, thực chất mấy triệu thân thể của nó đều đang ở trên chính đại thần giám. Những con nhện đó, thông qua vô lượng ngân ti, trực tiếp làm chậm tốc độ của chính đại thần giám, khiến uy lực của nó suy giảm. Chơi chết hắn. Lý Thiên Mệnh gào thét một tiếng. Ngũ Long Thiên Kiếp kiếm, một kiếm chém ra, hóa thành 5 đạo cự long ngút trời. Hội tụ thần thông của Huỳnh Hỏa và đồng bọn, cứ thế mà xé toạc chính đại thần giám. Ầm ầm. Ngàn vạn kiếm khí tàn phá bừa bãi. Kiếm khí siêu tuyệt đến từ Kiếm Long Hải Ngục, đứng đầu là Thương Long Phệ Hồn kiếm khí, đã xuyên thủng được chính đại thần giám kiên cố. Ông ông ông. Hai cái chính đại thần giám phía trước tại chỗ vỡ tan. Cái gì? Lý Thần Giám biến sắc. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thần tai kiếm khí cấp 7 đến từ Kiếm Long Hải Ngục đã xé rách Đông Đế thần giản của hắn. Ầm ầm. Kiếm khí cuồng bạo xé toạc chiến giáp thần binh trật tự cấp 6 của hắn. Ầm. Hắn phun máu bay ngược, thức thần bị thương. Dưới tình huống này, hắn đương nhiên không thể giữ được Long Huyết Thần Hoang. Cây trường cung đó, trong khoảnh khắc thoát khỏi sự khống chế của hắn, đã bị đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh cuốn lấy. Phập. Đoạt Mệnh Ngân Long còn nhân cơ hội này xuyên thủng bắp đùi của Lý Thần Giám. A, hắn đau đớn hét lên một tiếng, sắc mặt nhăn nhó, dùng Đông Đế Thần Giản đẩy lui Đoạt Mệnh Ngân Long. Trở về. Lý Thần Giám vội vàng dùng những chính đại thần giám còn lại hộ thể, bao bọc kín mít lấy mình. Chỉ cần 6 cái chính đại thần giám ở trên, dưới, trái, phải, trước, sau, là có thể bảo vệ hắn không một kẻ hở. Ầm ầm ầm. Hắn hoàn toàn phong bế. Bên trong chính đại thần giám, hắn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, bắp đùi vẫn còn đang phun máu. Hai cái chính đại thần giám đã vỡ nát, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Điều này khiến Lý Thần Giám tê cả da đầu. Sợ quá. Hắn thở dốc kịch liệt, hốc mắt đỏ bừng, gần như muốn khóc. Đầu óc trống rỗng. Bởi vì, hắn hình như đã chiến bại nhưng mà, tuổi của hắn gấp đôi Lý Thiên Mệnh cơ mà. Người bên ngoài, thấy cảnh này, họ. Nghĩ đến vẻ mặt của họ, Lý Thần Giám trực tiếp ruột gan đứt từng khúc. Thê thảm. Tuyệt vọng. Hoàn toàn không có cách nào đối mặt với hiện thực. Kinh khủng nhất là, mặt mũi của Trật Tự Thiên Tộc đã bị chính tay mình ném đi sạch sẽ. Điều này thậm chí sẽ nâng cao sĩ khí của Hiên Viên Long Tông, đã kích lòng tin của Trật Tự Thiên Tộc, ảnh hưởng đến việc phụ thân hắn chiếm lấy Hiên Viên Long Tông. Hắn là tội nhân. Hắn đã làm hỏng chuyện. Sự thật này khiến hắn đau đớn đến xé lòng. Lý Thần Giám căn bản không dám tưởng tượng, vẻ mặt của Trật Tự Thiên Tộc bên ngoài sẽ như thế nào. Thất vọng. Khó chịu. Dù sao thì cũng rất phiền muộn. Khó chịu nhất là, bên ngoài còn truyền đến giọng nói trêu tức của Lý Thiên Mệnh. Hắn lớn tiếng trêu đùa, Lý Thần Giám, ngươi trước nói ta là rùa rụt cổ, nhưng bây giờ ngươi dùng chính đại thần giám, phong bế mình kín không kẻ hở, mới thực sự là rùa rụt cổ đấy chứ. Qua qua. Lý Thần Giám toàn thân run rẩy. Trật Tự Thiên Tộc, bất kể là thế hệ nào, đều là bá chủ tuyệt đối trên trật tự chi địa này. Là con trai của đế tôn, gần như không có ai cùng trang lứa có thể so sánh được với họ. Chỉ có Cửu Long đế tôn đệ nhất kia là một ngoại lệ. Mà bây giờ, ngoại lệ này còn lớn hơn. Tuổi gấp đôi mà vẫn thua. Lý Thần Giám trốn trong chính đại thần giám, dù vết thương không nặng, nhưng tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ dưới áp lực nặng nề. Hắn cũng giống như Lý Hạo Thần, đều phải gánh chịu áp lực không được phép thua. Một khi chiến bại, đó là nỗi sỉ nhục cả đời. Sau khi Lý Hạo Thần trở về Trật Tự Thiên Tộc, đã trực tiếp biến mất, đóng cửa không ra ngoài. Mà bây giờ, Lý Thần Giám lớn gấp đôi tuổi đối thủ, lại thua, mọi chuyện sẽ chỉ còn nghiêm trọng hơn. Không được. Ta vẫn còn cơ hội, ta vẫn chưa thua. Vết thương ở bắp đùi không là gì đối với Thiên Tinh Luân chi thể. Hai đại chính đại thần giám vỡ nát, 6 cái còn lại vẫn là một chiến lực rất mạnh. Vừa rồi, ta ít nhiều có chút khinh địch. Lý Thần Giám cuối cùng cũng kịp phản ứng, thể hiện ra sự can đảm mà một người con của đế tôn nên có. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh, vừa rồi không tính, ta quả thực đã đánh giá thấp ngươi. Giữa ngươi và ta, thắng bại vẫn chưa phân định. Hắn mở ra 6 cái chính đại thần giám, lực lượng quay trở lại, khí thế đột nhiên tăng lên. 6 thức thần quanh thân hắn cũng có thể hấp thụ thần tai kiếm khí còn sót lại của phần Long Luyện Ngục, thiêu đốt càng thêm đỏ rực. Ngay lúc chiến ý của hắn vừa bùng cháy trở lại, hắn vạn vạn không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú của hắn đã sớm biến mất khỏi tầm mắt. Lại chạy trốn. Hắn đang định cười lạnh, thì phát hiện trên đỉnh đầu có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đã sớm rời khỏi chiến trường, xông ra khỏi hang động phần Long Luyện Ngục. Đừng đi. Lý Thiên Mệnh vừa đi, có nghĩa là trận đấu đã kết thúc, hắn, Lý Thần Giám, đã thua. Hắn làm sao có thể cam tâm? Chỉ là, Lý Thiên Mệnh đã đạt được mục đích, lấy được Long Huyết Thần Hoang, lại còn đánh lui hắn. Đại cục đã định, hoàn toàn không cần thiết phải dây dưa nữa. Oanh. Hắn một tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm lấp lánh ánh sáng vàng đen, một tay cầm trường cung Long Huyết Thần Hoang, xông ra khỏi phần Long Luyện Ngục, xuất hiện trước mắt hàng chục triệu người. Là người thân cận của Lâm Tiêu Tiêu, khí hồn của Long Huyết Thần Hoang tự nhiên biết hắn sẽ mang mình về cho Lâm Tiêu Tiêu, nên hoàn toàn không phản kháng. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đôi mắt vàng đen rực lửa, tóc trắng tung bay, trên người năm đạo thần long kiếm khí tung hoành, tản ra khỏi cơ thể, vô số kiếm khí hóa thành hư ảnh thần long, chấn động ra ngoài, phát ra tiếng rít chói tai. Vù. Đây là thần uy cái thế. Dù Lý Thần Giám có không muốn thừa nhận đến đâu, việc hắn vừa rồi rụt cổ đã bỏ lỡ cơ hội. Ngay cả Trật Tự Thiên Tộc cũng đều ngầm thừa nhận, Lý Thiên Mệnh đã thắng. Hống hống hống. Vào khoảnh khắc hắn bước ra, vô số ánh mắt rực lửa thiêu đốt trên người hắn. Lý Thiên Mệnh. Hơn 20 triệu người cùng nhau hò reo cùng nhiệt, hội tụ thành một. Đó là một cơn sóng thần cao ngàn mét, cuộn về phía Lý Thiên Mệnh, chấn động lên người hắn, sau đó lại đánh về phía Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện phía sau, đâm cho phe bên kia người ngã ngựa đổ. Đây mới thực sự là chấn nhiếp, thực sự là một đòn phủ đầu. Ầm ầm ầm. Vừa mới đi ra đã phải chịu đựng sự xung kích của lòng tin cuồng nhiệt như vậy, khi ánh mắt của Lý Thiên Mệnh và hơn 20 triệu Cửu Long Đế Quân đối diện chạm vào nhau, sự va chạm tâm linh này khiến thần hồn hắn rung động. Một khắc này, niềm tin hóa thành chúng sinh thần niệm, dung nhập vào hàng chục tỷ giới tử trong người hắn. Niềm tin vô hình của chúng sinh này chính là chất dinh dưỡng cho Đế Hoàng Thần Ý, hô hô hô. Đế Hoàng Thần Ý đã từng đình trệ lại một lần nữa tăng trưởng. Trong giới tử, mỗi một thanh Đông Hoàng kiếm đều đang ngưng thực, mở rộng, mạnh lên. Chúng vững vàng cắm trên thiên tinh luân vô hình, năng lực trấn thủ ngày càng mạnh. Ông ông ông. Cơn sóng cuồng nhiệt từ Cửu Long Đế Quân toàn bộ hội tụ vào Đế Hoàng Thần Ý của vị thiên tài bất bại Lý Thiên Mệnh. Có lẽ, đây mới là con đường giới thần. Hắn toàn thân sảng khoái, có cảm giác như thoát thai hoán cốt. Sự trưởng thành của Đế Hoàng Thần Ý cũng khiến khí chất của hắn càng giống một vị tuyệt thế đế hoàng. Đến đây, Lý Thiên Mệnh không sợ phô bày bản thân. Đế Hoàng Thần Ý của hắn đã đột phá ràng buộc, có tư cách để xung kích tinh tướng thần cảnh thất cấp. Đây là một trận đại thắng thật không thể tin nổi. Nó đã vực dậy tinh thần của Hiên Viên Long Tông sau khi bị đàn áp, sỉ nhục. Dù cho người giao chiến là đệ tử, nhưng ý nghĩa biểu tượng của thân phận mỗi người đều quá lớn. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới có thể trở thành trụ cột tinh thần trong mắt các trưởng bối của Cửu Long Đế Quân. Ầm ầm ầm. Hắn đứng trên đỉnh núi, giang hai tay, với một tư thế cuồng ngạo, quay người đối mặt với 20 triệu cường giả của Trật Tự Thiên Tộc và 10 triệu cường giả của Ẩn Long Điện. Hắn đang hấp thu hằng tinh nguyên. Thân thể hắn tựa như một vòng xoáy vô địch. Một thiếu niên 20 mấy tuổi, lực lượng trên người hắn đã vô hạn tiếp cận những trưởng bối đã tu hành mấy trăm, hơn ngàn năm này. Ông ông. Lực lượng hằng tinh nguyên cuồng bạo, hội tụ thành những dòng sông lửa, từ bốn phương tám hướng rót vào người hắn. Khi hằng tinh nguyên và thần tai kiếm khí cấp 7 va chạm vào nhau, hình ảnh càng thêm kích thích. Cả bầu trời đều là những dòng lũ lửa và vòng xoáy kiếm khí, tất cả đều giống như thần dân, xoay quanh vị đế hoàng là hắn. Lý Thần Giám vừa mới đuổi ra. Vị con trai đế tôn này vốn định tiếp tục động thủ, nhưng khi thấy Lý Thiên Mệnh vậy mà lại đang hấp thu hằng tinh nguyên, hắn lại ngây người ra. Sau đó, giờ phút này, hắn hoàn mỹ trở thành một tấm phông nền. Hắn tức giận đuổi theo, trong lòng lại muốn thắng, nhưng lúc này lại không thể động thủ, bởi vì như vậy thực sự quá mất mặt. Làm gì thế? Thắng bại chưa phân, đừng ở đây giả thần giả quỷ. Lý Thần Giám cười lạnh nói. Đáng tiếc, căn bản không ai trả lời hắn. Có phần xấu hổ. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh vẫn tự mình hấp thu hằng tinh nguyên, tăng cường tinh luân nguyên lực. Phía Hiên Viên Long Tông, Cửu Long Đế Quân vẫn đang reo hò vì thắng lợi của hắn, vui mừng như điên. Nhìn lại phía Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện, ai nấy đều lạnh lùng nhìn hình ảnh ở cửa động Phần Long Luyện Ngục. Lý Thần Giám đứng cách Lý Thiên Mệnh không xa, đi cũng không được, đánh cũng không xong. Trong phút chốc, đường đường là con trai đế tôn, lại giống như một tên ngốc. Lý Thiên Mệnh, cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không dừng lại, ta sẽ không khách khí. Lý Thần Giám nói. Vẫn không ai thèm để ý đến hắn. Trong mắt mọi người, hắn đã thua rồi. Thật xấu hổ. Lần này tiếng cười mỉa mai đến từ Hiên Viên Long Tông. Một khi có người chế giảo, lập tức sẽ là dời núi lấp biển, toàn bộ đổ lên người vị con trai đế tôn này. Cút nhanh đi Lý Thần Giám, vừa rồi đã làm rùa rụt cổ, thua thảm như vậy, bây giờ còn giả bộ kiên cường à? Hắn đơn giản là muốn tìm một cái thang để bước xuống thôi. Đường đường là con trai đế tôn, thật đáng xấu hổ. Hơn 50 tuổi rồi, lớn hơn Lý Thiên Mệnh gấp đôi, lại bị đánh bại. Đường đường Trật Tự Thiên Tộc, còn có ai không? Lý Thiên Mệnh nói không sai, 10 đứa con của Thái Dương Đế Tôn đều là đồ vô dụng. Từng câu từng chữ, từng ánh mắt chế nhạo, đối với Lý Thần Giám mà nói, đều là những nhát kiếm đâm vào ngực. Không, vẫn chưa đánh xong. Hắn vẫn đang gắng gượng. Đáng tiếc là ngay cả Trật Tự Thiên Tộc đứng sau lưng cũng không một ai lên tiếng bênh vực hắn. Có lẽ bọn họ cảm thấy đã quá đủ mất mặt rồi, không muốn mở miệng thêm nữa. Vi Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm không sợ làm mất lòng hắn, lên tiếng trước tiên, Cửu Hoàng Tử Úc, quay về trước đi. Vẻ mặt của lão ta bình thản đến lạ thường, phẳng lặng như một vũng nước tù. Nhưng những người quen biết lão ta đều hiểu, lần này Lý Thiên Mệnh đã giáng một đòn quá nặng nề lên Trật Tự Thiên Tộc, lên tất cả bọn họ. Lý Dược Sư và Trúc Long Hoàng cũng khẽ gật đầu, đúng vậy. Cứ dây dưa thêm nữa chỉ càng thêm khó coi. Bọn họ đã thấy rất rõ cảnh tượng Lý Thiên Mệnh dung luyện Phần Long Luyện Ngục, tung ra năm luồng kiếm khí đánh tan hai pho chính đại thần giám. Giờ phút này, gần 30 triệu người ở đây sắc mặt tái nhợt, biểu cảm cứng đờ, chính là biểu hiện của sự xấu hổ trong lòng. từ Lý Hạo Thần đến Lý Thần Giám. Thế hệ thiên tài trẻ tuổi của Trật Tự Thiên Tộc gần như đã bị quét sạch. Dù cho bên họ vẫn còn một Long Nhân Xá, thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của Ẩn Long Điện. Thế nhưng, để một người gấp đôi tuổi tác như hắn ra sân hạ gục Lý Thiên Mệnh thì còn có ý nghĩa gì nữa? Đó là sự thật không thể thay đổi. Lý Thần Giám nhìn về phía Trật Tự Thiên Tộc. Quả đúng như hắn tưởng tượng, sự thất vọng, suy sụp và nhục nhã của mọi người còn nghiêm trọng hơn cả những gì hắn nghĩ. Điều này cho thấy, hắn đã thành công dùng sức của một mình để đè bẹp sĩ khí của phe ta, tiếp tay cho kẻ địch. Vô công, mà còn có tội. Đầu óc hắn lại một lần nữa trống rỗng. Không. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh đang hào hùng vạn trượng kia. Chết đi. Có lẽ chỉ có giết được đối phương mới có thể lấy lại thể diện, mới có thể cứu vãn tất cả. Sự lạnh lùng của Trật Tự Thiên Tộc đã ít nhiều đẩy hắn đến bước đường cùng. Hắn lại ra tay ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang tu luyện, đúng là vô sĩ đến cực điểm. Hắn vung Đông Đế Thần Giản, bổ thẳng từ sau lưng vào trán Lý Thiên Mệnh. Một khi trúng đòn, cái đầu này chắc chắn sẽ nổ tung. Trong phút chốc, vạn người kinh hãi hô lên. Bị ổi. Giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, không ai có thể xoay chuyển tình thế. Chỉ có Lý Thiên Mệnh mới có thể tự cứu mình. Mọi người trừng lớn hai mắt. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh đột ngột xoay người, cắt ngang tu hành, Đông Hoàng kiếm trong tay quét ngược trở lại. Ken. Đây mới thực sự là đối đầu trực diện. Đông Đế Thần Giản và Đông Hoàng kiếm va chạm vào nhau, lần này Lý Thiên Mệnh không hề lùi lại chút nào. Rất rõ ràng, tu vi của hắn đã tăng lên. Ngươi phiền thật đấy. Ánh mắt thiếu niên lóe lên vẻ lạnh lùng, ngay khoảnh khắc Đông Hoàng kiếm trong tay phải đỡ được Đông Đế Thần Giản, thanh kiếm ấy bỗng tách làm đôi. Long huyết thần hoang thì bao bọc trên người. Đông Hoàng kiếm màu vàng kim đỡ lấy mấy cú đập loạn xạ của Đông Đế Thần Giản, còn Đông Hoàng kiếm màu đen trong tay trái thì nhanh như mãnh long. Đây là một cuộc giao phong ở cự ly gần, vừa nhanh vừa hiểm. Ngươi đã chọn mất mặt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lý Thiên Mệnh sau khi tu vi sắp đột phá tinh tướng thần cảnh tầng thứ 7, đã mạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Vút vút vút. Năm đạo thần tai kiếm khí cấp 7 toàn bộ hội tụ trên thanh Đông Hoàng kiếm màu đen. Hắc Long, Thâm Uyên kiếm thứ. Một chiêu đâm thẳng, dùng thần uy của kiếm thể thi triển, hỗn độn tinh tướng và luân hồi tinh tướng lập tức bao trùm lấy Lý Thần Giám. Ken ken ken. Kiếm vàng quét ngang, cánh tay trái hắc ám nắm chặt kiếm đen, Lý Thiên Mệnh vào thời khắc này, song kiếm hợp bích, chiêu này nối tiếp chiêu kia, hoàn toàn thể hiện ra thiên phú cận chiến siêu cường của mình. Rầm rầm rầm. Thức thần chính đại thần giám của Lý Thần Giám lại lao đến trấn áp. Thế nhưng trước đó, luân hồi tinh tướng đã phóng thích lực lượng thức thần từ kiếp vòng trên cả tay trái lẫn tay phải, kết hợp cùng tinh luân nguyên lực, song kiếm hợp bích, kiếm khí hộ thân. Phập. Nhanh như sấm sét. Vút. Cùng lúc kiếm vàng đỡ được Đông Đế Thần Giản, kiếm đen cũng mãnh liệt lao tới. Cánh tay hắc ám cường tráng của Lý Thiên Mệnh nắm chặt kiếm đen, xuyên thủng hộ thân cương khí của Lý Thần Giám. Đao kiếm không có mắt. Phập. Yết hầu bị đâm xuyên. Á, Lý Thần Giám trừng lớn mắt, đưa tay ra sau sờ thử, mũi Đông Hoàng kiếm màu đen đã xuyên ra từ gáy của hắn. Phục. Lý Thiên Mệnh rút kiếm ra. Ngươi, hắn trừng lớn mắt, trong mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Lần này, hắn đã dùng hết toàn lực. Nhưng, hắn lại thua một cách triệt để hơn. Sau khi áp sát, hắn mới phát hiện đối thủ này còn đáng sợ hơn. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh thật sự đã đột phá. Thừa nhận chưa? Ngươi đã thua hoàn toàn rồi. Rút Đông Hoàng kiếm màu đen ra xong, Lý Thiên Mệnh lập tức phi thân lùi lại. Vút. Đoạt Mệnh Ngân Long bay ra, trong nháy mắt nối liền với Dương Sách đang đuổi tới. Dương Sách kéo lấy Đoạt Mệnh Ngân Long, đột nhiên giật mạnh, trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh trở về. Hắn làm nhanh như vậy là vì Lý Tiêu Diêm của Trật Tự Thiên Tộc bên kia đã đến. Ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh rời đi, nam tử áo bào vàng kim đó liền xuất hiện trước mặt Lý Thần Giám. Cứu, cứu ta! Lý Thần Giám ôm lấy yết hầu, thống khổ giãy giụa. Không sao, không chết được đâu. Lý Tiêu Diêm bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy Lý Thần Giám rồi lập tức rời đi. Toàn trường lại một lần nữa tĩnh lặng. Thật ra mà nói, Lý Thần Giám có chết hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thảm bại, cũng chẳng khác nào đã chết. Hắn cứ dây dưa không dứt với Lý Thiên Mệnh, rồi lại thảm bại lần nữa, chỉ khiến cho phe mình mất mặt thêm một lần. Lần này còn triệt để hơn. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể giết chết hắn. Hắn không làm vậy, chỉ là để lại cho Trật Tự Thiên Tộc chút thể diện cuối cùng. Dù sao, lần này là Lý Thần Giám đánh lén hắn, dù có bị giết tại trận thì cũng là hắn tự rước lấy nhục. Sau khi hai bên tách ra, cục diện lại một lần nữa sôi trào, phe Cửu Long Đế Quân càng thêm cuồng nhiệt. Chiến ý ngút trời. Thật lòng mà nói, nếu vào lúc này đôi bên bùng nổ đại chiến, cho dù Hiên Viên Long Tông ít người hơn, phe đối diện cũng chưa chắc chịu nổi. Vù. Lý Thiên Mệnh mượn đoạt mệnh ngân long, quay về bên cạnh Thất Long Hoàng. Tiêu tiêu, trả lại cho muội này. Long huyết thần hoang được ném đi, một lần nữa quay về trong tay Lâm Tiêu Tiêu. Cảnh tượng này càng chứng minh cho việc Lý thần giám lần này đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tự rước lấy nhục, ha ha. Tiếng cười vang trời dậy đất càng quét khắp nơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau lần này, hai bên sẽ chỉ càng thêm đối đầu. Nhưng ít nhất, sự uất ức bị Trật Tự Thiên tộc chèn ép suốt thời gian qua đã được quét sạch. Cửu Long đế quân, nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm. Bọn họ vây quanh Lý Thiên Mệnh, xem hắn như niềm hy vọng của tương lai. Ánh mắt càng kính trọng, Lý Thiên Mệnh càng nhận được nhiều chúng sinh chi lực. Nhìn lại phe đối diện, sau khi đưa Lý thần giám nửa sống nửa chết trở về, sắc mặt bọn họ càng thêm lạnh lùng. Giờ khắc này, Trật Tự Thiên tộc hoàn toàn không ngẩng đầu lên nổi. Tan đi. Lý Tiêu Diêm thậm chí không muốn nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh. Tất cả trở về. Trúc Long Hoàng cũng trầm giọng sắp xếp. Vù. Trật Tự Thiên tộc đã sớm không ở lại nổi nữa. Vô duyên vô cớ nuốt phải con ruồi, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, phẫn uất rời đi, ai nấy đều mắt tối sầm, mặt mày sưng đỏ. Ẩn Long Điện bên này vinh nhục gắn liền với Trật Tự Thiên tộc, tự nhiên cũng xấu hổ đến mang tai. Trật Tự Thiên tộc, không người kế tục. Khi bọn họ rút lui, bên Cửu Long đế quân có người hô lớn. Phục. Lý thần giám đang được khiêng đi, tức đến hộc ra một ngụm máu. Đợi bọn họ đều đã rút về 3.000 thiên long phong, bên Cửu Long đế quân, bất kể già trẻ nam nữ, đều vẫn vây quanh Lý Thiên Mệnh. Trong ánh mắt nóng rực của họ, đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh vẫn đang không ngừng lớn mạnh. Nếu có một ngày, ta có thể trở thành hàng tinh nguyên đế hoàng thật sự, vậy bản thân ta chẳng phải sẽ tương đương với một kết giới phòng ngự bằng sức mạnh tinh thần của chúng sinh hay sao? Lý Thiên Mệnh vô cùng khao khát ngày đó đến. Chỉ là hắn biết, muốn trở thành một đế hoàng vĩnh hằng thực thụ, những gì hắn phải làm, phải học, còn rất rất nhiều. Đại Thánh Long Phong, Thánh Long Thần Điện. Sương máu tràn ngập, quỷ ảnh tầng tầng, cung điện, bàn long trụ, long ỷ, giờ đây đều trở nên âm u quỷ quyệt, tựa như nơi đây là địa ngục hoàng tuyền. Trong thần điện, ba vị Long Hoàng của Trúc Long Điện, cùng với Lý Tiêu Diêm và Lý Dược Sư năm người, xếp thành một hàng. Trước mặt họ là Lý Thần Giám đang quỳ trên mặt đất. Hắn sắc mặt tái nhợt, trọng thương vẫn chưa lành. Cả người khẽ run, ánh mắt thì tán loạn. Cô, con xin lỗi, con xin lỗi. Lý Thần Giám một tay che cổ họng nói, vị trí này có quá nhiều giới tử bị vỡ nát, cột sống cũng gần như bị đánh gãy. Hắn phải chống đỡ cổ của mình, nếu không đầu sẽ nghi ngã. Lúc hắn đang đau thương nói chuyện, một bóng quỷ từ trong sương máu phía trước bay ra. Lý Thần Giám khẽ ngẩng đầu. Khi hắn nhìn thấy bộ dạng của Lý Vô Song lúc này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, da đầu càng thêm run rẩy. Trông ả ta quá gớm ghiếc, đến mức không từ nào tả xiết. Đây căn bản không phải người, mà là một bộ thi thể hôi thối nhiều năm. Lý Thần Giám chỉ có thể cúi đầu xuống. Hắn lo sợ nói, cô, con không muốn làm mất mặt Trật Tự Thiên tộc, thực lực của con chỉ có vậy, phát huy cũng không có vấn đề gì. Nhưng con thật sự không hiểu nổi, tên Lý Thiên Mệnh đó, rốt cuộc giới hạn của hắn ở đâu, có khi hắn không phải mới 20 mấy tuổi ken. Lý Thần Giám đang nói, bỗng nghe thấy âm thanh trong trẻo ấy. Hắn nói xong có chút ngẩn người, rồi khẽ ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy Lý Vô Song đang nắm Thiên Nguyệt Thần Ma. Âm thanh trong trẻo vừa rồi, chính là tiếng mũi đao của Thiên Nguyệt Thần Ma ma sát trên mặt đất. Mà lúc này, đôi chân của Lý Vô Song đã ở ngay trước mắt hắn. Thiên Nguyệt Thần Ma, cũng ở ngay trước mắt hắn. Cô. Lý Thần Giám đột nhiên giật mình. Chính trong khoảnh khắc này. Quá nhanh. Chỉ nghe một tiếng vèo, giống như có thứ gì đó lướt qua cổ mình. Lý Thần Giám tập trung nhìn lại. Thiên Nguyệt Thần Ma trong tay Lý Vô Song, dường như đang nhỏ máu. Hửm. Hắn cảm giác, thế giới có chút lệch lạc. Xoạt. Thế giới đảo điên. Hắn vậy mà nhìn thấy thân thể của mình. Phía trên không có đầu. Mình đang nằm mơ sao? Lý Thần Giám cảm thấy hơi mệt. Dần dần, hắn nhắm mắt lại. Hắn thầm nghĩ, tỉnh ngủ là sẽ ổn thôi. Có lẽ tất cả đều chưa từng xảy ra. Chỉ là trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn cảm thấy hơi ồn ào. Đó là tiếng của ba vị Long Hoàng cùng Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư, bọn họ dường như đang tranh cãi điều gì đó. Rốt cuộc tranh cãi cái gì chứ? Không quan trọng. Dù sao cũng hơi buồn ngủ rồi. Tí tách. Tí tách. Thiên Nguyệt Thần Ma vẫn đang nhỏ máu. Hắn, Lý Thần Giám, một trong 10 người con ưu tú nhất trên khắp Trật Tự chi địa. người người vô cùng ngưỡng mộ. Cuộc đời kết thúc có chút vội vàng, còn có chút hư ảo. Cô giết mình. Lý Thần Giám trong giấc mộng nở một nụ cười. Hắn đang nghĩ, làm sao có thể chứ? Đừng ồn nữa, cứ nói hắn bị thương quá nặng, không qua khỏi, đổ hết lên đầu Lý Thiên Mệnh là được. Trong bóng tối, Lý Vô Song ngồi trên long ỷ, bắt chéo hai chân. Đôi mắt đỏ thẫm của ả đang chăm chú nhìn những ngón tay khô khốc, cháy đen của mình. Ả ta nhìn đến say sưa, dường như đã quen rồi. Lý Dược Sư vẻ mặt đau khổ, nhìn cái đầu đang mỉm cười say ngủ của Lý Thần Giám trên mặt đất, trong lòng một trận rét lạnh. Vâng, nhưng mà Vô Song cô nương, ý của thần là, việc này làm sao ăn nói với Đế Tôn ạ, đây chính là con trai của Đế Tôn đó. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Nếu con mình bị giết, dù là em gái mình ra tay, cũng phải đau đớn đến đứt từng khúc ruột chứ. Lý Vô Song hất cằm, liếc lão ta một cái, cười lạnh nói, ngươi lo cái gì? Hắn có muốn tìm phiền phức thì cũng là tìm ta, liên quan gì đến ngươi? Vả lại, hắn nợ ta nhiều lắm, chỉ là một đứa con trai thôi mà, hắn còn nhiều lắm, chết thêm mấy đứa cũng chẳng sao, dù sao thì 10 đứa phế vật này, chẳng đứa nào có thể kế thừa y bát của hắn cả. Trúc Long Hoàng, Lý Dược Sư và những người khác đều cúi đầu đáp, Vân Lý Tiêu Diêm cắn răng nói, để ta xử lý, đưa thi thể cửu hoàng tử Úc về trật tự thiên tộc, để tộc nhân nhìn thấy hắn, ít nhất có thể khơi dậy sự căm phẫn của toàn tộc. Lý Vô Song nhếch miệng cười, đúng, các ngươi xem, chết đi có giá trị hơn nhiều phải không? Hữu dụng hơn lúc còn sống nhiều. Nụ cười này, miệng gần như ngoác đến tận mang tai, khiến năm vị cường giả tại đây cũng phải sợ đến nổi da gà. Ha ha! Lý Vô Song dường như đã quen với vẻ mặt này của bọn họ. Ả ta ngày càng không còn để tâm nữa. Đã từng, mình là dáng vẻ gì nhỉ? Dường như sắp quên mất rồi. Đem thương long tuyền cho ta, phong tỏa phần long luyện ngục, tra cho kỹ xem tên Lý Thiên Mệnh đó làm sao đi xuống được, tra xem kết giới có lối đi nào khác không. Lý Vô Song nói. Trúc Long Hoàng chỉ có thể giao ra thương long tuyền, Vân cầm được thương long tuyền, Lý Vô Song bắt đầu cười khẽ, từ từ vùi mình vào chiếc long ỷ từng thuộc về Thánh Long Hoàng. Đôi mắt ấy, mê đắm nhìn những ngón tay của mình, 10 ngón tay tàn tạ, xấu xí, trong mắt ả tựa như châu báu. Ả ta thậm chí còn lấy gương ra, soi ngắm khuôn mặt mình, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười kiều mị như thiếu nữ. Trúc Long Hoàng và những người khác chứng kiến cảnh này, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ ngón chân lên đến đỉnh đầu. Năm người nhìn nhau, toàn thân lạnh toát. May mắn đúng lúc này, một viên truyền tinh thạch bay nhanh tới, rơi vào tay Trúc Long Hoàng. Một bóng người màu vàng kim bỗng nhiên xuất hiện. Đế Tôn. Năm người toàn bộ quỳ xuống đất, chỉ có Lý Vô Song ở trên cao vẫn đang si mê nhìn những ngón tay của mình, giống như một đứa trẻ sơ sinh tò mò nghịch ngợm. Trúc Long Hoàng và năm người kia thật sự không dám ngẩng đầu. Bởi vì bọn họ biết, Thái Dương Đế Tôn chắc chắn đã nhìn thấy cái đầu của Lý Thần Giám lìa khỏi cổ. Quả nhiên không sai, Thái Dương Đế Tôn đã thấy. Chỉ là, bóng người màu vàng kim kia trông quá mức bình tĩnh, vừa nghe nói Lý Thần Giám đang diễn trò, sao nhanh thế đã ngủ mất rồi. Hắn tựa như đang chứng kiến một người xa lạ chết đi, chỉ nhún vai một cái, rồi dường như bỏ qua chuyện này. Thông gia. Bóng người màu vàng kim gọi một tiếng. Không ai đáp lại. Minh Long Hoàng nhẹ nhàng hít Trúc Long Hoàng một cái. Hửm. Trúc Long Hoàng lúc này mới phản ứng lại, là đang gọi mình. Lão ta vội vàng mồ hôi đầm đìa, nói, Đế Tôn, có thuộc hạ. Thái Dương Đế Tôn nói, chúc mừng ông, hôn kỳ của con gái chúng ta đã định. Ta quyết định vào ngày khởi nguyên tiết của Hiên Viên Long Tông 44 ngày sau, sẽ cử hành hôn lễ cho chúng nó, chính thức gả con gái ta cho Hiên Viên Long Tông các người. Địa điểm hôn lễ được chọn tại Thủy Long Động của các người. Đến lúc đó, tất cả những nhân vật có máu mặt trên hành tinh nguyên này đều sẽ đến. Bản Tôn cũng sẽ đích thân hạ giá. Trúc Long Hoàng quỳ lạy, vâng, cảm tạ Đế Tôn, cảm tạ trật tự thiên tộc, cảm tạ cửu nguyệt thần nữ. Hai vị Long Hoàng bên cạnh cũng kích động dập đầu. Đừng như vậy, chúng ta là thông gia, là bình đẳng, hiểu không? Bóng người màu vàng kim nói. Hiểu. Hiểu. Trúc Long Hoàng kích động đáp. Nhưng lão ta hiểu, sau khi nghe địa điểm hôn lễ là Thủy Long Động, cái gọi là bình đẳng căn bản không tồn tại. Bởi vì, Thủy Long Động là một nơi đặc thù. Đó là tổ địa của Hiên Viên Long Tông. Cử hành hôn lễ ở tổ địa, khác nào nhảy múa trên mộ phần tổ tiên. Cuộc hôn lễ này rốt cuộc có ý nghĩa gì, làm kẻ dưới trướng, Trúc Long Hoàng đến lúc này mới thật sự ý thức được. Bóng người màu vàng kim tiếp tục, 44 ngày, thời gian rất gấp, các người chuẩn bị cho tốt vào, con gái ta muốn một hôn lễ thịnh đại nhất trên thế giới này. Hôn lễ của người thừa kế thiên bản đệ nhất tông môn với con gái ta, nhất định phải có 102, đây là nhiệm vụ của các người, phải làm cho tốt, hiểu chưa? Trúc Long Hoàng kích động nói, vâng, Thưa Đế Tôn, nhất định sẽ dùng quy cách thịnh đại nhất, tuyệt đối sẽ lưu danh ngàn vạn năm. Lão ta sắp lệ nóng lưng tròng. Rất tốt, ta chờ đợi đại lễ này, đây là hỷ sự của toàn bộ trật tự chi địa. Bóng người màu vàng kim dần dần tan biến. Truyền tinh thạch rơi xuống đất, bề mặt dần dần rỉ ra máu tươi, nhuộm thành màu đỏ, sau đó lại tan chảy thành chất lỏng, hợp thành một chữ hỷ. Cái đầu của Lý Thần Giám đang nằm ngay cạnh chữ hỷ này. Nụ cười an tường trên khóe miệng hắn dường như cũng đang vui mừng cho cuộc hôn lễ thịnh thế này. 7000 địa Long Sơn, Tiểu Thánh Long Phong. Sau khi từ phần Long luyện ngục trở về, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu cùng Thất Long Hoàng, Dương Sách và những người khác đều đã quay lại nơi này. Các đệ tử trẻ tuổi của Hiên Viên Long Tông, sau khi quan chiến xong, mang theo tâm trạng hừng hực và tự hào, tiếp tục trở về Hồng Liên giới Long Kết giới. Tuy trận đại thắng này đã vực dậy sĩ khí của Hiên Viên Long Tông, đặt nền móng cho cuộc đối đầu trong tương lai. Nhưng bóng ma của Thái Dương Đế Tôn và trật tự thiên tộc vẫn bao trùm trên đầu họ. Không có sự chống lưng của Vạn Tông, chỉ một mình Hiên Viên Long Tông gánh chịu áp lực từ bá chủ mặt trời này, thật sự có chút một cây làm chẳng nên non. May mắn là Lý Vô Song đã đổi lấy sự an toàn của ba vị Long Hoàng, nên tình hình cũng không đến nỗi quá bị động. Thế nhưng, khi 15 triệu thần nữ hộ vệ đội đến, trật tự thiên tộc cuối cùng cũng sắp có động thái. Chỉ là trước đây, Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra bọn họ có thể dùng thủ đoạn gì. Còn lần này, khi cuộc xâm lược của trật tự thiên tộc và hôn lễ của Lý Khinh Ngữ được liên kết với nhau, một cơn nguy cơ rõ ràng đã ập đến, như một con hung thú trong bóng tối cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt. Vừa trở lại Tiểu Thánh Long Phong không lâu, Ngân Trần đã báo cho Lý Thiên Mệnh biết, ở Đại Thánh Long Phong bên kia, Lý Vô Song đã giết chết Lý Thần Giám bại trận. Hơn nữa, còn muốn đổ tội lên đầu hắn. Lý Thiên Mệnh vội vàng đem chuyện này nói cho Thất Long Hoàng và những người khác. Cái gì? 8 vị trưởng bối có mặt tại đây đều kinh hãi. Thánh Long Hoàng lắc đầu, cau mày, em gái của Đế Tôn, giết con trai của hắn, rồi còn vu oan cho con. Long Nguyễn Oánh càng cảm thấy, ả ta quả thực càng ngày càng đáng sợ. Thanh Long Hoàng hỏi, vấn đề là Đế Tôn lại không biết chân tướng sao? Con nói chút Long Hoàng bọn chúng đều có mặt tại hiện trường, lại còn giúp Lý Vô Song che giấu. Tử Long Hoàng cũng lắc đầu, nếu như Thái Dương Đế Tôn biết rõ chân tướng thì mới đáng lo. Cái chết của con trai Đế Tôn, nếu đổ lên đầu Lý Thiên Mệnh, đủ để gây nên sự căm hận của toàn bộ trật tự thiên tộc đối với hắn. Nếu không phải sợ dễ dàng châm ngòi mâu thuẫn, cho đối phương thêm cớ tăng quân, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp kết liễu hắn ngay tại phần Long luyện ngục rồi. Các vị, suy nghĩ của mọi người sai rồi. Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Có ý gì? Thánh Long Hoàng hỏi. Lý Vô Song căn bản không có ý định che giấu chân tướng với Thái Dương Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh thuật lại những lời ả ta nói sau khi giết người. Nghe vậy, tất cả mọi người tại đây đều ngây người. Ta không nghe lầm chứ? Địa vị của con trai Đế Tôn thấp đến vậy sao? Không bằng Cửu Nguyệt Thần Nữ thì thôi đi, ngay cả Lý Vô Song cũng có thể tùy tiện giết. Thương Long Hoàng lộ vẻ khó tin. Ai cũng biết Vô Song cô nương còn có quyền thế hơn cả Đế Hậu. Lý Thần Giám, Lý Hạo Thần và những người đó tôn kính, ủng hộ ả ta, cũng là chuyện bình thường. Nhưng có thể tùy tiện chém giết, đó lại là một khái niệm khác. Quả thực giống như đối xử với nô tài. Đế Tôn thật sự không để tâm. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt mà. Chuyện này chỉ có thể nói cặp huynh muội này thật đúng là cặp đôi biến thái, quái đản đệ nhất thiên cổ. Long Nguyễn Oánh căm hận nói. Bọn họ đều đã làm cha làm mẹ, tất nhiên biết tình yêu của mình dành cho con cái. Chính vì vậy, mới thấy Thái Dương Đế Tôn và Lý Vô Song đều là những kẻ không bình thường. Lúc họ đang nói chuyện, truyền tinh thạch của Thái Dương Đế Tôn đã xuất hiện ở bên Thánh Long Thần Điện. Ngân Trần đang thu thập cuộc đối thoại của bọn họ. Lý Thiên Mệnh gần như là nghe lén được mọi thứ ở bên đó theo thời gian thực. Hắn lắc đầu, nói, không sai, Thái Dương Đế Tôn thật sự không để tâm, hắn đã biết về cái chết của Lý Thần Giám rồi, nhưng cũng chỉ liếc qua một cái, không hề trách cứ Lý Vô Song, mà đang bàn chuyện với Trúc Long Hoàng. Quái đản. Long Nguyễn Oánh không còn lời nào để nói. Máu mủ chí thân cơ mà. Suy nghĩ kiểu gì vậy? Lẽ nào phải máu lạnh vô tình mới có thể đứng trên đỉnh của chúng sinh? Nhưng mà, hắn lại không giống một người máu lạnh, hắn đối với Lý Vô Song quá tốt. Trong mắt các Long Hoàng, vị Thái Dương Đế Tôn này càng trở nên bí ẩn khó lường. Thánh Long Hoàng ánh mắt thâm trầm nói thật, loại người như vậy, không thể đoán được suy nghĩ, mới là đáng sợ nhất. Long Nguyễn Oánh hỏi, vậy Thiên Mệnh phải làm sao? Đối phương có lấy cớ cái chết của Lý Thần Giám để tiếp tục tăng quân không? Chọc giận trật tự thiên tộc là chắc chắn rồi, nhưng bọn chúng vốn dĩ đã muốn hạ chúng ta, khác biệt sẽ không quá lớn. Trước hết cứ nghe xem Thái Dương Đế Tôn nói gì đã. Thiên Mệnh, hắn và Trúc Long Hoàng đang bàn chuyện gì? Thánh Long Hoàng hỏi. Có cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, bọn họ gần đây mới nắm được một chút quyền chủ động. Bất kể đối phương có hành động lớn gì, mấy người cùng nhau bàn bạc trước vẫn hơn. Số lượng ngân trần mà Lý Thiên Mệnh để lại ở Đại Thánh Long Phong nhiều nhất, thường thường đều có thể phát huy tác dụng quan trọng. Đang bàn về hôn kỳ của Long Nhân Xá và Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh nói. Đã định rồi sao? Long Nguyễn Quánh hỏi. Chờ một lát. Lý Thiên Mệnh vẫn đang giao tiếp với Ngân Trần. Khoảng một phút sau, hắn mới nhận được thông tin hoàn chỉnh từ Ngân Trần. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đem các thông tin liên quan đến 44 ngày sau, Thủy Long Động, mời thiên hạ cường giả cử hành hôn lễ thịnh thế và các tin tức khác, nói một cách đầy đủ cho Thất Long Hoàng. Nói xong, hắn liếc nhìn Dạ Lăng Phong sau lưng. Thật ra, đây là kiếp nạn nhất định sẽ đến. Bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đến hôm nay hôn kỳ được ấn định, bất kể là Lý Thiên Mệnh hay Dạ Lăng Phong, đều có một cảm giác cấp bách mãnh liệt. Dường như cổ đã bị người ta bóp lấy, khó mà thở nổi. Dạ Lăng Phong càng là sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi trong trận chiến ở Phần Long Luyện Ngục, mới vừa gặp lại nàng nhưng bây giờ, lại phải đối mặt với cục diện bị vận mệnh nghiền ép này. Đối với những người trẻ tuổi như họ, vị Thái Dương Đế Tôn Chí Cao Vô Thượng kia chính là vận mệnh của thế giới hàng tinh nguyên này. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu với hắn. 44 ngày. Chớp mắt là sẽ tới. Tương lai sống chết của đám người trẻ tuổi đến từ Viêm Hoàng Đại Lục bọn họ, e rằng đều phải trông vào lần này. Thế nhưng, điều Lý Thiên Mệnh không ngờ nhất chính là, về cuộc hôn lễ này, phản ứng của Thất Long Hoàng và những người khác lại kịch liệt hơn, kháng cự hơn. Theo lẽ thường, hôn sự của Lý Khinh Ngữ thật ra là chuyện riêng của bọn Lý Thiên Mệnh. Có lẽ không liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Hiên Viên Long Tông. Nhưng, hắn phát hiện, đứng đầu là Thánh Long Hoàng, sau khi nghe xong những điều này, về cơ bản đều ở trong trạng thái nổi giận. Thủy Long Động. Bọn họ ai nấy đều nghiến răng hô lên ba chữ này, sắc mặt đều có chút vặn vẹo. Thái Dương Đế Tôn, quả thật bị ổi, vô sĩ, một tên tiểu nhân hèn hạ. Xem ra hắn muốn gả con gái cho Ẩn Long Điện, mục đích không chỉ là để 20 triệu quân trật tự thiên tộc ở lại đây dài hạn. Long Nguyễn Quánh hỏi, Thánh Long Hoàng, chúng ta dù thế nào cũng không thể để bọn chúng đến Thủy Long Động làm loạn, đúng không? Đó là đương nhiên. Mấy vị Long Hoàng lớn tuổi gần như đồng thanh nói. Vô cùng kiên định. Thậm chí còn có ý chí coi cái chết nhẹ tựa Long Hồng. Rất rõ ràng, việc địa điểm hôn lễ được định là Thủy Long Động chắc chắn có vấn đề. Sau đó Lý Thiên Mệnh liền hỏi, Bánh Di, Thủy Long Động này là nơi nào vậy? Đối với sự kiến thức nông cạn của Lý Thiên Mệnh, Long Nguyễn Oánh sớm đã quen rồi. Trong lúc các Long Hoàng khác đang thương nghị cách đối phó, Long Nguyễn Oánh đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, giải thích cho hắn, Thủy Long Động, nói thế nào nhỉ? Nó là nơi đặc biệt nhất trong toàn bộ Thái Dương Vạn Tông cương vực, cổ xưa, trang trọng, tương truyền đó là nơi khởi nguyên của Hiên Viên Long Tông chúng ta. Vào thời xa xưa, tổ tiên của chúng ta vẫn chỉ là nhân tộc bình thường. Chính tại Thủy Long Động, người đã gặp một con thần long tên là Bản Nguyên Chi Long, ký kết huyết thần khế ước, bắt đầu cộng sinh tu luyện. Sau đó truyền thừa xuống cho tộc ta, thần long cộng sinh thú cũng trở thành bản nguyên thú bẩm sinh, cứ thế sinh sôi cho đến ngày nay, có tới ức vạn long chủng. Lý Thiên Mệnh sững sờ, hỏi, bản nguyên thú tộc của chúng ta là bắt đầu từ huyết thần khế ước sao? Bản Nguyên Chi Long. Huyết thần khế ước. Ở Viêm Hoàng Đại Lục, huyết thần khế ước chỉ là cách thức ký kết khế ước cộng sinh với hung thú cấp thấp, là thứ bị người đời khinh miệt. Không ngờ trong lời của Long Nguyễn Oánh, huyết thần khế ước lại là khởi nguồn của bản nguyên thú tộc, giúp họ thoát ly khỏi thân phận nhân tộc bình thường. Vậy thì, hắn và Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma, Diệp Thần và Hỗn Nguyên Đế Giang, chẳng phải đều là những tồn tại kiểu thủy tổ hay sao? Cái gọi là bản nguyên chi long kia có phải cũng là một loại tinh không hung thú siêu cường? Quỷ thần nguyên tổ là một loại tinh không hung thú, lẽ nào vẫn còn có những loại khác? Long Nguyễn Oánh nói, chuyện này thì ta cũng không biết, dù sao truyền thuyết là như vậy. Đây là nguồn gốc của bản nguyên thú tộc được Hiên Viên Long Tông chúng ta công nhận, còn các ngự thú sư khác thì không cho là vậy, đại đa số cho rằng huyết thần khế ước chỉ là mối quan hệ khế ước cấp thấp. Chuyện này không cần phải truy cứu đến cùng. Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi, cho nên, đối với Hiên Viên Long Tông mà nói, Thủy Long Động là nơi thần thánh, việc trở thành nơi cử hành hôn lễ bản thân nó đã là một sự khinh nhờn. Không chỉ có vậy, Long Nguyễn Oánh thần sắc kính trọng, nói tiếp, từ khi Hiên Viên Long Tông được thành lập, các đời Long Hoàng và cộng sinh thú của họ đều được mai táng ở đó. Sự thần diệu của Thủy Long Động là có thể làm cho nhục thân vĩnh viễn không bị hư hoại. Vì vậy, nơi đó còn lưu giữ thi thể hoàn chỉnh của các tiền bối từ mấy trăm vạn năm trước, bọn họ trông vẫn còn khí huyết dồi dào, giống như còn sống vậy. Cho nên chúng ta gọi Thủy Long Động là vĩnh sinh chi địa, đó là nơi yên nghỉ của các vị tổ tiên. Nói đến cuối, nàng lại có một tia chán nản, lắc đầu nói, phu quân ta cũng được an táng ở đó. Con hiểu rồi. Lý Thi Mệnh cuối cùng cũng biết vì sao bọn họ lại kháng cự đến vậy. Từ xưa đến nay, cưới sinh và tang lễ không thể lẫn lộn với nhau. Tại nơi khởi nguyên, nơi y nghĩ của tổ tiên, nơi tín ngưỡng tinh thần của Hiên Viên Long Tông, thậm chí là nơi hồn về, lại tổ chức một hôn lễ thịnh đại nhất lịch sử, giăng đèn kết hoa, ca múa thái bình cho các vị tổ tiên đã y nghĩ xem sao. Người chết là lớn nhất. Lăng mộ của tiền bối, đó là nơi trang nghiêm nhất. Long Nguyễn Oánh nghiến răng mắng, Thái Dương Đế Tôn, thật sự là âm hiểm xảo trá, lại vô cùng không có tố chất. Điều này còn âm hiểm hơn nhiều so với việc phát động chiến tranh. Hắn chưa bao giờ chính thức tấn công Hiên Viên Long Tông, lại cài cắm ẩn Long Điện vào, trước cướp đi Long Tuyền, sau lại không ngừng làm những chuyện ghê tởm. Lần này, mượn cớ hôn lễ của con gái, cùng với cái cớ ẩn Long Điện trở về, hắn đã tuyên bố một quyết định ghê tởm nhất. Nói không chừng từ lúc ẩn Long Điện đầu hàng, trật tự thiên tộc đã tính toán cho chuyện ngày hôm nay. Sự cường thịnh của Cửu Long Đế Tôn năm xưa đã đè nén trật tự thiên tộc đến không thở nổi, chính vì Cửu Long Đế Tôn thọ hết qua đời, ẩn Long Điện sau đó mới phân liệt. E rằng từ đó về sau, trật tự thiên tộc vẫn chưa quên nỗi sợ hãi từng bị Cửu Long Đế Tôn chi phối. Lý Thiên Mệnh hỏi, Thủy Long Động có phải là nơi ai cũng có thể vào được không? Long Nguyễn Oánh nói, không phải, một cái Long Tuyền chỉ có thể cho vài người đi vào. 10 cái Long Tuyền cùng lúc mới có thể thực sự mở ra, ra vào không bị cản trở. Lý Thiên Mệnh nói, cho nên, bọn họ muốn cử hành hôn lễ, sẽ cần 10 cái Long Tuyền, hoặc nói cách khác, sẽ ép buộc, trấn áp các vị. Đúng vậy. 44 ngày, phải làm sao bây giờ? Long Nguyễn Oánh im lặng nhìn hắn. Một thế lực bá chủ như trật tự thiên tộc, đang dùng âm mưu quỷ kế với họ, làm sao cản được? Về thực lực, hai bên đã không cùng một đẳng cấp. Nếu không phải trật tự thiên tộc không thể tùy tiện dùng vũ lực ở đây, thì căn bản không có tư cách chống cự. Long Nguyễn Oánh trong ánh mắt lóe lên sự thù hận và quyết tâm chết chóc. Đó là một sự dứt khoát không hề do dự, nếu Thiên Cung và Vạn Tông vẫn không chống lưng cho chúng ta, ngoại trừ chủ động liều chết một trận, chúng ta không còn cách nào khác. Dù phải dùng thân xác chặn cửa Thủy Long Động, cũng không thể để bọn chúng vào. Thiên Cung, Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh thật sự nổi giận. Vốn dĩ nên cùng chung kẻ thù, kết quả những người này, hoặc là kỳ kỳ quái quái, hoặc là bo bo giữ mình, chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ. Những hành động tự tư, thiển cận, tính toán chi ly như bắt đầu kiếm tôn, quả thực khiến người ta buồn nôn. Long Nguyễn Oánh tức giận nói, Thiên Mệnh, người đời đều như vậy, đau chưa kề vào cổ mình thì đều cho là không liên quan đến mình, thậm chí còn muốn nhân cơ hội kiếm chác. Vạn Tông vốn đã là một mớ hỗn độn, huống chi là để dị tộc xưng bá, sẽ chỉ càng không đoàn kết. Ý nghĩa của Thiên Cung vốn là để ngưng tụ chúng ta thành một khối, cùng nhau đối kháng trật tự thiên tộc, đáng tiếc lần này, nội bộ Thiên Cung đã xảy ra vấn đề. Các vai vế chính đã thiếu hụt, trong Vạn Tông dù có người muốn giúp, nhưng không ai tổ chức, đều là hữu tâm vô lực. Lý Thiên Mệnh liên tưởng đến những cảnh tượng khi mình vào Thiên Cung, trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Xảy ra vấn đề sao? Đáng tiếc mấy thành viên Thiên Cung đó đều như mắc bệnh thần kinh. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, họ cũng không xuất hiện trên đại điện bậc thang đó nữa. Long Nguyễn Oánh nói, có lẽ đã xảy ra vấn đề rồi, dù sao thì ngay cả Nguyên Long bà xuất thân từ Hiên Viên Long Tông chúng ta cũng không muốn gặp chúng ta, ai? Cha mẹ bà ấy, huynh trưởng, đều còn đang an nghỉ tại Thủy Long Động đó. Vừa nói đến đây, bên Thương Long Hoàng đã quyết định, sẽ lại đến Thiên Cung một chuyến vì việc này. Thương Long Hoàng nói, Nguyên Long là cô của ta, lần này ta đi, xem thử xem hy vọng bà ấy có thể nghỉ thông suốt, đừng để người khác đến quấy rầy ông bà và phụ thân ta. Còn Xích Long Hoàng và Lam Long Hoàng thì phụ trách đến những nơi như Vô Mộng Tiên Quốc, Vô Tự Thần Điện, Thiên Thần Kiếm Tông để cầu xin giúp đỡ. Để họ đi cũng là vì trên tay họ đã không còn Long Tuyền. Hiện tại 4 Long Tuyền trong tay Thánh Long Hoàng, Thanh Long Hoàng, Tử Long Hoàng và Long Nguyễn Oánh là đối tượng bảo vệ trọng điểm của họ. Thánh Long Hoàng giọng sang sảng như chung lớn nói, Nguyễn Oánh nói không sai, lần này, chúng ta không có đường lui. Dù có diệt vong, con cháu hậu bối chúng ta cũng không thể đánh mất tôn nghiêm, càng không thể để đám chuột nhắt đó quấy rầy sự thanh tịnh của tổ tiên. Chiến ý đã quyết. Vô cùng kiên quyết. Nếu Vạn Long Thần Sơn là nhà, thì Thủy Long Động chính là giới hạn cuối cùng mà họ phải tử thủ. Đó là nơi tín ngưỡng, là nơi hồn về, là nguồn cội huyết mạch, là tôn nghiêm, là chấp niệm, là nơi bất khả xâm phạm nhất. Giờ khắc này, không lời nào có thể diễn tả được sự dứt khoát trong mắt 7 vị Long Hoàng. Nguyễn Oánh. Thánh Long Hoàng gọi một tiếng. Có. Long Nguyễn Oánh gật đầu. Thánh Long Hoàng hốc mắt ửng đỏ nói, ta đã chọn một bí cảnh ở Hiên Vũ Đại Lục, điều kiện cũng không tệ, tạm thời không ai biết. Hạn cho ngươi trong vòng 20 ngày. Sắp xếp chuyển các đệ tử trẻ tuổi trong tộc qua đó. Giả như Hiên Viên chúng ta có diệt vong, cũng vẫn còn hương hỏa. Có lẽ sẽ có một ngày, những đứa trẻ mang mối thù vong quốc diệt chủng này có thể ngẩng đầu trở lại, để tộc ta một lần nữa sinh tồn. Long Nguyễn oánh rưng rưng gật đầu, vâng. Nàng biết tại sao mình được chọn. Nàng trẻ tuổi nhất, và nàng rất lý trí. Sáu vị Long Hoàng còn lại đều không còn trẻ nữa. Bọn họ đã đến tuổi có thể cùng Hiên Viên Long Tông đồng sinh cộng tử. Dương Sách, ngươi phụ tá nàng. Thánh Long Hoàng nói. Vâng. Dương Sách đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Thế nhưng, bất kể những người này đưa ra quyết định gì, hắn đều sẽ không màng đến sinh tử. Thánh Long Hoàng chợt cười lớn nói, các vị, tới đi, quyết một trận tử chiến, dù sao cũng tốt hơn là bị người ta ấn đầu làm những chuyện ghê tởm, đúng không? Đúng vậy, cầu một trận thống khoái đi. Hôm nay, việc Lý Thiên Mệnh nghiền ép Lý Thần Giám đã mở ra một khởi đầu tốt đẹp, chính là lúc để toàn thể Hiên Viên Long Tông phấn chấn. Những áp bức, ghê tởm trước đó đã được quét sạch. Có lẽ Thánh Long Hoàng và những người khác không nhận ra, sự hào hùng của họ hôm nay cũng có liên quan đến chiến thắng vang dội vừa rồi của Lý Thiên Mệnh. Chiến tranh ư, trong cuộc chiến này, Lý Thiên Mệnh có lẽ chỉ là pháo hôi. Hắn cũng chỉ có thể đối phó với những kẻ địch dưới trăm tuổi. Nhìn chung, hắn không giúp được gì nhiều. Nhưng trong việc từ chối hôn lễ này, hắn và Hiên Viên Long Tông đã đứng cùng một chiến tuyến từ đầu đến cuối. Cho nên đến lúc đó, hắn sẽ phấn đấu đến cùng. Trước đó, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn phát huy tối đa giá trị của mình. Thứ hữu dụng nhất trên người mình có lẽ là Cửu Long Đế Tán. Cái mầm cây hấp thụ hàng tinh nguyên đã lớn lên rất nhiều, hiệu suất ngày càng cao, đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể làm cho Cửu Long Đế Tán bay lên. Vậy thì, ta cứ luyện kiếm là được. Luyện kiếm, chỉ vì thắp sáng Long Cung. Trên đỉnh núi, sức mạnh hàng tinh nguyên cháy rực từ đám mây hồng trên trời hạ xuống, hội tụ thành từng dòng lũ dung nham, rót vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Tất cả giới tử đều tham lam hấp thụ sức mạnh, khiến tinh luân nguyên lực tăng vọt. Đôi mắt hắn, một bên hắc ám lạnh lùng, một bên vàng kim uy nghiêm. Một con cá nhỏ màu xanh biếc bơi lượn quanh mắt trái, trông rất đáng yêu. Ngươi nói, vi sinh mặt nhiễm xuất hiện ở gần Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Đúng vậy. Ồ, Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng ta. Hắn đang cầm Đông Hoàng kiếm, tu luyện chiêu thứ 6 của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Ma Long, kiếm huyết phù sinh. Kiếm quyết cơ bản từ chiêu thứ 6 trở đi, phẩm chất đã có một bước nhảy vọt lớn. Ví dụ như chiêu Ma Long này, dù không dung hợp, bản thân nó đã có sức sát thương ở cấp độ lục cảnh thần quyết. Lục cảnh thần quyết cần phải có thần dương mới có thể phát huy sức chiến đấu tương đối mạnh. Lý Thiên Mệnh không có thần dương. Nhưng hỗn độn tinh tướng và luân hồi tinh tướng của hắn chồng chất lên nhau, miễn cưỡng có thể bắt kịp hiệu quả của thần dương thông thường. Cho nên, khi hắn luyện tập chiêu này, uy lực cũng coi như tạm được. Kiếm huyết phù sinh là một chiêu đặc thù. Đây có thể nói là chiêu kiếm đẫm máu nhất, cuồng ma nhất trong Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Chữ ma chính là tinh túy của nó. Cuồng ma, loạn ma, điên cuồng, sát ma. So với chữ hung trong Huyết Tế Hung Kiếm, nó giống như một phiên bản nâng cấp, chuyên chú hơn vào sức sát thương. Sử dụng chiêu này, tương đối hao máu. Mỗi lần thi triển, phải dùng thân kiếm, cưỡng ép rạch vỡ tay cầm, để máu tươi của mình thấm vào thân kiếm, lấy huyết tế kiếm, mới có thể đạt được hiệu quả kiếm huyết phù sinh, ma ý ngập trời. Lý Thiên Mệnh bây giờ sử dụng Đông Hoàng kiếm đã thuần thục, đương nhiên sẽ không xảy ra tình huống tự cắt không trúng mình. Cho nên, khi mới bắt đầu tu luyện chiêu này, vì mất máu quá nhiều, mỗi ngày hắn đều sắc mặt tái nhợt. Chỉ là, hôn kỳ của Lý Khinh Ngữ ngày càng gần. Hắn căn bản không có lý do để từ bỏ, lùi bước. Tiếp tục. Lại nào. Lấy kiếm nhúng máu, máu tươi đỏ thẫm chảy dọc trên thân Đông Hoàng kiếm. Máu dần hóa thành màu đen, máu đen lại ngưng tụ thành hắc long. Dưới sự sinh sôi của kiếm ý, hắc long lượn lờ trên thân kiếm, cùng với sự ngưng tụ của kiếm khí và tinh luân nguyên lực, con hắc long này càng trở nên hung tàn. Đây chính là phù sinh ma long. Đây là một loại thần long vô cùng khủng bố được ghi lại trong Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Rõ ràng nó không thuộc về cộng sinh thú. Phẹt. Một kiếm tung ra, kiếm khí và tinh luân nguyên lực, thậm chí một phần sức mạnh thức thần, đều tràn vào con phù sinh ma long do máu đen hóa thành. Trong chốc lát, phù sinh ma long nở ra vạn lần, bùng nổ sát khí. Bóng tối bao trùm, ma kiếm bạo sát, ngàn vạn hắc long kiếm khí bao phủ. Kiếm huyết phù sinh. Chiêu này, Lý Thiên Mệnh đã học được một thời gian. Cho đến hôm nay, hắn mới có chút thành tựu. Đương nhiên, đây là luyện thành đơn kiếm. Muốn dung hợp thành Lục Long Thiên Kiếp kiếm, còn phải tốn thêm một chút công phu. Chỉ cần luyện thành đơn kiếm, là có thể thắp sáng thêm một Long Cung nữa. Hiện tại trong Cửu Long Đế Tán, đã có 5 Long Cung được thắp sáng, kết giới trống trận đã có một chút thay đổi. Dù chỉ là tăng thêm một chiêu kiếm so với lần trước, Lý Thiên Mệnh sau khi luyện thành, vẫn quyết định lập tức đến Cửu Long Đế Tán xem thử. Vô Thiên Chi cảnh cách Hiên Viên Long Tông rất gần, đi qua cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sau đó, Lý Thiên Mệnh liền thu kiếm, đi báo cáo với Thánh Long Hoàng. Long Nguyễn Oánh đi di tản người trẻ tuổi, Thánh Long Hoàng liền sắp xếp con gái của ông là Long Hy Thiến chuyên môn hộ tống Lý Thiên Mệnh. Thế là, hắn lại gặp lại mẫu thân của Long Lan Lung. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng, lần trước bà ta không hề cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng lần này, khi hắn gặp lại người phụ nữ mặc váy đen thước tha này, bà ta, người từng có vẻ chua ngoa, giờ đây lại có chút mệt mỏi và lo âu. Khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, bà ta vậy mà lần đầu tiên nở nụ cười ấm áp, nói, Thiên Mệnh, vẫn chưa có cơ hội cảm ơn con, hôm nay nói trước một tiếng cảm ơn. Cảm ơn con làm gì à, Lý Thiên Mệnh nói. Trước kia ta đối với con thái độ không tốt, lần này con trở về, còn vì Lan Lung mà ra mặt. Long Hy Thiến nói. Chuyện nhỏ thôi à, lần này làm phiền Thiến Di rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Trước sự sinh tử của Tông Môn, những mâu thuẫn nhỏ giữa bà ta và Long Nguyễn Oánh đã sớm không còn đáng nhắc tới. Không cần khách sáo. Long Hy Thiến đôi mắt đẹp nhìn hắn từ trên xuống dưới, không khỏi cảm khái, trận chiến giữa con và Lý Thần Giám, ta cũng đã xem, không thể không nói, đứa nhỏ nhà ngươi thật sự là trời sinh anh hùng. Hy vọng không phải là anh hùng đoản mệnh. Ha ha. Lý Thiên Mệnh tự giễu. Sẽ không đâu. Bọn họ cùng nhau, vừa đi vừa nói, hướng về phía nam. Chỉ cần hướng về phía cột lửa vô thiên, nửa ngày là có thể đến vị trí của Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh làm như lần trước, mở ra lối vào Cửu Long Đế Tán, đưa Long Hy Thiến cùng đi xuống. Đây là cái gì? Long Hy Thiến mở to hai mắt, nhìn vào khoảng không trống trải của Cửu Long Đế Tán, một cái bóng mờ khổng lồ lại tràn đầy sức sống. Nàng chấn động vì bên trong thứ này, vậy mà ẩn chứa hằng tinh nguyên vô tận. Thứ trong có vẻ thơm ngát mùi thực vật này, giống như một quả bom siêu cấp. Mầm cây thanh vân thần mộc, thứ có thể khởi động tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh nói. Qua Long Hy Thiến phát ra tiếng cảm thán như một cô bé, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Hồi lâu sau, nàng mới ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, con là Thiên Tuyển Chi Tử sao? Tại sao lại nói vậy, Thiến Di? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ở Vô Thiên Chi Cảnh có được Cửu Long Đế Tán, ở Thanh Vân Đại Lục có được mầm cây, tất cả những điều này thật kỳ diệu, giống như sự sắp đặt của vận mệnh. Long Hy Thiến nói. Có lẽ vậy, nếu vận mệnh tốt với con một chút, con hy vọng lần này, tất cả mọi người đều có thể bình an sống sót. Lý Thiên Mệnh nói. Nhất định sẽ. Long Hy Thiến có chút thất thần. Đây rõ ràng là một tên tiểu bối, hiện tại cũng không mạnh đến mức nào. Nhưng không biết tại sao, có một người như vậy đứng về phe mình, luôn cảm thấy an tâm hơn một chút. Dường như có thêm phần thắng. Lúc nàng đang cảm khái, Lý Thiên Mệnh đã lấy ra trống trận, chuẩn bị thắp sáng Ma Long Cung. Hết chương 1483. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!